Trình Quế Quyên biết không chỉ là con trai mình là người tu chân, liền liền hiểu Mai con bé kia bây giờ cũng đi theo Mưu Huy Dương đang tu luyện, vì vậy, một chút cũng không lo lắng Đỗ Thiếu mấy người có thể nháo xảy ra cái gì yêu con tiêu thân. Nàng đối với mấy người nói, vậy các ngươi trước vào tới nghỉ ngơi một chút đi. Ở dẫn Đỗ Thiếu mấy người hướng biệt thự đi tới lúc đó, Trình Quế Quyên nói, nhà chúng ta Tiểu Dương bây giờ vẫn chưa về, các người làm ăn này ngày hôm nay có thể không nói thành, chỉ có thể chờ Tiểu Dương sau khi trở lại nói. Đem mấy người dẫn đến phòng khách, rót một bình trà nói, mấy vị trước uống chút trà, ta đi đem Hiểu Mai kêu xuống, các người cùng nàng nói. Đỗ Thiếu mấy người theo là kinh thành tới, có thể thấy Mưu Huy Dương nhà trong biệt thự vậy ưu mỹ hoàn cảnh sau đó, hay là để cho bọn họ rất là kinh ngạc. Chờ Mưu Huy Dương mẹ sau khi lên lầu, Tạ Khôn đối với Đỗ Thiếu nói, Đỗ Thiếu, không nghĩ tới Mưu Huy Dương ngôi biệt thự này hoàn cảnh tốt như vậy, dù sao sau này những thứ này sản nghiệp thu vào tay sau đó, chúng ta thỉnh thoảng cũng muốn tới đây một chút. Dứt khoát đem ngôi biệt thự này cũng cùng nhau thu vào tay thôi, như vậy sau này chúng ta tới nơi này cũng tốt có cái chỗ đặt chân. Được rồi, thằng nhóc kia có Triệu lão đầu chỗ dựa, tuy nói bây giờ chúng ta không sợ Triệu lão đầu, nhưng vẫn là đừng đem sự việc làm quá mức, tránh cho đến lúc đó vậy Triệu lão đầu chẳng ngó ngàng gì tới làm Mưu Huy Dương ra mặt, phiền toái. Đỗ Thiếu nghe xong đong đưa lắc đầu nói. Lão nhị Đoạn Bằng Cử nghe xong gật gật đầu nói, lão đại nói không sai, chỉ cần đem Mưu Huy Dương sản nghiệp thu vào tay. Sau này nơi này theo chúng ta định đoạt, chỉ cần có tiền muốn ở chỗ này xây dạng gì biệt thự không được, không cần phải bởi vì là chút chuyện nhỏ này, cuối cùng gây mọi người cũng không vui. Ngay tại Đỗ Thiếu mấy người nghị luận chẳng qua là, Trình Quế Quyên đi tới Lưu Hiểu Mai bên ngoài phòng, gõ cửa một cái nói, Hiểu Mai, trong nhà tới một đám người, nói là tới cùng Tiểu Dương nói chuyện gì làm ăn lớn, đây là ta không hiểu, ngươi xuống đi xem một chút đi. Lưu Hiểu Mai đang ở trên lầu tra xem trên trang mạng tin tức. Vì vậy Đỗ Thiếu mấy người lúc tới nàng cũng chưa ra, nghe được mẹ chồng gõ cửa nàng mở cửa phòng hỏi, mẹ, bọn họ là địa phương nào, làm cái gì hỏi bọn họ chưa? Không biết, ta không có hỏi. Trình Quế Quyên lắc đầu trả lời. Hiện ở chuyện của công ty trên căn bản đều là Diệp Văn phụ trách, muốn nói chuyện làm ăn cũng hẳn tìm Diệp Văn mới đúng à, tìm chúng ta nói làm ăn gì à? Lưu Hiểu Mai có chút nghi ngờ nói. Cái này ta, bọn họ nói làm ăn này quá lớn, Diệp Văn cũng không làm chủ được. Nhất định phải cùng Tiểu Dương nói mới được. Ngưu Mẫu nghe xong nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền hạ đi xem bọn họ một chút cần nói bao lớn làm ăn lớn, liền Diệp Văn cũng không làm chủ được. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong kéo mẹ chồng cánh tay đi xuống lầu. Lưu Hiểu Mai tu luyện sau đó, dung mạo và khí chất cũng phát sinh biến hóa, Đỗ Thiếu các người thấy nàng đầu tiên nhìn, liền bị hắn vậy dung mạo tuyệt mỹ gây kinh hãi, tất cả người đàn ông cũng giống như là bị câu đi hồn tựa như, ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Mai liền không rời ra. Không nghĩ tới cái này trong tiểu sơn thôn vẫn còn có như thế nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế người đẹp, ta trước kia tìm những phụ nữ kia, còn có những cái kia cái gọi là lớn minh tinh, cùng cô gái này so sánh nhất định chính là đậu hũ nát. Bỏ mặc trả giá cao gì, ta nhất định phải đem cô gái này thu vào tay. Đỗ Ít thấy Lưu Hiểu Mai, trong mắt lóe sạch bóng, nghĩ đến. Cùng đi những người đàn ông kia, ý nghĩ trong lòng cùng Đỗ Thiếu vậy vậy, cũng muốn đem Lưu Hiểu Mai cái này tuyệt đại người đẹp thu vào tay. Có thể khi bọn hắn thấy Đỗ Thiếu nhìn về phía Lưu Hiểu Mai ánh mắt sau đó, chỉ có thể ở trong lòng ngầm thán một tiếng mình không vui. Mấy người xem hướng ánh mắt mình, để cho Lưu Hiểu Mai cảm thấy đặc biệt chán ghét, bất quá người ta nói là tới nói chuyện làm ăn, tại chưa có biết rõ tình huống chân thật trước, Lưu Hiểu Mai cũng không tốt nổi giận, nàng xem mấy người một cái, giọng rất là xấu ngồi hỏi, nghe mẹ ta nói các người muốn cùng chúng ta nói một khoản, liền Diệp Văn đều không cách nào làm chủ làm ăn lớn, đến tột cùng là làm ăn gì bây giờ có thể nói chứ. Lưu Hiểu Mai giọng sống nguội trong còn mang một tia không nén được, có thể thanh âm này rơi vào Đỗ Thiếu trong tai, nhưng giống như là tiên nhạc tựa như. Hắn phục hồi tinh thần lại, rất có phong độ lịch sự hướng về phía Lưu Hiểu Mai gật đầu một cái, cũng không có lập tức nói buôn bán sự việc, cười tự giới thiệu mình, ta kêu Đỗ Tử Đằng, là kinh thành Đỗ gia con trai trưởng, không biết tại hạ có hay không cái đó vinh hạnh biết vị tiểu thư xinh đẹp này phương danh. Chương 1027, uy hiếp dụ dỗ. Đau bụng. Nghe được cái này sao không bình thường tên chữ, Lưu Hiểu Mai thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Dùng tiêu, đau bụng Đỗ Tử Đông gần âm Đỗ Tử Đằng. Mỗi lần hướng người khác báo ra mình tên thật lúc này những cái kia hàm dưỡng hảo còn có thể nhịn được, một ít công phu hàm dưỡng không sâu người tại chỗ liền bạo cười ra tiếng. Đối với cha mình cho tự đi danh tự này, Đỗ Tử Đằng cũng là rất thú hoán, vì vậy dưới tình huống hắn thích người khác kêu hắn Đỗ Thiếu, không thích người khác không ngừng kêu danh hiệu của mình. Ngày hôm nay hắn bị Lưu Hiểu Mai dung nhan tuyệt thế cho mê mẫn, mới đưa mình tên chữ nói cho đối phương biết, không nghĩ tới loại này để cho hắn muốn nổi điên tình cảnh xuất hiện lần nữa. Đỗ Tử Đằng vạn phần buồn bực nói, ta biết danh tự này dễ dàng đưa tới người khác hiểu lầm, không quá ta tên kia chữ cũng không phải là người đẹp ngươi tưởng tượng như vậy, ta vậy họ là Mộc Thổ Đỗ, mà không phải là Nguyệt Thổ Đỗ, đằng là bay lên đằng, không phải đau đớn đông, đau, vút. Thấy Lưu Hiểu Mai nghe mình giải thích sau đó, vẫn là nhẫn mại rất cực khổ dáng vẻ, Đỗ Tử Đằng một bộ thân thiện người trai hiền hình dáng nói, ngươi muốn là muốn liền bật cười đi, chỉ cần đừng đem người đẹp cho kìm nén, ta sẽ không ngại. Nếu là giống vậy người phụ nữ có lẽ biết bị Đỗ Tử Đằng lúc này biểu hiện ra phong độ cho khuất phục, có thể Lưu Hiểu Mai là người tu chân cũng không phải là giống vậy cô gái. Liếc mắt liền nhìn ra cái này Đỗ Thiếu là một cái tiểu sắc quá độ người, dĩ nhiên sẽ không bị hắn cố làm đi ra ngoài mặt giả lỗ cho mê hoặc. Đỗ Tử Đằng cố gắng ở Lưu Hiểu Mai trước mặt soàn soạt hảo cảm lúc đó, cùng hắn cùng đi những người đó lại nhỏ thành nghị luận. Cơ mơ nờ, đàn bà này là ta nơi gặp qua xinh đẹp nhất, không có một chồng. Nếu là bố có thể đem cô gái này lên, đời này cũng không uổng người đâu thế gian đi lần này. Tạ Khôn nói khẽ với bên người Mã Quân nói. Cái này trông đẹp để cho người đấu kỵ người phụ nữ, là một người đàn ông cũng muốn lên, có thể ngươi không thấy Đỗ Lao Đại biểu hiện sao, cô gái này lấy kinh bị hắn định, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Đỗ Lao Đại tranh. Mã Quân lúc nói chuyện, ánh mắt còn chặt chẽ nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Mai trước ngực vậy đối với cao ngất. Lao Đại nếu là thật có thể đem cô gái này bắt lại, vậy hắn sau này thật là đặc biệt tân ái. Bây giờ xã hội này có người đàn bà nào không hướng leo quyền phụ đắt, vậy Mưu Huy Dương tuy có chút nhỏ tiền cuối cùng là một cái nông dân, chỉ cần cô gái này người biết Đỗ Thiếu ra thế bối cảnh, không cần Đỗ Thiếu nói gì, nàng liền sẽ tự động hướng Đỗ Thiếu nhớ nhung trong lòng, đảm nhiệm. Bé Thiên thấy Lưu Hiểu Mai đầu tiên nhìn, trong lòng liền dâng lên nồng nặc hâm mộ và đố kỵ, nghe được mấy cái người đàn ông nghị luận, tràn đầy vị chua nói, các người những thứ này người đàn ông túi đều là bộ kia đức hạnh. Chỉ chú trọng bề ngoài không chú trọng nội hàm. Người phụ nữ kia xinh đẹp nữa cũng chỉ là một thôn nữ mà thôi, nàng có thể cùng ta loại này có nội hàm người đẹp so sánh. Lưu Hiểu Mai tu luyện sau đó thính lực so với trước kia tăng lên gấp mấy lần, Mã Quân đám người tiếng nghị luận tuy nhỏ, lại bị nàng nghe rõ ràng, nghe bọn họ nghị luận, Lưu Hiểu Mai có một loại muốn cho vậy mấy cái sống mỗi người một cái 500 xung động. Những người này đều là đánh tới nói chuyện làm ăn cơ hiệu, Lưu Hiểu Mai cũng không tốt động thủ, nàng điều chỉnh mình một chút. Đối với Đỗ Tử Đằng nói, ngươi danh tự này quả thật dễ dàng đưa tới người khác hiểu lầm, bất quá tên chữ chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi, không cần phải để ý những thứ này. Bọn họ cũng gọi ngươi Đỗ Thiếu, ta cũng xưng hô như vậy ngươi không thành vấn đề chứ. Chỉ cần Lưu tiểu thư cao hứng, tùy tiện kêu ta cái gì cũng được. Đỗ Tử Đằng mang trên mặt rất ánh mặt trời nụ cười nói. Nguyên lai đã sớm biết rồi ta tên chữ, mới vừa rồi còn làm bộ hỏi, thật dối trá. Nghe Đỗ Tử Đằng nói. Lưu Hiểu Mai ở trong lòng khinh bỉ nhìn một chút, nói, Đỗ Thiếu, chúng ta đừng kéo những thứ vô dụng kia, vẫn là nói một chút ngươi muốn cùng con ta cửa nói làm ăn gì chứ. Đỗ Tử Đằng trên mặt lần nữa phủ lên giả tạo nụ cười nói, chúng ta ở Kinh Thành liền nghe nói thôn Long Hoa đại danh, dựa theo như vậy phát triển tình thế, thôn Long Hoa tồn tại rất lớn cơ hội làm ăn, bất quá chúng ta biết hết thảy các thứ này cũng nắm ở ông chủ Mưu trong tay, chúng ta lần này tới chính là hy vọng có thể từ ông chủ Mưu trên tay chia một chén canh. Mọi người chung nhau phát tài. Đây là muốn tới hái đảo à? Lưu Hiểu Mai rốt cuộc biết những người này ý đồ, vì vậy lạnh nhạt nói, trước mắt thôn Long Hoa chánh sử ở tốc độ cao giai đoạn phát triển, nơi này quả thật tồn tại vô hạn cơ hội làm ăn, chúng ta cũng hoan nghênh có thực lực, có thành tín xí nghiệp cùng người tới thôn Long Hoa đầu tư hương nghiệp, bất quá những thứ này bây giờ tất cả thuộc về Diệp Văn Quảng, các người muốn đến chúng ta thôn Long Hoa đầu tư, trực tiếp đi tìm nàng nói là được, những chuyện này chúng ta bây giờ cũng sẽ không nhúng tay. Tạ Khôn nghe xong dùng cao cao tại thượng giọng nói, người đẹp, chúng ta lần này đúng là tới đầu tư, nhưng chúng ta không phải là muốn đầu tư cái gì nhỏ hạng mục, mà là muốn toàn tư thu mua ông chủ Mưu trên tay tất cả xí nghiệp. Thu mua chúng ta tất cả xí nghiệp. Lưu Hiểu Mai dùng xem ngu ngốc vậy con mắt nhìn Tạ Khôn một cái, các người nếu tới đầu tư, chúng ta bày tỏ hoan nghênh, bất quá muốn thu mua nhà chúng ta xí nghiệp, vậy chúng ta thì không cần bàn lại. Người đẹp, không hoàn toàn tư thu mua cũng được, vậy chúng ta ra 10 triệu. Thu mua các người những cái kia xí nghiệp 95% cổ phần. Ngưu Huy Dương trên tay tất cả xí nghiệp chung vào một chỗ, một ngày sinh trị giá đều không ngừng 10 triệu, những người này lại muốn dùng chính là 10 triệu, hay thu mua 95% cổ phần, cái này cùng mạnh cướp có cái gì khác biệt. Bất đồng Tạ Khôn nói lời nói xong, Lưu Hiểu Mai liền đem hắn nói cắt đứt, đừng nói chính là 10 triệu, chính là 1 tỷ, chúng ta cũng không biết chuyển nhượng cổ phần, bán ra thì càng thêm không thể nào. Loại này vô Đỗ Tử Đằng nịnh bợ cơ hội, Mã Quân lại làm sao sẽ để cho Tạ Khôn một người độc tài đâu? Lưu Hiểu Mai vừa dứt lời, hắn liền giành nói trước, người đẹp, các người nói đến lấy có khí phách như thế, hẳn là ỷ có Triệu lao đầu cùng Từ Kiến Hoa cho các người chỗ dựa chứ. Bất quá ngươi có thể còn không biết chúng ta Đỗ Thiếu năng lượng, nếu là ngươi không tán thưởng khăng khăng làm theo ý mình, đem chúng ta Đỗ Thiếu làm cho tức giận, coi như là Triệu lao đầu cùng Từ Kiến Hoa bọn họ ra mặt cũng không dùng, đến lúc đó chúng ta không tốn một phân tiền ngươi tất cả xí nghiệp cũng sẽ bị chúng ta thu mua, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, nếu không. Lão Ngũ, chúng ta lần này nhưng mà mang thành ý tới nói chuyện hợp tác, ngươi làm sao có thể uy hiếp Lưu Tiểu Thư đâu? Có lời gì không thể thật tốt nói, thật là không giống, nhanh chóng cho Lưu Tiểu Thư nói xin lỗi. Bất đồng Mã Quân đem uy hiếp Lưu Hiểu Mai nói ra, Đỗ Tử Đằng liền làm bộ mắng. Cùng ta chơi đỏ trắng mặt cái này một bộ, bọn ngươi đám này hàng còn chưa đủ cách. Lưu Hiểu Mai trong lòng mắng liền một câu sau đó, lạnh mặt nói xin lỗi liền không cần thiết này. Húng chi giống như chúng ta thôn Long Hoa loại địa phương nhỏ này, cũng không bỏ được các người những đại thần này, cho nên, làm ăn này cũng tất có cần phải lại nói nữa. Đỗ Thiếu, chúng ta nông thôn điều kiện đơn sơ, cộng thêm chồng ta lại không ở nhà, cũng không lưu các người ăn cơm trưa, mấy vị hay là mời hồi đi. Lưu Hiểu Mai trực tiếp đối với Đỗ Tử Đằng đoàn người hạ lệnh chục khách. Trước kia Đỗ Tử Đằng đám người này ở thu mua cái khác xí nghiệp là, coi như đối phương trong lòng 10.000 cái không muốn, khá vậy mặt mày vui vẻ chào đón, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này trực tiếp đuổi người tình cảnh. Đây quả thực là trước mặt đánh mặt à. Cảm giác được mình bị làm nhục, Đỗ Tử Đằng nụ cười trên mặt biến mất, có chút tức giận nói, Lưu Tiểu Thư, làm ăn sao nhân nghĩa ở đây, ngươi làm như vậy thật giống như không phải có đạo đãi khách chứ. Lưu Hiểu Mai đối với Đỗ Tử Đằng thái độ, để cho bé Thiến mừng rỡ trong lòng, chỉ cần cô gái này đem Đỗ Thiếu hoàn toàn đắc tội, sau này Đỗ Thiếu nhiều nhất lấy được vui đùa một chút, tuyệt đối sẽ không ở có những thứ khác phải ý nghĩ. Vì vậy, bé Thiến tới dầu vào lửa nói, đúng vậy. Lớn rất nhiều thành phố cung cấp ưu đãi điều kiện, mời chúng ta Đỗ Thiếu đã qua đầu tư, Đỗ Thiếu cũng không có coi ra gì. Có thể tới các người cái này quê nghèo vùng đất hoang nhỏ xó xỉnh tới đầu tư, đó là Đỗ Thiếu coi trọng các người hẳn cảm thấy vinh hạnh mới đúng, sở dĩ cùng ngươi khỏe nói khuyên giải, đó là Đỗ Thiếu có phong độ, cho nên ngươi đừng cho mặt không được, nếu là ở dám dùng loại thái độ này đối đãi Đỗ Thiếu, có tin hay không chỉ cần Đỗ Thiếu một câu nói, là có thể để cho các người biến thành cái gì cũng không có nghèo rất mồng tơi. Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi thái độ làm cho Đỗ Tử Đằng đặc biệt không hài lòng, ở bé Thiến lúc nói chuyện, hắn cũng không có ngăn cản. Ở Đỗ Tử Đằng muốn đến, Lưu Hiểu Mai còn không có làm biết mình có bao nhiêu năng lượng, bé Thiến đem những thứ này nói ra, chờ nàng làm rõ ràng tình trạng sau còn không phải ngoan ngoãn đáp ứng mình yêu cầu hả? Đỗ Tử Đằng không nghĩ tới là, hắn cùng Lưu Hiểu Mai căn bản cũng không phải là người một cái thế giới, Lưu Hiểu Mai một cái người tu chân biết sợ hắn loại này thế tục năng lượng. Cho nên, bọn họ chơi quán cái này bộ uy hiếp dụ dỗ trò lừa bịp, đối với Lưu Hiểu Mai mà nói là một chút tác dụng cũng không có. Chương 1028, không tin ngươi có thể thử lại lần nữa. Ngươi đẹp, bé Thiến lời nói quá thẳng thừng liền chút, có thể nàng nói nhưng là sự thật. Dẫu sao các người loại tầng thứ này nhân vật, tiếp xúc phần lớn là trung hạ tầng thứ nhân hòa vật, cứ như vậy những cái kia sản nghiệp ở trên tay các ngươi sáng tạo giá trị cũng rất có hạn, nếu là đem những cái kia sản nghiệp giao cho Đỗ Thiếu cùng chúng ta. Sáng tạo lợi ích tuyệt đối sẽ so ở trong tay các ngươi muốn bay lên rất nhiều lần. Vừa nói chuyện chính là trong mấy người lão nhị Đoạn Bằng Cử, hắn nói ra lời này sau đó, đi theo Đỗ Tử Đằng cùng đi người lập tức thẳng tắp hông, trên mặt cũng lộ ra một bộ cao nhân nhất đẳng vẻ mặt. Những thứ này không có chuyện làm, chỉ biết là dựa vào thế lực gia tộc lăn lộn ăn chờ chết nhị thế tổ, ở người tu chân trong mắt chính là con kiến hôi tồn tại. Liên minh thân phận cũng không rõ, ngay tại trước mặt mình tới xung đầu to tỏi, bọn họ thật đúng là đem mình làm một cây hành. Thấy những người này làm bộ biểu diễn, Lưu Hiểu Mai thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Nghe Đoạn Bằng Cử nói sau đó, Đỗ Tử Đằng trên mặt có đống lên giả tạo nụ cười nói, Lưu Tiểu Thư, chúng ta trước khi tới biết một chút, phát hiện các người tất cả sản nghiệp một năm sinh trị giá cũng chỉ 3 tỷ cơ đó, như thế ưu chất sản nghiệp một năm mới như vậy điểm sinh trị giá, chính là ở lãng phí tài nguyên. Ngươi nếu là đem những cái kia sản nghiệp giao cho chúng ta, lấy chúng ta năng lực một năm sinh trị giá chí ít ở 10 tỷ trở lên. Bây giờ ta sửa đổi một chút trước khi thu mua đề nghị, ta ra 1 tỷ NDT thu mua các người tất cả sản nghiệp 90% cổ phần, để cho các người vẫn cất giữ là 10% cổ phần. Công ty gây dựng lại sau vẫn làm cho vợ chồng hai người quản lý sản xuất sự việc, hơn nữa cho vợ chồng hai người 1.200.000 thù lao, như vậy chú. NG ta thành ý đủ chứ. Trước khi tới những tên nhị thế tổ này mặc dù điều tra qua, nhưng cũng không có tra ra Mưu Huy Dương là người tu chân thân phận. Ở bọn họ trong mắt Mưu Huy Dương chính là một cái tu luyện một chút cổ võ, lại gặp vận may sở mó vớ vẩn ra một cái gì dịch dinh dưỡng đi ra, mới phát triển nhân vật nhỏ mà thôi. Đem công ty thu vào tay sau đó, vậy dịch dinh dưỡng đến lúc đó dùng một chút thủ đoạn là có thể để cho hắn ngoan ngoãn giao ra đây, căn bản là không cần lại cho hắn cái gì cổ phần cùng mời bọn họ hồi tới quản lý sinh con. Đỗ thiếu, còn để cho bọn họ cất giữ 10% cổ phần, cái này có phải hay không quá nhiều một chút à? Đúng vậy, ta xem trước nói 5% cũng cho nhiều, dứt khoát một chút cũng cho bọn họ, là chúng ta toàn bộ thu qua coi là. Còn có sản xuất sự việc tùy tiện tìm một người tới quản lý là được, dựa vào cái gì mở như vậy cao thủ lao để cho bọn họ cửa tới quản lý à? Chuyện này ta tự có đúng mực, các người cũng đặc biệt chớ nói, liền quyết định như vậy. Nghe được mình bọn tiểu đệ than phiền thanh, Đỗ Tử Đằng có chút không nhịn được phất phất tay, rất là bá đạo nói. Những người đó mới vừa rồi còn hò hét loạn lên biểu thị bất mãn, thấy Đỗ Tử Đằng trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc sau đó, từng cái lập tức thì im miệng lại nữa nói bất mãn ý kiến, chuyện mới bắt đầu nịnh nọt dậy Đỗ Tử Đằng tới. Cũng chính là lão đại chúng ta tâm thiện mới cho ngươi ưu đãi như vậy giá cả, nếu là gặp phải những cái kia lòng đen tối điểm người tới nói chuyện này, làm sao có thể mở ra cao như vậy điều kiện. Người đẹp, ta khuyên ngươi vẫn là gặp tốt hay thu, suy nghĩ thật kỹ một ít lão đại chúng ta nói cái phương án này. Mã Quân nói, Tạ Khôn nhìn Lưu Hiểu Mai một cái, mặt đầy nụ cười thô bỉ nói, người đẹp, thật ra thì còn có một cái biện pháp có thể làm cho ngươi không ra tay trên tay sản nghiệp, đó chính là sau này ngươi cho chúng ta lão đại người phụ nữ. Như vậy sau này ngươi không chỉ có thể qua xã hội thượng lưu sinh hoạt, còn không cần như thế khổ cực kiếm tiền, chỉ cần ngươi sau này đem lão đại chúng ta phục vụ tốt, đòi phải hắn vui vẻ, chúng ta. Bằng. Lưu Hiểu Mai vốn là muốn không xé rách ra mặt đem những người này đuổi đi thôi, có thể nghe Tạ Khôn hổ thẹn miệt mình nói sau đó, nàng thân thể động một cái ngay tức thì đi tới Tạ Khôn bên người, vây tay một cái tắt tới, sau đó lập tức lại trở lại vị trí cũ. Những động tác này cũng trong một cái chớp mắt này hoàn thành. Tạ Khôn những người này đều là một ít người bình thường, liền Lưu Hiểu Mai bóng người cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ thổi qua, liền nghe được đùng một thanh âm vang lên. Một tát này Lưu Hiểu Mai khống chế lực độ, chỉ đem Tạ Khôn mặt cho đánh sưng. Đặc biệt, cái đó chó ghẻ đánh bố. Để cho bố biết là ai, không giết chết ngươi cái chó ghẻ bố cũng không họ Tạ. Tạ Khôn nói một búng máu mạt, sờ mình một chút rát đau đớn mặt, gắt gao rút ra hơi lạnh hung tận mắng. Ngươi nếu là ở miệng phun đầy phân, lần kế liền không tiện nghi như vậy, không tin ngươi có thể thử lại lần nữa. Lưu Hiểu Mai dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tạ Khôn nói. Bị Lưu Hiểu Mai ánh mắt nhìn chằm chằm, Tạ Khôn cảm giác được mình giống như là rơi vào trong nước đá vậy, cả người phát rét, lập tức cũng không dám mắng. Nghe lời này sau đó, mọi người mới biết mới vừa rồi Tạ Khôn là bị Lưu Hiểu Mai cho quất, có thể mọi người cũng không có thấy rõ ràng Tạ Khôn là làm sao bị đánh. Như thế chuyện quỷ dị tình, có thể đem những cái kia các nhị thế tổ bị sợ quá sức. Những thứ này các cậu ấm trước kia ở mình bàn đều là đi ngang chủ, cho tới bây giờ cũng chỉ muốn bọn họ thu thập người khác, còn từ cửa không có bị người khác ngay trước mọi người đánh mặt thì sao, nếu là cứ tính như vậy, sau này truyền ra ngoài bọn họ còn mặt mũi nào mặt lan lộn. Nghĩ đến thân mình sau gia tộc, bọn họ cũng không tin một cái núi xó xỉnh bên trong thôn nữ, thật dám đem bọn họ như thế nào. Ngươi biết Tạ Khôn là người phe nào, lại dám đánh hắn, lần này ngươi chính là đem tất cả sản nghiệp thành tựu bồi thường, chuyện này cũng còn chưa xong. Đúng vậy, chúng ta nhưng mà tới cùng các người nói chuyện làm ăn, ngươi lại dám ra tay đánh người, những thứ này ai cũng không cứu được ngươi. Hừ, ngươi sẽ chờ đền táng ra bại sản, sau đó ở đi trong phòng giam nán lại mấy năm đi. Hi hi, dáng dấp ngươi coi như không tệ, muốn không đi ngồi tù cũng không phải là không có biện pháp, ngươi chỉ cần đem chúng ta huynh đệ phục vụ thư thản, nói không chừng chúng ta cao hứng, sẽ để cho ngươi sau này đi theo chúng ta, không cần đi ngồi tù. Một đám rác rưởi. Trở về tìm lão Mã ngươi phục vụ các người đi. Lưu Hiểu Mai lần này là thật có chút tức giận, lời nói còn không có rơi xuống, mới vừa rồi cái đó miệng phun đầy phân người, liền bị tắt bay. Những cái kia nói đang cao hứng các nhị thế tổ, không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai còn dám động thủ, hơn nữa lần này ra tay rõ ràng nặng rất nhiều, đem người đánh bay ra ngoài nửa ngày đều sợ không đứng lên. Lần này, những người còn lại đều sợ, bọn họ sợ mình đang nói gì để cho vị này bà cô mất hứng, cũng cho tự mình tới lên như thế một chút. Vì vậy đều đưa mình miệng ngậm lên không dám đang nói gì. Những người khác không dám miệng, thành tựu lao đại Đỗ Tử Đằng lại không thể không ra mặt, nếu không mình tiểu đệ trước mặt bị đánh, mình không đứng ra nói mấy câu nói, sau này người này lòng liền giải tán. Lưu tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Đỗ Tử Đằng mặt lạnh hỏi. Có ý gì chính ngươi dài ánh mắt sẽ không xem, dài lỗ tai sẽ không nghe, dài như vậy đại ca đầu sẽ không muốn à? Nếu đã ra tay, Lưu Hiểu Mai cũng không có cho Đỗ Tử Đằng sắc mặt tốt. Đỗ tiểu thư, chúng ta là tới cùng ngươi nói chuyện làm ăn, coi như là anh em ta có cái gì để cho ngươi không chỗ cao hứng, ngươi cũng không thể động thủ đại nhân à. Ngày hôm nay đây là ngươi nếu là không cho anh em ta một người để cho bọn họ hài lòng giao phó, cũng đừng trách ta Đỗ Tử Đằng trở mặt không nhận người, không cho Lưu tiểu thư mặt mũi. Đỗ Tử Đằng trong lòng thật ra thì cũng rất sợ, nhưng không làm không được ra một bộ cường ngạnh tư thái tới. Lưu Hiểu Mai trong lòng vốn là đối với những người này không có hảo cảm, nghe xong cười lạnh nói, còn có ngươi cho vốn cũng không dùng cho ta cái gì mặt mũi, có thủ đoạn gì mặc dù là đi ra là được. Ngươi! Lưu Hiểu Mai cường ngạnh thái độ, để cho Đỗ Tử Đằng không biết nên làm gì bây giờ. Động thủ, đây chính là ở trong địa bàn của người ta, thật nếu là động tới tay, đừng nói những cái kia nghe tin chạy tới thôn dân, chính là Lưu Hiểu Mai mới vừa rồi biểu hiện ra võ lực trị giá. Đỗ Tử Đằng phỏng đoán tất cả mọi người bọn họ cùng tiến lên, cũng không đủ người ta dọn dẹp. Cân nhắc một chút sau đó, biết mình một phen này ở chỗ này không chiếm được tiện nghi, Đỗ Tử Đằng liền đem bây giờ Vi huynh đệ đòi phải nói tâm tư đè ép xuống. Nếu đã xé rách mặt, Đỗ Tử Đằng cũng đem trước khi ngụy trang toàn bộ xé xuống, dùng âm lánh mắt nhìn Lưu Hiểu Mai nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi nhìn, hy vọng đến lúc đó Lưu Hiểu Mai các người không nên hối hận. Sau khi nói xong Đỗ Tử Đằng đứng dậy, dự định mang dưới tay mình rời đi. Nếu là liền đi như vậy, vậy mình ngày hôm nay một tát này không phải uổng sao, bị đánh hai người thấy vậy không cam lòng hô, lao đại, không thể cứ như vậy thả qua cái này thúi. Thấy Lưu Hiểu Mai bắn tới lạnh lẽo ánh mắt, bị sợ hai người liền câu nói kế tiếp đều không nói được. Chương 1029, hẳn lo lắng không phải chúng ta. Thấy thủ hạ mình biểu hiện, Đỗ Tử Đằng trong lòng âm thầm thở dài một cái, phất tay một cái nói, chúng ta đi. Chờ Đỗ Tử Đằng đoàn người sau khi đi. Trình Quế quên mặt đầy nhưng tấm lòng đối với Lưu Hiểu Mai nói, Hiểu Mai, nghe những người đó trước nói, phía sau bọn họ gia tộc hẳn cũng có thế lực rất lớn, nếu không bọn họ không dám trắng trợn như vậy, bây giờ ngươi đánh bọn họ, chuyện này chỉ sợ cũng càng không dễ làm. Bây giờ Tiểu Dương lại không ở nhà, ta mau gọi điện thoại đem lão đầu tử gọi trở về, thương lượng một chút tiếp theo nên làm gì. Mẹ, là bọn họ lấn hiếp người quá đáng, ta mới động thủ. Mẹ lại không có trách ngươi, những cái kia miệng phun đầy phân đồ, đến lượt đánh. Bất quá, những người này cũng đều là một ít chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể thua thiệt chủ, bọn họ bị đánh chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trình Quế quên biết con dâu hiểu lầm mình ý, lập tức nói. Mẹ, ngươi quên ta cùng Tiểu Dương là người như thế nào, những người đó gia tộc ở làm sao lợi hại, cũng chỉ là một ít người phàm mà thôi, ở trong mắt chúng ta nhiều nhất cũng chính là mấy cái hơi lớn hơn một chút con kiến mà thôi. Nếu là bọn họ thật dám tìm người tới báo thù, coi như anh Dương không ở nhà, muốn thật đem chọc giận, ta có chính là biện pháp thu thập bọn họ. Tới trước con trai mình cùng con dâu thân phận, Trình Quế quên tâm tình rốt cuộc tốt lắm điểm, nhưng nàng vẫn là nói, cách ngôn nói, minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng. Chỉ sợ bọn họ không cần bình thường thủ đoạn tìm chúng ta phiền toái, mà là thông qua trong tay quyền thế từ chỗ khác tới tìm phiền toái, đến lúc đó để cho chúng ta khó lòng phòng bị ạ. Mới vừa rồi Lưu Hiểu Mai cũng là vì an ủi mẹ chồng mới nói như vậy, nàng biết những người đó ăn lớn như vậy thua thiệt, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn họ tìm người tới báo thù mình, Lưu Hiểu Mai còn không thế nào lo lắng, nàng lo lắng nhất chính là những người đó lợi dụng nhà quyền thế, dùng hành tránh thủ đoạn, quang minh tránh đại đến tìm công ty phiền toái, đến lúc đó mình lại không thể vận dụng võ lực để giải quyết. Có thể mình đối với xử lý loại chuyện đó không hề sở trường, đây mới là làm nàng cảm thấy nhức đầu địa phương. Trình Quế quên cuối cùng vẫn là lớn điện thoại ở giữa đem Như Khải Nhân kêu trở lại, sau đó đem buổi sáng sự tình phát sinh cho hắn cẩn thận nói một lần. Cái này đặc biệt mẹ rõ ràng chính là cướp trắng trợn, không phải thu mua chúng ta sản nghiệp à. Hiểu Mai, ngươi chuyện này làm một chút đều không sai, những cái kia nghe con trò vui đến lượt đánh, nếu là bố ở nhà nói, không đánh dụng bọn họ miệng đầy răng, tuyệt không để cho những cái kia nghe con trò vui đi làm cái nhà này. Như Khải Nhân nghe xong, tức giận nói, kêu ngươi trở lại là để cho ngươi nghĩ kế. Không phải nghe ngươi này sinh ác độc, nhanh chóng suy nghĩ một chút tiếp theo chúng ta nên làm cái gì. Trình Quế quên liếc một cái lòng đầy căm phẫn chồng. Giao trộn. Như Khải Nhân sau khi nói xong thấy bạn già ánh mắt bất thiện sau đó, lập tức lại nói, lấy Tiểu Dương bây giờ ở các thôn dân trong lòng địa vị, ngươi lấy là bọn họ sẽ nhìn người ngoài tới khi phụ chúng ta mà không quản. Bọn họ nếu là thật tìm người tới báo thù nói, phỏng đoán đến lúc đó một cái cũng đừng nghĩ từ thôn Long Hoa đi ra ngoài, ta xem hẳn lo lắng không phải chúng ta, ha ha. Thấy bạn già vậy đắc ý hình dáng, Trình Quế quên bạc hắn một cái nói, ta xem ngươi náo nhân trong chứa không phải hóc, toàn bộ đều là đậu hủ nát. Ngươi lấy làm người nhà đều giống như ngươi vậy, một cây ruột thông lỗ đít, bụng dạ thẳng thắn à. Bọn họ sẽ không ngu đến trực tiếp tới trong thôn tìm chúng ta đánh lại, nhất định sẽ dùng âm mưu quỷ kế tìm công ty chúng ta phiền toái. Muốn thật là như vậy nói, vậy thật là không dễ làm. Như Khải Nhân nghe xong có chút khó xử nói. ta xem ngươi cái này Du Mục não đại cũng không nghĩ ra biện pháp gì tới, bây giờ Tiểu Dương lại không ở nhà, xem ra chỉ có thể đi tìm Triệu lão bọn họ nghĩ một chút biện pháp. Đoạn này thời gian Mưu Khải Nhân lúc không có chuyện gì làm, liền cùng Triệu lão bọn họ ba người cùng nhau nói chuyện phiếm, đánh cờ, đánh một chút kiểu bài cái gì, quan hệ ra tốt vô cùng. Đúng vậy, ta làm sao đem vậy Tôn Đại Thần quên mất, Triệu lão đầu trước kia nhưng mà rất trâu ra nhân vật, đối phó những người đó còn không phải là một đĩa đồ ăn. Mưu Khải Nhân vỗ một cái đầu mình, ha ha cười lớn nói, sau bữa cơm trưa ta đi ngay tìm Triệu lão đầu hỏi một chút, xem hắn có biện pháp gì. Sau khi ăn xong, Mưu Khải Nhân tìm được Triệu Lúc Giả, hắn đang cùng Quách Dần Kiệt, La Thụy Bân hai người ở trong sân chơi cờ tướng đây. Lão Mưu, ngươi lúc này mới bị bạn già gọi về đi bao lâu, tại sao lại tới à? Thấy Mưu Khải Nhân tới, ở một bên xem cờ Quách Dần Kiệt cười hỏi. Đúng vậy, buổi trưa ông chủ ngươi khẩn cấp vội vàng kêu ngươi trở về làm gì? La Thụy Bân cũng ngẩng đầu hỏi. Mưu Khải Nhân thở dài nói, ai, trong nhà xảy ra chút sự việc, mẹ chồng nàng dâu hai không biết nên làm sao liền giải quyết, kêu ta trở về thương lượng biện pháp ứng đối. Xem ngươi mặt mày ủ rột, chẳng lẽ ở nơi này thôn Long Hoa còn có nhà các ngươi không có thể giải quyết sự việc. Triệu Lao cầm trong tay con cờ rơi xuống, nhìn Mưu Khải Nhân cười nói. Chúng ta có hay không các người mấy vị như vậy thân phận hiền hách, liền một tiểu thí dân mà thôi, mình không thể giải quyết nhiều chuyện. Cái này Tiểu Dương lại không ở nhà, ta vừa không có xử lý cái vấn đề này năng lực, cho nên Mưu Khải Nhân vẻ mặt đau khổ nói. Cho nên, ngươi sẽ tới hướng chúng ta hỏi kế, vậy thì vội vàng đem sự việc nói ra nghe một chút, chúng ta giúp ngươi tham mưu một chút nên giải quyết như thế nào. Phải, vậy ta đem thật tình nói cho các người xem đây là kết quả ai đúng ai sai. Tiếp Mưu Khải Nhân liền đem buổi trưa nhà sự tình phát sinh, nguyên nguyên bản bản, theo thực đối với ba người nói ra. Ba người nhiều đã từng là thân chức vị cao người, đối với Hoa Hạ hiện trạng trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, biết có một ít thân cư muốn vị người con cái, ngày thường dựa vào bố trong tay có chút quyền lợi, làm một ít để cho người tức giận sự việc. Ba người đối với loại chuyện này mặc dù cảm thấy đặc biệt căm hận, nhưng bọn họ cũng không có năng lực thay đổi. Đừng xem nơi này La Thụy Bân nhỏ tuổi nhất, có thể hắn là xuất thân quân đội nóng này cũng là nhất hấp tấp, nghe xong một trưởng vỗ trên bàn cờ, máng, 1 tỷ thêm 10% cổ phần. Liền muốn đem nguyên bản thuộc về Tiểu Dương sản nghiệp lấy đi, đây rõ ràng chính là mạnh lấy đoạt tiền, không phải cái gì thu mua à. Ta ngược lại là phải đi hỏi một chút vậy Đỗ lao đầu, là làm sao quản gia nhà con cháu. Bây giờ Đỗ gia thực lực gia tăng rất nhanh, đã không phải là trước kia cái đó Đỗ gia, lao là, ngươi muốn thật đi chất vấn Đỗ lao đầu, nói không chừng sẽ đụng một lô mũi bụi đất đây. Quách Dần Kiệt có chút bận tâm nói. Cũng vậy, ta không lui lúc xuống liền cùng Đỗ lao đầu không hợp nhau. Bây giờ gia tộc hắn thực lực tăng lên không thiếu, ta đi chỗ đó lao bất tử thật không sẽ mua mặt mũi của ta. La Thụy Bân lắc đầu một cái, than thở đứng lên. Chuyện này chúng ta hai ra mặt vậy Đỗ lao đầu cũng sẽ không mua chúng ta mặt mũi, chỉ có Triệu lão ngươi tự mình ra mặt đi tìm vậy Đỗ lao đầu nói chuyện một chút. Quách Dần Kiệt nhìn Triệu lão, đem mình đề nghị nói ra. Thấy nghe Quách Dần Kiệt cùng La Thụy Bân nói sau đó, mặt lộ cấp sắc Mưu Khải Nhân, Triệu lão an ủi, đừng nói Tiểu Dương đối với ta có ân cứu mạng. Chính là không có gặp phải loại chuyện này ta cũng phải quản một chút, một hồi ta liền cho Đỗ lao đầu gọi điện thoại, xem lão nhân kia bây giờ còn có bán hay không mặt mũi của ta. Còn có cái này cũng không có bao nhiêu chuyện, ngươi cũng đừng có gấp, trước hay là đi về nhà an ủi một chút nhà hai phụ nữ đi, có kết quả ta sẽ cho các người gọi điện thoại. Lúc ở nhà tuy nói có khí phách, vậy cũng là vì không để cho mình bạn già cùng con dâu lo lắng, từ xưa dân không đấu với quan cái này Mưu Khải Nhân vẫn là biết, nghe được Triệu lao ba người đáp ứng hỗ trợ. Hắn treo lòng rốt cuộc buông xuống một ít. Cho ba người nói qua cảm ơn sau đó, Mưu Khải Nhân trở về vườn cây ăn trái biệt thự đi, hắn muốn đem tin tức này nói cho bạn già cùng con dâu, tránh cho các nàng một mực lo lắng. Nhìn Mưu Khải Nhân đi xa hình bóng, Triệu Lao thở dài một cái nói, không nghĩ tới Tiểu Dương sự nghiệp mới vừa khởi bước, lại bị Đô gia thằng nhóc kia cho nhớ nhung, ai? Triệu Lao, ông làm sao cũng thán dậy đứng lên, chẳng lẽ vậy Đỗ lao đầu còn dám không bán ông mặt mũi? Quách Dần Kiệt có chút kinh ngạc hỏi. Nếu là ta còn không có lui xuống nói, coi như là bây giờ Đỗ gia phát triển, coi như là bước lên với nhất lưu thế gia, Đỗ lao đầu cũng cho ta mặt mũi, bất quá bây giờ mà liền khó nói. Nói tới chỗ này Triệu lao không có xuống chút nữa nói. Ở quan trường lăn lộn cả đời, trong quan trường về điểm kia con đường, Quách Dần Kiệt cùng La Thụy Bân đó là tràn đầy thể hội, hai người cũng không hỏi lại, đều ở đây ở trên cái băng ghế im lặng không nói. Về đến nhà sau đó. Mưu Khải Nhân đem Triệu lao ba người đáp ứng giúp sự việc nói cho hai người. Nghe xong Trình Quế Quyên thở phào nhẹ nhõm, Cao Hưng nói, có Triệu lao ba người ra mặt, vậy kêu là đau bụng, Đỗ Tử Đông, tiểu tử khẳng định không có can đảm ở dám đến tìm nhà chúng ta phiền toái. Người đi trả lệnh loại chuyện này, trong TV cũng diễn tồi tệ, vì vậy Lưu Hiểu Mai cũng không có mình mẹ chồng như vậy lạc quan, bất quá nàng cũng không có đem Đỗ Tử Đằng mấy người để ở trong lòng. Chương 1030, phiền toái tìm tới cửa. Từ thôn Long Hoa trở lại huyện Huệ Lật nhà khách sau đó, Đỗ Tử Đằng các người là tức giận khó tiêu, nhất là bị Lưu Hiểu Mai đánh qua hai người lại là nổi cơn giận dữ. Cơ mờ nờ, cái thù này không báo bố thề không làm người, không đem vậy thúi đơn đập trộm tới đem nàng cho tồi tệ, bố cũng không họ Tạ mới vừa trở lại bọn họ ở nhà khách, Tạ Khôn liền hung tận mắng. Đoạn Bằng cử tính cách muốn thành hỏi một ít, nghe xong gật gật đầu nói, ừ, chúng ta mấy người cho tới bây giờ không có bị người ngay trước mọi người đánh mặt thì sao, thù này khẳng định báo, bất quá nơi này dù sao cũng là địa bàn người ta, không giống ở kinh thành, muốn làm sao báo cửu chúng ta còn phải tốt tốt thương lượng một chút. Một cái khác bị Lưu Hiểu Mai quất bay người cắn răng nghiến lợi nói, còn thương lượng cái rắm, vậy thúi đơn đập không phải có thể đánh sao, chúng ta tìm mấy chục bản xứ hôn tử mạ phì ạ cái gì, đi thôn Long Hoa đem vậy thúi đơn đập chụp tới, đến lúc đó chúng ta muốn thế nào đều được, chính là đem vậy thúi đơn đập cờ mở nở. Viên tử, gặp phải chút chuyện đặc biệt luôn nghĩ dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết có được hay không, nơi này cũng không phải là kinh thành. Chúng ta đối với nơi này tình huống không quen thuộc, ngươi chính là muốn tìm những người đó một hồi lâu cũng không tìm được, không phải là một cái có chút nhỏ tiền nông dân sao, hắn còn dám cùng chính phủ ngành chống cự, ta xem như vậy. Ngày thứ hai Triệu lão bên kia còn chưa có trở về tin đâu, phiền toái liền đã tìm tới cửa. Ở Đỗ Tử Đằng mấy người sau khi đi, phát sinh ở Mưu Huy Dương sự việc các thôn dân đều biết. Hiện ở người trong thôn cuộc sống vừa vặn qua điểm, thì có người đến cửa chủ ý, cái này làm cho người trong thôn đặc biệt tức giận. Ngày hôm qua Lưu Hiểu Mai quất những người đó chuyện cũng bị các thôn dân biết, mọi người ở cảm thấy thông khoái đồng thời, cũng biết đám người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ tới báo thủ. Không cần người phân phó, tất cả thôn dân cũng đề cao cảnh giác, những cái kia không có chuyện gì lao đầu lao thái cửa, cũng một mực chú ý vào thôn giao lộ. Làm xem những cái kia tìm phiền toái người mới vừa vào cửa thôn, liền bị những lao đầu kia lao thái cửa phát hiện. Lao cùng lao thái cửa lập tức tiến lên ngăn ở vào thôn giao lộ, đem những xe kia ngăn lại, cũng đem tin tức này dùng điện thoại di động truyền về trong thôn. Chó ghẻ, những người này thật đúng là dám đến tìm phiền toái, thật khi chúng ta nông dân dễ khi dễ lắm phải không? Một cái tánh khí nóng nảy lão đầu, vỗ chiếc xe đầu tiên động cơ nắp mắng. Này, lão đầu ngươi làm gì vậy? Một người tựa đầu đưa ra cửa kiếng xe, lớn tiếng mắng, công thương, thuế vụ, vệ sinh, thực phẩm, lao động, nông nghiệp nhiều ngành tạo thành liên hiệp tổ điều tra, là tới thôn các ngươi tiến hành bình thường kiểm tra. Các người trận ở chỗ này không để cho chúng ta vào đi khai triển công việc, đây là pháp luật, ta cảnh cáo các người, ở không để cho mở chúng ta liền lấy trở ngại công vụ tội đem các người cũng bắt lại. Người kia thanh âm rất lớn, nhưng phải cẩn thận nghe, là có thể nghe ra hắn trong thanh âm mang giọng run rẩy. Lần này tới là tại sao, những người này trong lòng đều biết. Còn nữa, bọn họ đều biết những thứ này xa xôi sơn thôn dân tình đều rất dũng mãnh, những người này đều sợ thật chọc giận nơi này thôn dân, bị các thôn dân cho thu thập một lần. Vì vậy trong lòng bọn họ sức căn bản cũng không đủ. Người còn đừng uy hiếp ta, lão đầu tử sống hơn 70 năm, cái quỷ gì mị mánh khỏe không có thấy qua, đến tột cùng là bình thường kiểm tra vẫn có mục đích khác, các người trong lòng rõ ràng nhất. Lão đầu khinh thường nói, đây là càng ngày càng nhiều thôn dân nghe tin chạy tới, một vị trẻ tuổi thôn dân nói, cờ mờ nờ, bố ở bên ngoài đi làm lúc này muốn các người loại này khoác cả người ra, đánh cờ hiệu đi liếm người khác lô đít gặp nhiều. Đúng vậy. Trước kia thôn chúng ta nghèo cơm cũng không ăn được lúc này làm sao không gặp các người những quan lão gian này tới quan tâm một chút, bây giờ chúng ta cuộc sống vừa vặn qua một chút, thì có người đỏ con mắt muốn đến cướp nhiều chúng ta lao động trái cây. Ghê tởm nhất vẫn là các người những người này, không nghĩ làm sao là nhân dân làm việc, nhưng giúp trụ là nghịch giúp những cái kia có tiền có thế người, cùng đi gạt đẻ chúng ta những thứ này nhân dân. Ngày hôm nay các người nếu là không đem điều khiển người các ngươi nói ra, cũng đừng nghĩ rời đi thôn chúng ta. Ngày hôm qua mới vừa đuổi đi một đám muốn chiếm đoạt chúng ta sản nghiệp đám nhị đại, ngày hôm nay các người sẽ tới liên hiệp kiểm tra, các người về điểm kia nam trộm nữ kỵ nữ câu làm, chính là người ngu cũng đặc biệt có thể nhìn ra. Đúng vậy, cái này rõ ràng chính là bị người xui khiến tới tìm phiền toái, vẫn cùng bọn họ phế nói cái gì, dứt khoát trực tiếp đem bọn họ giam lại tính. Thấy càng vây càng nhiều thôn dân, nghe các thôn dân lên án cùng với trò chơi quá khích tiếng nói, những cái kia liên hiệp chấp pháp người trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mỗi một người đều xúc ở trong xe không dám xuống. Đang lúc ấy thì, Lưu Hiểu Mai cùng Lưu Trung Nghĩa chờ một đám thôn lãnh đạo cuối cùng là tới. Chúng ta lại không làm gì vi pháp loạn kỷ sự việc, nếu bọn họ là tới điều tra, vậy hãy để cho bọn họ thật tốt tra. Mọi người tất cả về nhà đi đi, đừng ở chỗ này vây quanh. Lưu Hiểu Mai đối với những cái kia vây quanh kiểm tra đội xe cộ các hương thân lớn tiếng nói. Ngày hôm qua Lưu Hiểu Mai liền gọi điện thoại đem chuyện phát sinh cho Diệp Văn nói, hai người cũng thương lượng qua, biết Đỗ Tử Đằng những người đó khẳng định trở lại ngón này. Diệp Văn nói cho Lưu Hiểu Mai công ty hẳn nộp các loại thu thuế, cũng dựa theo quy định đóng đủ, căn bản cũng không sợ bọn họ tra. Nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, các hương thân mới tản ra, đem liên hiệp nhân viên kiểm tra xe để vào. Thấy các thôn dân tản ra, liên hiệp kiểm tra đội một người trong hai hàng còn lấy là Lưu Hiểu Mai sợ, từ trong xe nhảy ra, vênh váo tự đắc nói, ngươi chính là cái gì đó công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa quản sự đi, ngươi lại xui khiến những thứ này rốt nát thôn dân vây trận công kích nhân viên chấp pháp, ta phải lấy tụ tập đám người gây chuyện, tội làm trở ngại công vụ câu lưu ngươi. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái này hai hàng, mắng liền một câu, ngươi như vậy hai hàng, ta thật không biết là làm sao chui vào chính phủ ngành. Sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai không có ở quản lý tài sản những người này, xoay người rời đi. Những cái kia mới vừa rồi từ trên xe bước xuống liên hiệp chấp pháp người cũng cảm thấy mất thể diện, rối rít lên xe. Đem vậy hai hàng còn muốn nói điều gì lúc này lại nghe được một hồi bành bành đóng cửa xe thanh âm, quay đầu vừa thấy, phát hiện cùng đi người cũng vào trong xe đi, không có một người giúp đỡ mình nhanh chóng cũng chui vào trong xe. Lão Hoàng, mới vừa rồi chính là mọi người những người này kêu căng phách lối cơ hội, các người làm sao đều không giúp đỡ ta công tác đâu. Vậy hai hàng vào sau xe đối với cùng xe một người hỏi. Chủ nhiệm cậu, không phải chúng ta không ủng hộ ngươi công tác, mà là chúng ta không có chứng cứ. Mới vừa rồi ngươi cũng thấy những thôn dân kia đối với chúng ta thái độ, muốn thật đem phụ nữ kia bắt lại, ngươi nói những thôn dân kia có dám hay không đi lên quần đấu chúng ta. Lao Hoàng hỏi. Dung Tiêu, cậu chủ nhiệm gờ tờ, cậu đây không phải chó. Nghĩ đến trước các thôn dân đối với bọn họ thái độ, chủ nhiệm cậu nghe xong rụt cổ một cái, không nói. Công ty phát triển sinh thái nông nghiệp Long Hoa ở thôn Long Hoa trụ sở chính, phòng làm việc kế toán trong một vị hơn 40 tuổi người trung niên, mang mấy tên thủ hạ sau khi tiến vào, cũng không có lập tức tra cứu hóa đơn, mà là đem mình chứng kiện lấy ra, đưa cho cùng nhau tiến vào Lưu Hiểu Mai, nói, ngươi chắc là Mưu Phu Nhân đi, ta là thành phố một thuế vụ cục Liên Huy, lần này chúng ta cũng là nhận được có người tố cáo, nói công ty các ngươi dính líu số tiền hết sức to lớn trốn thuế. Lâu thuế được là... Thượng cấp mới phái chúng ta tới tra xét công ty các ngươi kế toán báo biểu, xin Mưu Phu Nhân phối hợp một chút chúng ta công tác. Lưu Hiểu Mai nhìn ra vị này cùng những cái kia chấp pháp nhân viên có chút bất đồng, thật giống như cũng không phải là muốn tới tìm phiền toái, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Lưu Hiểu Mai nơi nào biết, vị này Liên Huy là thị trưởng vì sao Vân Phương người, lại lúc tới liền được vì sao Vân Phương dặn dò, để cho hắn tới sau đường giống như có vài người vậy ngu rồi bập môi đặc biệt đi tìm Mưu Huy Dương nhánh. Liên Huy đối với Mưu Huy Dương tình huống còn là hiểu rõ một chút, biết sau lưng hắn cũng có nhân vật lớn bảo bọc, muốn rời đến Mưu Huy Dương cũng không phải là như vậy dễ dàng, nếu là mình bây giờ mạnh mẽ vào, chờ những người đó sau khi đi, cuối cùng ai dọn dẹp vẫn là mình những thứ này ra mặt làm việc người, hắn dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc. Không có sao, đây là các ngươi công tác, chúng ta sẽ tận lực phối hợp các ngươi. Nói, công ty chúng ta vẫn luôn tuân thủ nạp thuế, cũng chưa có trốn thuế lậu thuế loại chuyện này, không sợ cha, cũng trải qua dạy cha. Liên Huy thái độ làm cho Lưu Hiểu Mai vô cùng hài lòng, nàng cũng không dự định làm khó Liên Huy. Một phụ nữ người trung niên nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, biết ăn nói khinh thường nói, mỗi một cái công ty ở chúng ta đi thăm dò chướng thời điểm cũng là nói như vậy, nhưng mà đến cuối cùng lại bị tra được một đống lớn vấn đề, ngươi bây giờ nói phải dễ nghe đi nữa cũng không dùng, chờ chúng ta tra ra các người trốn thuế lậu thuế chứng cơ sau đó, ta xem ngươi đến lúc đó nói thế nào. Nghe nữ nhân này nói sau đó, Lưu Hiểu Mai lạnh lùng nói, vậy ngươi liền thật tốt tra đi, hy vọng ngươi thật có thể tra ra chút gì. Chương 1031, moi không ra tâm tư. Chuyện nhà mình biết, công ty vẫn luôn là căn cứ buôn bán thành tín, tuân thủ làm việc kinh doanh lý niệm tiến hành quản lý, Lưu Hiểu Mai là một chút cũng không lo lắng những người này sẽ tra xảy ra cái gì tới. Để cho người đem công ty tất cả sổ sách đều lấy ra, sau đó không để ý tới nữa vậy người phụ nữ trung niên, dứt khoát kéo Diệp Văn xoay người đi ra ngoài, đi Diệp Văn phòng làm việc uống trà nói chuyện phiếm. Những người này thích làm sao dạy vò sẽ để cho bọn họ tùy tiện. Chờ Lưu Hiểu Mai sau khi hai người đi, vị kia trung niên nữ thuế vụ kê tra nhân viên, rất chút phẫn nộ nào nói, cô gái này dựa vào mình người đàn ông kiếm hai tiền, cũng không biết trời cao đất rộng, liền trà cũng không cho chúng ta rót một ly, liền đi như vậy, liền hướng nàng thái độ này chúng ta cũng phải cẩn thận trà, hung hăng trà, chờ tra ra bọn họ có trốn thuế lậu thuế vi phạm được là sau đó, nhất định phải tăng thêm xử phạt. Chị Tào, công ty này ta nghe nói Huệ Lật huyện thuế vụ cục bạn nói qua, bọn họ tất cả thu thuế cũng đúng hạn giữ quy định toàn bộ đóng đủ. Từ mới vừa rồi cái này hai cái chủ sự người phụ nữ đối mặt chúng ta, một chút đều không e ngại biểu hiện tới xem, ta phỏng đoán chúng ta lần này khẳng định làm không công, cha không ra một vài người nhà vi phạm quy định đổ tới. Đúng vậy, người ta Mưu Huy Dương cho trong thôn sửa đường, sửa trường học, mấy hơn trăm triệu lấy ra liền mắt cũng không nháy một cái, hắn có thể làm trốn thuế lậu thuế loại chuyện này. Ta cũng như vậy cảm thấy, ta còn nghe nói các thôn dân xây cất biệt thự tiền tất cả đều là ứng tiền, đây chính là 100-200 triệu vốn, nhiều như vậy tiền người ta cũng không thèm để ý, sẽ ở đây chút ít trên tiền để cho mình tài cân đầu. Chúng ta tra xét nhiều ít bị tố cáo công ty, có vậy một lần không có tra ra những cái kia bị tố cáo công ty, áp dụng tạo giả sổ sách trộm người thủ đoạn tiến hành thuế lậu thuế, lần này ta nhất định chăm chỉ, coi như là bọn họ tài khoản làm lại không chê vào đâu được, ta cũng phải từ trong tìm ra bọn họ trốn thuế lậu thuế sơ hở. Vị kia trung niên nữ kê tra nhân viên, coi như là đem Lưu Hiểu Mai cho hợp tới. Liên chúng ta loại công việc này vốn là bị người ngại, nếu ngươi chị Tào chị mở ra một cái công ty, chúng ta tới ngươi công ty kiểm toán, nhất là chúng ta vẫn là gì đó mới tới, như vậy ngươi còn biết hoan nghênh chúng ta sao? Nếu như vậy còn hoan nghênh nói, trừ phi đầu bị cánh cửa cho kẹp hư, nếu không, coi đời này có ai sẽ hoan nghênh chúng ta những người này, cho nên, người khác không cho chúng ta sắc mặt tốt vậy là bình thường. Bỏ mặc chúng ta là bởi vì nguyên nhân gì tới, chỉ cần chúng ta không nên đem tư nhân ân oán mang tới trong công việc tới, chuyện thật cầu là được, như vậy không chỉ có không phụ lòng người trong cuộc, cũng không phụ lòng mình lương tâm, càng không phụ lòng quốc gia giao phó cho chúng ta sứ mạng. Tốt lắm, mọi người cũng đừng nói nhảm nữa, bắt đầu làm việc đi, tranh thủ sớm một chút đem tài khoản tra xong sớm một chút rời nơi này. Liên Huy phất tay một cái, trận lại thủ hạ tiếp tục nghị luận. Vậy mấy cái thuế vụ ngành đem công ty trong tất cả hóa đơn cũng tra xét một lần sau đó, phát hiện Mưu Huy Dương công ty hẳn nộp tất cả thu thuế cũng đúng hạn giao nạp, căn bản là không tìm ra một chút tật xấu. Mưu Huy Dương ở thành lập công ty lúc đó, liền nghĩ đến sẽ phát sinh ngày hôm nay như vậy chuyện, vì vậy, công ty nên giao thuế là một phần cũng không có thiếu đóng, công ty tất cả hóa đơn đều là rõ ràng, bọn họ có thể tra xảy ra cái gì tới mới là chuyện lạ. Vị kia trung niên nữ thuế vụ kê tra nhân viên cầm trong tay sổ sách quăng ra, mặt đầy không tin tưởng nói, chủ nhiệm Liên, ngươi nói cái này sổ sách vậy Mưu Huy Dương là tìm ai làm, thật là làm quá tốt, ta mới vừa rồi tỉ mỉ tra xét một lần, lại không tìm ra một chút trốn thuế lậu thuế đầu mối tới, xem ra chúng ta lần này thật gặp cao thủ. Ta nơi này tra là trước kia một ít sổ sách, cũng không có tra xảy ra cái gì sơ suất tới, những thứ này sổ sách lên chỉ nhớ mỗi một khoản thu vào vốn còn có chi ra, những thứ này mặc dù không có chuyên nghiệp tài sẽ nhân viên làm như vậy quy phạm. Nhưng mỗi một khoản thu vào cùng chi ra cũng nhớ rất rõ ràng, càng vốn cũng không có cái gì chỗ sơ hở. Đúng vậy, chúng ta kém những thứ này nợ vốn cũng là trước kia, nhìn thủ pháp mặc dù thuần thục một ít, nhưng cũng không phải chuyên nghiệp tài sẽ nhân viên làm, cái này tài khoản bản ta cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Ừ, ta nơi này cũng giống như nhau, nợ mặt tuy không thế nào quy phạm, nhưng cũng không có vấn đề gì, không chỉ không có tra ra hắn trốn thuế lậu thuế chứng cứ. Còn phát hiện có một ít bọn họ công ty vốn là không cần giao thuế, vậy ông chủ Mưu cũng chủ động nộp. Cái này tra một cái không chỉ có không tra ra ông chủ Mưu công ty không có trốn thuế lậu thuế, cái này đến tra ra hắn cho ở công ty chính là một cái chủ động tưới nước điện phạm. Liên Huy nghe thủ hạ nói sau đó, vỗ một cái mình kiểm tra cái đó sổ sách nói. Lúc này mới tra xét một số, còn không có tra chơi đây, chúng ta tiếp tra, ta cũng không tin nhiều như vậy sổ sách, thật một chút vấn đề cũng không có. Tào kê tra nhân viên một bộ không tới Hoàng Hà lòng không chết, không đụng nam tưởng không quay đầu lại dáng điệu. Truy cập. Vậy thì tiếp tục tra đi, nếu là sau khi tra xong thật không có vấn đề, ta đúng sự thật hướng lên cấp báo cáo là được. Biết họ Tào người phụ nữ đã hoành lên Lưu Hiểu Mai, Liên Huy phất phất tay nói. Chủ nhiệm Liên, nhưng mà chúng ta lúc tới phía trên không phải từng có giao phó sao. Nếu là không kém ra chút gì, cái này sau khi trở về ngươi nói thế nào kém à? Có một cái tuổi trẻ lo lắng nói. Tiểu phó, thượng cấp phái chúng ta tới kiểm toán, chúng ta phải tuân theo lãnh đạo an bài, nhưng chúng ta cũng phải căn cứ chuyện thật cầu đúng vậy thái độ, không thể bịa đặt hoàn toàn, càng không thể liền cái loại đó gài tang vật hãm hại sự việc. Các người cũng đừng quên chúng ta chức trách là cái gì. Còn có chúng ta là vì quốc gia công tác, mà không phải là vì một ít lãnh đạo làm việc, cho nên, chúng ta sẽ đối dậy quốc gia giao phó cho chúng ta thần thánh quyền lợi, không phụ lòng trên đầu chĩa vào quốc huy. Liên Huy vừa nói chuyện thời điểm thanh âm rất lớn. Vừa lúc bị một cái kế toán nhân viên làm việc nghe được, nàng lập tức đi Diệp Vân phòng làm việc, đem Liên Huy nói cho liền Lưu Hiểu Mai cùng Diệp Vân nghe. Không nghĩ tới lần này tới tìm phiền toái trong những người này, cũng không toàn bộ đều là mờ ám lương tâm người, còn có một cái như vậy giàu có tinh thần trọng nghĩa người tốt. Vị kia tài sẽ nhân viên sau khi nói xong, cảm thán nói. Lần này tới người cũng đều là đi qua những cái kia người có dụng tâm khác chú tâm chọn lựa, tới trong những người này giống như thuế vụ cục vậy Liên Huy loại này, có thể cố thủ mình bản tâm người bị trước vào tới, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Vì mình leo lên vỗ tu dắt ngựa đi do người nhiều hơn, không hề là mỗi người cũng có thể giống như Liên Huy như vậy, nếu là không tin các người sẽ chờ nhìn đi. Diệp Văn tràn đầy cảm xúc nói, lần này tới những người này, không cần nghĩ cũng biết là đau bụng ăn bài, nghe cũng lời hỏi sau đó, Lưu Hiểu Mai cũng tán đồng gật đầu. Hai ngày trôi qua liên hiệp kiểm tra tổ phải người, cũng không có tra ra cái gì có thể đối với Mưu Huy Dương bất lợi đổ tới. Kiểm tra xong sau đó, những người đó biết nếu là liền trở về như vậy, khẳng định không có cách nào hướng phía trên giao nộp, vì vậy mấy cái ngành người phụ trách tụ chung một chỗ, thương lượng. Có thể Mưu Huy Dương công ty sản xuất ra đồ liền thuốc trừ sâu phân hóa học cũng chưa dùng qua, một không lừa dối người tiêu thụ, hai không ăn trộm thuế lậu thuế, bọn họ căn bản là tìm không tật xấu gì tới thu thập Mưu Huy Dương. Những cái kia liên hiệp ngành chấp pháp đầu ngồi chung một chỗ, trừ Liên Huy ra cũng moi không ra tâm tư, nghĩ thế nào mới có thể tìm được sửa trị Mưu Huy Dương biện pháp tới. Đột nhiên, thực phẩm giám sát ngành túi đầu dậy Mưu Huy Dương bọn họ công ty rau, thật giống như đối với bên ngoài tuyên truyền là màu xanh lá cây rau hữu cơ. Có thể cái này mà màu xanh lá cây rau hữu cơ là cần phải đi qua có liên quan ngành kiểm nghiệm nhận chứng. Bọn họ lần này tới cũng không nhìn thấy Mưu Huy Dương bọn họ rau có màu xanh lá cây hữu cơ thực phẩm tương quan chứng nhận. Nhất thời nàng ánh mắt một chút liền sáng lên, đem đây là cho người còn lại nói. Nghe thực phẩm giám sát ngành đầu nói sau đó, người còn lại cũng nhớ ra rồi. Thật giống như rất mua hơn thôn Long Hoa sản xuất rau khách hàng, đều nói lần này chút rau là màu xanh lá cây rau hữu cơ. Có thể cái này Mưu Huy Dương công ty lại không có tương quan chứng nhận, cũng không có màu xanh lá cây rau hữu cơ ngọn cờ, đây chính là lừa dối người tiêu thụ, liền điều này liền có thể đối với Mưu Huy Dương công ty tiến hành xử phạt. Nghĩ tới những thứ này trừ Liên Huy ra, người còn lại cũng hưng phấn lên, chỉ cần đem chuyện này cho căn thực, liền có thể lấy tiêu thụ giả mạo màu xanh lá cây rau hữu cơ làm lý do, đối với Mưu Huy Dương công ty tiến hành xử phạt, như vậy bọn họ trở về cũng có thể giống như phía trên dặn dò. Có lý do này, những người đó ở cũng ngồi không yên, lập tức xông vào Diệp văn phòng làm việc, vênh váo tự đắc đối với Lưu Hiểu Mai cùng Diệp văn nói, quản lý Diệp, công ty các ngươi rau không có đi qua ngành tương quan chứng nhận, nhưng giả mạo màu xanh lá cây rau hữu cơ tiến hành tiêu thụ, vì duy trì người tiêu thụ quyền lợi, chúng ta quyết định để cho các ngươi công ty lập tức ngừng buôn bán chờ đợi điều tra, nếu là tình huống là thật đem dành cho cấm chỉ xử phạt. Chương 1032, quá hèn hạ. Đúng, các người vì kiếm lấy lợi ích lớn hơn nữa, lại dùng thông thường rau giả mạo màu xanh lá cây rau hữu cơ lừa dối người tiêu thụ, nhất định chính là gian thương vô lương, giống như loại này lòng dạ đen tối công ty nên kiên quyết cấm chỉ. Cái này không chỉ là lừa dối, nhất định chính là lường gạt, hẳn lập tức đem nhân viên tương quan khống chế lại, tránh cho bọn họ sợ tội lẻn trốn. Những người đó làm sao tổn, làm sao có thể bôi đen Mưu Huy Dương công ty, liền nói thế nào, từng cái văng nước miếng lên ăn trước, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Thấy Lưu Hiểu Mai cùng cũng hỏi hai người ngồi ở chỗ đó, một bộ xem trò khỉ dáng vẻ nhìn bọn họ ở nơi đó làm ầm ĩ. Vị kia phát hiện vấn đề thực phẩm giám sát ngành đầu, bất mãn nói, hai người đây là thái độ gì, bây giờ chứng cứ xác thật, các người nếu là ở không phối hợp chúng ta nói, vì để tránh cho các người trở ngại chúng ta chấp pháp, cũng chỉ có thể đem các người khống chế lại. Nhìn người nọ bên ngoài mạnh bên trong yếu dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai khinh thường lắc đầu một cái, khinh thường nói, chứng cứ xác thật. Liên vội vàng đem chứng cứ đạt tới lấy ra chúng ta xem à. Người tranh cãi cũng không dùng. Những cái kia mua các người rau khách hàng, đều nói các người bán rau là màu xanh lá cây rau hữu cơ, có thể theo chúng ta hiểu biết tình huống, các người sản xuất rau căn bản cũng không có đi qua màu xanh lá cây rau hữu cơ chứng nhận, đây chính là lừa dối người tiêu thụ được là, còn dùng chúng ta vậy chứng cớ đi ra không? Lưu Hiểu Mai cùng Diệp Văn hai mắt nhìn nhau một cái, không nhịn được hề hề cười lên. Chờ đem các ngươi công ty niêm phong kiểm tra sau đó, ta xem ngươi còn cười được tới không? Nghe được hai nàng tiếng cười, có người uy hiếp nói. Bọn ngươi cái này làm cho người sốt ruột chỉ số thông minh, ta thật không nghĩ ra là làm sao chui vào chính phủ ngành. Lưu Hiểu Mai lạnh giọng nói. Lưu Hiểu Mai lời này trực tiếp đem tất cả mọi người mắng, những cái kia nhân viên chấp pháp đầu nhất thời giận, ngươi lại dám mắng chúng ta là ngu ngốc, đây là dùng lời nói làm nhục chúng ta những quốc gia này nhân viên làm việc, là đối với người chúng ta anh làm nhục, chúng ta. Lưu Hiểu Mai bĩu môi khinh thường, đối với những người khác nói, ta chỉ là nói là các ngươi chỉ số thông minh cuối cùng. Cũng không có nói các người là ngu ngốc, lời này là người kia nói. Thấy người nó nghe xong một bộ mộng so dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai nói tiếp, bất quá hắn lời nói này cũng không sai, các người liền chỉ dựa vào một ít đầu đường lời đồn đãi, liền nói công ty chúng ta tiêu thụ rau đánh màu xanh lá cây rau hữu cơ thương hiệu, các người tìm được có bất kỳ nói chúng ta tiêu thụ rau là màu xanh lá cây rau hữu cơ tương quan văn kiện sao? Những người đó vừa nghe nhất thời ngây ngẩn, bọn họ cũng chỉ là nghe thực phẩm giám sát ngành đầu nhắc tới đây là, sau đó mình cũng nghe được người khác như thế nói qua, cứ tới đây tìm Lưu Hiểu Mai các nàng, căn bản cũng không có cẩn thận tra xét qua. Nếu như không phải là công ty các ngươi như thế tuyên truyền, vậy tại sao mua công ty các ngươi rau khách sạn, còn có khách hàng đều nói những rau cải kia là không có sử dụng qua bất kỳ thuốc trừ sâu phân hóa học màu xanh lá cây rau hữu cơ, còn có giá cả lại là so giống vậy rau cao gấp mấy chục lần, nếu là không là đánh gãy màu xanh lá cây rau hữu cơ số 7, làm sao có thể bán như vậy cao giá cả ạ? Một người không cam lòng hỏi. Thấy người nọ lại sử dụng vô lại thủ đoạn, Diệp Văn Khinh miệt nhìn hắn một cái nói, nói các người là ngu đần, thật đúng là nói không sai. Khách sạn cùng như thế nói đó là người ta doanh tiêu thủ đoạn, quản công ty chúng ta chuyện gì? Còn như hỏi cái gì bán như vậy cao giá cả, đó là chúng ta cảm thấy công ty trồng trọt đi ra ngoài rau trị giá cái đó giá cả. Hơn nữa người ta người tiêu thụ cũng đảm nhiệm giờ học, càng muốn mua, đây là ngươi tình ta nguyện sự việc, cái này cũng vi phạm. Nghe Lưu Hiểu Mai cùng Diệp Văn nói sau đó, những cái kia mới vừa rồi còn vênh váo nghênh ngang các bộ môn đầu nhất thời ủ rũ. Một người trong đó thấy tình thế không đúng, lập tức từ Diệp Văn phòng làm việc chạy ra ngoài, cầm lấy điện thoại ra gạt một cái tàu đánh tới. Nhận điện thoại là thành phố Mục Thị Trường Dương, lúc này hắn đang cùng Đỗ Tử Đằng chung một chỗ, nghe điện thoại sau sắc mặt nhất thời khó coi. Có phải hay không chuyện bên kia làm xong? Đỗ Tử Đằng không chú ý tới thị trưởng Dương sắc mặt biến hóa, hỏi. Không phải, vậy Mưu Huy Dương công ty căn bản là cha không xảy ra cái gì vi phạm quy định sự việc tới, những cái kia bây giờ đang không biết nên làm cái gì, cái này ở cho ta gọi điện thoại tới. Đến khi nghe xong vậy thị trưởng Dương kể lại sau đó, Đỗ Tử Đằng giận đến cầm trong tay cái ly trà cũng đập, Mưu Huy Dương người này thật đúng là không đơn giản à, lại để cho đem công ty tiến hành tốt như vậy. Để cho ta tất cả chiêu cũng đánh vào chống đi. Không được, không thể cứ tính như vậy, người cho bọn họ nói, bỏ mặc có hay không tra ra vấn đề, để cho bọn họ giả định Mưu Huy Dương công ty có vấn đề, đem công ty bây giờ người phụ trách cùng Mưu Huy Dương vợ bắt lại cho ta, chỉ cần đem người bắt trở lại, chờ Mưu Huy Dương sau khi trở lại, ta liền có biện pháp để cho hắn ngoan ngoan đem hắn công ty hai tay đưa tới, hì hì. Thị trường Dương còn dựa vào Đỗ Tử Đằng sau khi trở về, ở cha hắn trước mặt nói tốt vài câu. Để cho mình ở tiến một bước đầu, nghe xong, một chút cũng không do dự, lập tức đem Đỗ Tử Đằng ý nói cho người nọ. Ở lại Diệp Văn người của phòng làm việc đang không biết làm thế nào lúc này đi ra ngoài gọi điện thoại người trở lại, ghé vào mấy người bên thai đem thị trưởng Dương ý chuyển báo cho bọn họ. Người nọ đang nói chuyện thất thủ thanh âm mặc dù rất nhẹ, vẫn bị Lưu Hiểu Mai đem nội dung toàn bộ nghe rõ ràng. Sau khi nghe xong, Lưu Hiểu Mai trên mặt dâng lên tức giận vẻ mặt. Hiểu Mai, thế nào? Thấy Lưu Hiểu Mai thần sắc không đúng. Cũng hỏi quan tâm hỏi. Chị Văn, hắn những người này mới vừa rồi lấy được phía trên chỉ thị, muốn cưỡng ép đem chúng ta mang đi. Lưu Hiểu Mai đem mới vừa nghe được nội dung đối với Diệp Văn thuật lại một lần. Cơ mờ nở, những người này thật là quá hèn hạ. Diệp Văn trực tiếp lại văng lời thô tục. Mới vừa rồi còn có chút héo những người đó nghe xong, thái độ lập tức trở nên cường ngạnh, mọi người lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt sau đó, một người trong đó nói, các người như thế nào đi nữa tranh cãi cũng vô ích. Bây giờ lập tức cùng chúng ta đi một chuyến phối hợp điều tra. Chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng các người đi, có phải hay không chỉ bằng mới vừa rồi cái gì đó thị trưởng cho các ngươi chỉ thị, các người thì thật muốn mê muội lương tâm làm việc. Các người như vậy đối với dạy quốc gia đối với các ngươi đào tạo sao? Diệp Văn tức giận ở trên bàn làm việc vỗ một cái tát, lớn tiếng chất vấn. Đường sắt cũng lời hỏi, những người đó đồng loạt sững sốt một chút, cũng ở trong lòng nghĩ đến, mới vừa rồi chúng ta lúc nói chuyện nhỏ như vậy thanh âm. Cái này hai phụ nữ là làm sao nghe được? Mọi người mặc dù cảm thấy kinh ngạc, có thể thị trưởng Dương giao xuống sự việc bọn họ cũng không dám không tuân theo thi hành, bây giờ đã đến đã cưới hổ khó xuống đến nước, vì giữ được trên đầu mình mũ ô sa, những người này cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Các người lại vẫn dám bêu xấu lãnh đạo, đơn giản là tội thêm một bậc, người đâu, đem các nàng cho ta mang đi. Một người lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô. Bất quá người nọ không có la tới người mình, nhưng đem thôn Long Hoa thôn dân kêu đi vào. Ta xem các người ai đặc biệt dám động thủ bắt người. Một tiếng giống giận truyền vào phòng làm việc, tiếp Mưu Huy Dương chú hai Mưu Khải Tín cùng Mưu Khải Nhân mang một đám cầm gậy gộc, đầu thôn Long Hoa thôn dân tràn vào, đem vậy mấy cái tổ điều tra các đầu lĩnh vây lại, rất nhiều chỉ cần bọn họ dám động thủ bắt người, liền cùng bọn họ liều mạng giáng điệu. Các người muốn làm gì? Ta nói cho các người tốt nhất cũng cho ta đàng hoàng một chút, nếu không đem các người toàn bộ lấy bạo lực kháng pháp tội danh bắt lại. mới vừa ở đi ra ngoài dự định điện thoại người nọ sắc lệ nội cha đối với các thôn dân hô. Chúng ta chẳng qua là mang cái này hai vị nữ sĩ trở về chút tổ điều tra, cũng không có đối với bọn họ có bất lợi gì cử động, mọi người cũng bình tĩnh một chút. Ngươi đặc biệt gạt quỷ hả? Bọn ngươi những thứ này ăn thịt người cơm không làm nhân sự rác rưởi nói, chúng ta làm sao dám tin tưởng. Chen vào phòng làm việc thôn dân tức miệng mắng to. Đừng tìm bọn họ nói nhảm, trực tiếp đem cái này hai người nữ mang đi, nếu là những người này dám can đảm bạo lực ngăn cản chấp pháp, sẽ để cho cảnh sát bên ngoài đi lên, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Ta còn cũng không tin, các người những thứ này điêu dân còn có thể ngất trời. Vị kia trước đi ra ngoài gọi điện thoại người vừa nói, cầm lấy điện thoại ra liền chuẩn bị cho chờ ở cảnh sát bên ngoài gọi điện thoại. Mấy người còn lại cũng biết cũng là ở trì hoãn đi xuống, cục diện sẽ đem hơn nữa khó khống chế, chỉ có thừa dịp bây giờ người tới thiếu, đánh cuộc các thôn dân không dám thật đối với bọn họ lần này thì nhân viên chấp pháp động thủ, đem cái này hai người nữa khống chế lại mới được. Những người đó hai mắt nhìn nhau một cái, trừ Liên Huy ra, cũng hướng Lưu Hiểu Mai hai người chạy tới. Cơ mờ nờ, các người những con chó N này thật là tự tìm cái chết, cho ta đánh. Thấy những người đó hướng Lưu Hiểu Mai hai người chạy đi, Ngưu Khải Nhân phổi đều phải khí bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, một cước hướng một cái chạy ở phía trước người đá vào. Dung Tiêu, thị trưởng làm sao dám đấu tỉnh trưởng, cho dù thị trưởng có cấp trên là lớn hơn tỉnh trưởng thì cách quá xa, vì sếp của tỉnh trưởng là bờ cờ tờ rồi. Chương 1033, ai cho ngươi quyền lợi này? Ngay tại Ngưu Khải Nhân đại phát thần uy đá lộn mèo một người lúc đó, chú hai Ngưu Khải Tín cũng dũng manh đánh ra. Một quyền đánh vào một cái bụng bự bụng lớn mập mạp trên mặt sau đó, thuận thế bắt mập mạp kia cánh tay đi về trước kéo một cái, ở một chân đạp ở mập mạp kia xương bắp chân lên, trực tiếp đem mập mạp kia lấy cái ngựa lớn nằm sấp. Đánh chết đám này chó đẻ. Thôn dân còn lại hống mắng xông lên, đem những người còn lại thả lật, một đôi chân to bản ở những người đó trên mình không ngừng loạn đạp. Thấy những cái kia giận dữ thôn dân, Diệp Văn sững sốt một chút sau đó trong lòng rất là mừng rỡ, cũng như này đoàn kết các thôn dân thành tiểu hậu thuẫn. Công ty còn có cửa gì khó không thể vượt qua. Ai, tất cả vị đại thúc các người chân nhỏ thời điểm chú ý một chút đúng mực, dù sao cũng đừng đem người đạp tàn hoặc là giết chết. Nghe Lưu Hiểu Mai lời này, Diệp Văn đặc biệt kinh ngạc khác biệt nhìn Lưu Hiểu Mai, nàng không nghĩ tới cái này ngày thường nhìn như điềm đạm nho nhã người phụ nữ, vậy mà sẽ nói ra những lời này. Ai, người này cùng những tên khốn kiếp kia không giống nhau, các người đừng đánh hắn à. Thấy Liên Huy cũng bị các hương thân liền lật trên đất, dùng chân to đạp như điên trước. Lưu Hiểu Mai nhanh lên đi đem mấy thôn dân kia kéo ra, để cho Liên Huy thoát khỏi bể khổ. Lưu Hiểu Mai nói chuyện các thôn dân liền bỏ qua Liên Huy, xoay người đạp người khác đi, nghe được ngày thường kéo cùng 2 năm 80 ngàn tựa như những tên kia, lúc này bị đạp giống như là Lâm Nạp Tư trước heo mập tựa như, phát ra từng tiếng hét thảm. Nghĩ đến nếu không phải Lưu Hiểu Mai đem mình liền đi ra, lúc này mình cũng sẽ giống như bọn họ kết quả. Chủ nhiệm Liên, mới vừa rồi không cho dù ngăn lại các hương thân, để cho ngươi chịu khổ. Thật ngại quá. Nhìn một cái Liên Huy trên mình lưu lại dấu chân to, Lưu Hiểu Mai trò chơi ngượng ngùng đối với hắn nói. Không có sao, ai bảo chúng ta lần này làm loại này không chịu người đãi kiến chuyện đâu, để cho các hương thân đánh một trận ta trong lòng ngược lại tốt bị một ít. Liên Huy cười khổ nói. Thấy những thôn dân kia hạ chân thật không có lưu tình, Liên Huy vội vàng nhiều Lưu Hiểu Mai nói, Ngưu phu nhân, bọn họ lần này làm là thật là quá đáng, bị chút dạy bảo cũng là phải, có thể chuyện này là phía trên đè xuống. Chúng ta những người này cũng không có cách nào, Ngưu phu nhân ngươi hay là để cho các hương thân cũng dừng tay đi, nếu không thật đem người đánh ra nguy hiểm tới, đến lúc đó đối với công ty các ngươi đem hơn nữa bất lợi. Lưu Hiểu Mai biết chuyện này đều là đau bụng, Đỗ Tử Đông, cái đó Ngụy quân tử làm ra, những cái kia bị các hương thân đạp như điên trước người chỉ là một đám nịnh nọt hạng người, không cần phải thật cùng bọn họ so tài. Xem những người này cũng bị các hương thân dọn dẹp xong hết rồi. Lưu Hiểu Mai hướng về phía Liên Huy ảnh hưởng cũng không tệ lắm, liền dự định mua hắn nhân tình này. Được rồi, xem ở chủ nhiệm Liên ngươi mặt mũi, lần này sẽ bỏ qua bọn họ. Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong, hướng về phía những thôn dân kia nói, các hương thân, những thứ này đều là bị người sai khiến con tép, không sai biệt lắm, coi như xong đi. Chờ các hương thân thu ở chân sau đó, những cái kia trước còn vinh váo nên ngang muốn bắt Lưu Hiểu Mai hai người các bộ môn đầu cửa, lúc này bị mới sưng mặt sưng mũi. Trên mình cũng tất cả đều là dấu chân, dáng vẻ nhìn như có chút thê thảm. Trước đi ra ngoài gọi điện thoại người nọ bò dưới đất đứng lên, con vịt chết mạnh miệng chỉ Lưu Hiểu Mai cùng một đám thôn dân hét, các người những thứ này đều dân lại dám bạo lực kháng pháp, các người cho ta chờ, ta nhất định đem trong chuyện này báo lên, để cho phía trên điều cảnh sát tới đem các người những thứ này hết điều dân cũng bắt lại, đến lúc đó xem ta. Ngưu Khải Tín chỉ người nọ mắng, nịnh bợ, còn dám uy hiếp chúng ta, có phải hay không mới vừa rồi chúng ta ra tay quá nhẹ, bố đây đang thu thập ngươi một lần. Ai, ngươi đặc biệt chớ chạy à? Ngưu Khải Tín lời còn chưa nói hết, người nọ liền dẫn đầu chạy ra ngoài cửa, chạy tới cửa sau mới quay đầu lại uy hiếp nói, các người những thứ này đều dân cho bố chở. Sau khi nói xong, một khắc cũng không có dừng lại, và những người khác chật vật chạy xuống lầu dưới. Chờ những người đó cũng từ phòng làm việc chạy sau khi đi ra ngoài, Liên Huy đối với Lưu Hiểu Mai nói, Ngưu phu nhân, chuyện lần này hình như là kinh thành đố ra một cái công tử ca làm ra, bọn họ không thể nào cứ tính như vậy, các người vẫn là sớm một chút nghĩ một chút biện pháp đi. Cảm ơn chủ nhiệm Liên, đây là chúng ta đã biết, bất quá vẫn là cảm ơn chủ nhiệm Liên quan tâm, chờ chuyện này hoàn toàn giải quyết sau đó, chúng ta ở thật tốt cảm ơn chủ nhiệm Liên. Lưu Hiểu Mai cười nói, ai, ta là người vi ngôn nhẹ, cũng không giúp được gì, chính là tin tức này cũng là phó thị trưởng Hà lặng lẽ nói cho ta. Liên Huy rất biết là người, nhân tiện đem phó thị trưởng Hà nói ra, sau khi nói xong hướng Lưu Hiểu Mai cáo từ một tiếng, lập tức đi theo ra ngoài. Chờ Lưu Hiểu Mai cùng Diệp Văn sau khi đi ra ngoài, thấy ở trước lầu làm việc trên quảng trường đông nghịt đầy người đầu, già trẻ trai gái đều có, mà những cái kia liên hiệp đội chấp pháp người cũng sớm đã áo nào chạy. Hiểu Mai, ta phỏng đoán người của toàn thôn đều tới đi, thôn các ngươi các hương thân thật không tệ à? Diệp Văn nhìn trên quảng trường thôn dân, đối với Lưu Hiểu Mai nói. Ừ, người của thôn chúng ta đều rất đoàn kết, nhất là gặp phải loại này không công bình sự việc lúc đó. Lưu Hiểu Mai gật đầu nói. Những cái kia đội chấp pháp người rời đi mới hơn 10 phút thời gian, tụ ở trước lầu làm việc trên quảng trường thôn dân còn không có tản đi lúc đó, cửa thôn liền truyền đến một hồi xe cảnh sát còi báo động. Những cảnh sát này làm sao tới nhanh như vậy? Nghe được tiếng xe cảnh sát, Ngưu Khải Tín cau mày nói. Chú hai, cái này có gì thật ly kỳ, cảnh sát khẳng định đã sớm chờ ở bên ngoài, chờ liên hiệp chấp pháp những người đó chạy sau khi đi ra ngoài, nhận được tin tức bọn họ liền tiến vào, mới trở về như thế kịp thời. Lưu Hiểu Mai cười nói. Hiểu Mai, đã là lúc nào rồi ngươi còn cười được tới, ta thật là phục ngươi. Ngươi nói tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Nói lời này, Diệp Vấn trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Không biết, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, xem tình huống hơn nữa. Lưu Hiểu Mai cũng là lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, cũng không có cái gì cụ thể biện pháp. Những cái kia đội chấp pháp người mới vừa đi một hồi, những cảnh sát này đã tới rồi, vòng này trừ một vòng nói rõ vậy mấy tên khốn kiếp trước kia không thiếu làm chuyện loại này, đây là đã sớm dự mưu tốt lắm à. Một cái đứng bên cạnh thôn dân nói. Vị này thôn dân nói thật đúng là không sai, ở thị trưởng Dương nhận cú điện thoại kia sau đó, Đỗ Tử Đằng cũng cảm giác được những người đó khẳng định không giải quyết được, sẽ để cho thị trưởng Dương điều động thực lực cảnh sát chạy tới. Đỗ Tử Đằng để cho thị trưởng Dương điều động trong thành phố cảnh sát, mà không cần địa phương cảnh sát, chính là ở lúc trước điều tra trong tài liệu biểu hiện, Ngưu Huy Dương cùng huyện Huệ Lật Bí Thư, trưởng cục cảnh sát quan hệ rất tốt, nếu là điều động những cái kia địa phương cảnh sát, chắc chắn sẽ không dựa theo hắn ý thi hành. Cốt két, theo một hồi dồn dập tiếng thắng xe, mười mấy chiếc xe cảnh sát vọt vào công ty văn phòng cao ốc trước quảng trường. Nhanh chóng xuống xe, đem nơi này cũng phong tỏa, một người cũng không cho phép rời đi. Theo tiếng gào mười mấy chiếc xe cảnh sát cửa xe mở ra, mấy chục cảnh sát từ trên xe bước xuống, đem quảng trường lối ra toàn bộ vây lại. Một người cảnh sát cầm điện kèn, bắt đầu đối với bị vây ở trên quảng trường các thôn dân hô đầu hàng. Bên trong thôn dân, chúng ta là tới bắt không trước bạo lực kháng pháp không pháp đồ. Các người không nên bị một ít người có dụng tâm khác cho che mắt, công khai cùng chính phủ ngành đối nghịch, như vậy là không có kết quả tốt. Đi mẹ ngươi, chúng ta bảo vệ mình lợi ích không bị xâm phạm, ngược lại thành không pháp đồ. Những cái kia công khai cướp đoạt người khác tài sản người hoàn thành người bị hại, đặc biệt các người đây rõ ràng chính là điên đảo trắng đen, là sai trái chẳng phân biệt được. Đúng vậy, lúc nào cái này bộ máy quốc gia trở thành một chút nhu cầu không pháp lợi ích công cụ. Đi cờ mờ nờ, các người muốn bắt người đúng không, ta đây liền đem chúng ta cùng nhau bắt đi thôi, dù sao công ty bị những con chó N kia cướp đi sau đó, chúng ta cũng không cách nào sống. Cảnh sát kia lời còn chưa nói hết, các thôn dân liền bắt đầu tức miệng mắng to. Cảnh sát trong tay mặc dù cầm điện kèn, có thể hắn thanh âm rất nhanh liền bị các thôn dân tức giận lên án thanh cho tiêu diệt. Lưu Hiểu Mai đi lên trước, nhìn đứng ở cảnh sát trước mặt một bộ dương dương đắc ý vẻ mặt Đỗ Tử Đằng nói, Đỗ Tử Đằng, không nghĩ tới ngươi vì một mấy tư lợi, không chỉ có làm ra một cái gì liên hiệp chấp pháp tổ đến tìm công ty chúng ta phiền toái. Tại chưa có tra ra công ty chúng ta tồn tại vấn đề sau đó, lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ ý đồ hãm hại chúng ta, không có đạt tới mục đích, bây giờ lại điều động nhiều như vậy cảnh sát. Ai cho ngươi quyền lợi này? Chẳng lẽ ngươi cũng không gặp phải luật pháp chế tài? Hê hê, người đẹp ngươi chân thực quá ngây thơ rồi, giống như loại chuyện này ta không phải lần thứ nhất làm, có thể ta còn thật tốt đứng ở chỗ này cũng không có gặp phải ngươi nói luật pháp chế tài, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Đỗ Tử Đằng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Lưu Hiểu Mai một cái, đắc ý hề hề cười hỏi. Chương 1034, sự kiện thăng cấp. Xí, ngươi đặc biệt đắc ý cái gì sức lực, không phải là dựa vào bố ngươi trong tay quyền thế sao? Nếu là bố ngươi ngày đó vểnh lên đuôi sam, ngươi đặc biệt liền một con chó cũng không bằng, xem những người này còn biết để ý ngươi tên khốn kiếp không? Chú Hai Mưu Khải Tín hướng đất lên phun một bãi nước miếng, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Đỗ Tử Đằng mắng. Lão giả kia giúp ngươi đừng mạnh miệng, giống như các người người như vậy tiểu gia thu thập, so bóp chết vừa chết con kiến còn muốn dễ dàng hơn nhiều, dù sao ngươi cũng búng không được mấy cái, ngươi liền cứ chửi rủa thỏa thích đi, ngươi bây giờ mắng càng hung, đợi một hồi tiểu gia thu thập ngươi thời điểm trong lòng lại càng thoải mái. Còn có ngươi người phụ nữ này nhìn như dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng lại ngực lớn nhưng không có đầu óc, nếu là ngươi đáp ứng ta trước nói, các người còn có thể được ít tiền cùng cổ phần, có thể ngươi nhưng không tán thưởng, lần này tốt lắm. Liền bởi vì là ngươi ngu xuẩn bây giờ không chỉ có cái gì cũng không có được, còn bởi vì là ngươi xui khiến những cái kia điều dân công kích nhân viên chấp pháp, sắp gặp lao ngục thai hương, thật vì ngươi cảm thấy thương tiếc cả. Nghe Đỗ Tử Đằng nói mình ngực lớn nhưng không có đầu óc, Lưu Hiểu Mai thật muốn lập tức đi lên phiến hắn hai cái quang, có thể nàng biết bây giờ không thể như thế làm, giận đến hừ lạnh một tiếng nói, Đỗ Tử Đằng, bây giờ là xã hội pháp trị, thật lấy là ngươi là có thể áp đảo luật pháp trên làm mưa làm gió à? Đỗ Tử Đằng giống như là nghe được để cho hắn cảm thấy rất có ca cười nhạo vậy, dùng đáng ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Mai trước ngực hai luồng nô ra, ha ha cười lớn nói, mới vừa rồi ngươi cô gái này ngực lớn nhưng không có đầu óc thật đúng là nói không sai. Bây giờ là xã hội pháp trị không giả, có thể ngươi đừng quên những cái kia luật pháp đều là ai lập ra. Cổ đại còn có hình phạt không được đời phu giải thích đâu, vật kia đối với giống như ta như vậy người có tác dụng sao? Không dứt Đỗ Tử Đằng như vậy. Liên liên vậy một đám cảnh sát nhìn về phía Lưu Hiểu Mai trong ánh mắt, cũng tất cả đều là thần sắc giễu cợt. Bọn họ cười nhạo Lưu Hiểu Mai không biết là thật quá đơn thuần vẫn là ngu xuẩn, lại tin tưởng luật pháp. Chẳng lẽ nàng thật không biết từ xưa đến nay luật pháp đều là đặc quyền cấp bậc phục vụ sao? Thấy Lưu Hiểu Mai không nói gì, Đỗ Tử Đằng còn lấy là nàng sợ đâu, dùng một loại dương dương đắc ý giọng nói, các người bây giờ nếu là ngoan ngoãn đem tất cả cổ phần chắp tay dâng lên, hơn nữa đáp ứng sau này làm phụ nữ của ta, có lẽ ta còn có thể mở một mặt lưới thả qua người nhà ngươi, liền liền vậy Mưu Huy Dương cũng là có thể thương lượng. Đỗ Tử Đằng, coi như luật pháp không thể chế tài ngươi, có thể chúng ta cũng không phải có thể mặc cho người nắn bóp, ngươi nếu là khăng khăng làm theo ý mình thật đem chồng ta chọc giận, chờ hắn sau khi trở lại muốn thu thập ngươi, giống như ngươi mới vừa nói như vậy, so bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Lưu Hiểu Mai đem Đỗ Tử Đằng trước nói, Nguyên Si bất động hại trở về. Các người nghe được cái này người phụ nữ nói gì sao? Nàng lại thu dọn người nha tuệ, nói Mưu Huy Dương vậy con rùa đen rút đầu sau khi trở lại, bóp ta so bóp chết một con kiến hảo dược dễ dàng, thật là cười ngạo ta, ha ha. Sau khi nói xong, Đỗ Tử Đằng liều lĩnh vui vẻ cười to đứng lên. Cùng hắn cùng đi những cái kia kinh thành tiểu đệ, cũng đều vui vẻ cười to trước díu ra díu rít rêu cợt dậy Lưu Hiểu Mai tới. Đúng vậy, thật là buồn cười quá, người phụ nữ kia có thể còn không có làm rõ ràng Đỗ thiếu ngươi là người nào, mới dám nói ra như thế không biết trời cao đất rộng lời. Đúng vậy, các người nhiều nhất coi là một cái có chút nhỏ tiền chân đất mà thôi, lại dám đối với Đỗ Thiếu nói lời như vậy, thật là quá cuồng vọng. Không sai, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua châu chấu đa xe, cánh tay không cưỡng được bắp đuổi những lời này sao? Đây là ta nghe được năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Thật là rốt nát liền không sợ à, lập tức đại họa trước mắt, còn dám chọc giận Đỗ Thiếu, thật là ngại mình liên lụy người còn quá ít à. Thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn, ngươi lấy là ngươi người đàn ông sẽ mấy cái chỉ biết chút chút. Thì thật vô địch thiên hạ à. Thức thời liền vội vàng đem cổ phần toàn bộ giao ra, sau đó ở ngoan ngoãn làm Đỗ Thiếu người phụ nữ. Ngươi nếu là đem Đỗ Thiếu phục vụ hài lòng ách, Đỗ Thiếu cao hưng có lẽ còn có thể thả qua người nhà ngươi, nếu là lại tiếp tục cùng Đỗ Thiếu đối nghịch, cuối cùng các người liền mình là chết thế nào cũng không biết. Tạ Khôn bị Lưu Hiểu Mai đánh qua, đối với Lưu Hiểu Mai có thể nói là hận thấu xương, bây giờ có nhiều như vậy cảnh sát ở đây, hắn lá gan một chút liền lớn lên tiến lên mấy bước nói. Những cái kia cùng đi các cậu ấm càng nói càng hạ lưu, nghe được bọn họ vậy xấu xa vô sỉ, Mưu Khải Nhân hai anh em giận đến cả người phát run. Mẹ kéo một miệng, các người thật đem bố lao Mưu ra người không có huyết tính, có thể dù các ngươi xoa làm thịt viên à, ngày hôm nay bố chính là có liều cái mạng già này không được, cũng phải bắn các người những xuất sinh này cả người máu. Mưu Khải Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên một cây trước các thôn dân bỏ lại cây gậy, liền hướng về phía Đỗ Tử Đằng bọn họ vào tới. Đánh hổ anh em ruột. Ra trận cha con binh, thấy anh xuống tới, Mưu Khải Tín cũng hốt lên một nắm đầu, giống giận xuống tới. Tiếp, Mưu Huy Kiệt, Như Huy Hoành chờ Mưu Huy Dương nhà anh em chú bác em họ, chú các thân thích cũng theo sông ra ngoài. Ở Mưu Khải Nhân bọn họ sông ra lúc này Lưu Hiểu Mai sợ mình công công cùng chú, còn có các thân thích thua thiệt, liền theo cùng đi. Thấy mắt đỏ muốn mình sông lên Mưu Khải Nhân các người, Đỗ Tử Đằng bị sợ nhanh chóng hướng cảnh sát phía sau chạy đi, vừa chạy vừa giống to, những thứ này đều dân lại muốn công kích nhân viên chấp pháp, các người đặc biệt còn đứng ngây ở đó làm gì, mau động thủ đem bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta à. Lên cho ta, lập tức ngăn lại những người này vi phạm được là, như có người phản kháng có thể đem đánh cho bị thương. Đạt được Đỗ Tử Đằng chỉ thị sau đó, dẫn đội cảnh sát hướng thủ hạ hét. Từ mới vừa rồi hai bên trong giọng nói, những cảnh sát kia đại khái biết rõ chuyện nguyên ủy, biết mình lần này bị người làm thương xử, những cái kia có lương tâm cảnh sát đối với nhiệm vụ lần này trong lòng sinh ra bất mãn tâm trạng. Nhưng cấp trên có lệnh bọn họ cũng không dám không thi hành, chỉ bất quá bọn họ ở hành động lúc này nhịp bước thong thả rất nhiều. Cơ mờ nờ, những con chó N này lấn hiếp người quá đáng, thôn Long Hoa già trẻ tất cả lên cho ta, quyết không thể để cho lão Mưu ra người thua thiệt. Thấy cảnh sát chuẩn bị bắt người, Lưu Trung Nghĩa hướng về phía tại chỗ các thôn dân hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông tới. Thôn Long Hoa toàn già trẻ, sớm liền không nhịn được đem người chuyện sao ở trong tay, nghe Lưu Trung Nghĩa nói sau đó, đồng loạt nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía những cảnh sát kia vọt tới. Thấy thôn Long Hoa tất cả thôn dân cũng vọt tới, vị kia dẫn đầu cảnh sát cũng luống cuống. Làm một cảnh sát hắn trong lòng rõ ràng, bây giờ loại chuyện này nếu là không nhanh chóng ngăn lại, đến cuối cùng thì sẽ bùng nổ cùng nhau nhóm phát tính tổn thương chuyện kiện. Vậy dẫn đầu cảnh sát đem súng móc ra giống to, cũng cho ta tại chỗ ngồi xuống, hay không người chúng ta sẽ nổ súng. Lúc này thấy Lưu Trung Nghĩa mang các hương thân cũng xông tới, Lưu Hiểu Mai trong lòng cũng nóng nảy, muốn là cảnh sát thật bắn súng, đến lúc đó sẽ tạo thành hậu quả dạng gì, Lưu Hiểu Mai cũng không dám nghĩ. Có thể thôn Long Hoa các thôn dân biết, Đỗ Tử Đằng bọn họ những người này là tới cướp bọn họ chén cơm, trong lòng đối với bọn họ đặc biệt thống hận. Cộng thêm bất mãn những cảnh sát này thành tựu, các thôn dân căn bản cũng không có để ý tới vị cảnh sát kia nói. Mọi người đừng sợ, bọn họ mới 30-40 người, bọn họ muốn thật đặc biệt dám bắn súng, liền đem bọn họ cũng cùng nhau thu thập. Thấy cảnh sát đem mạnh móc ra, Hầu Kiến thằng nhóc kia ở thôn dân trong cổ động nói. Không sai, đặc biệt còn dám móc súng, đem những con chó N này cùng nhau thu thập. Các thôn dân nghe xong rồi rít hô lên. Vậy dẫn đội cảnh sát nghe Hầu Kiến nói sau đó, trong lòng nhất thời cả kinh. Ở lúc trước án phá án lúc này hắn cũng đi qua một ít xa xôi vùng núi. Biết loại này xa xôi địa phương dân tình hết sức dũng mãnh, muốn thật đem những người dân dữ dằn này chọc giận, bọn họ là chuyện gì cũng làm được. Cũng không biết ta ngày hôm nay còn có thể hay không lành lặn trở về. Ta cũng thật là bị không biết suy nghĩ, vì nịnh hót Đỗ Tử Đằng cái này chó ghẻ cậu ấm, liền cướp đuổi dẫn đội tới giúp đau bụng, Đỗ Tử Đông, cái này chó ghẻ liền đâu. Đau bụng, Đỗ Tử Đông, con bà nó ngươi 18 đời tổ tông. Bố lần này phải bị ngươi hại chết. Vậy dẫn đội cảnh sát biết, muốn thật xảy ra nhóm phát tính thương vong chuyện kiện, cuối cùng chịu hoa nước vẫn là mình. Mắt thấy sự việc thì phải mất đi khống chế, vị cảnh sát kia ở đem trong lòng đem mình mắng té tắt đồng thời, đem Đỗ Tử Đằng 18 đời phái nữ tổ tông cũng từng cái thăm hỏi một lần. Đỗ Tử Đằng cùng hắn cùng đi những cái kia các nhị thế tổ, trước kia loại chuyện này đã làm rất nhiều lần. Coi như là gặp phải một ít xương cứng người, chỉ cần cảnh sát đem mạnh móc ra, một cái hai cái cũng chỉ kinh sợ. Có thể bọn họ không nghĩ tới cái này thôn Long Hoa thôn dân, thấy cảnh sát móc súng sau ngược lại trở nên hơn nữa bạo giận lên. Ngay tại hai phát chạm một cái liền bùng nổ, mắt thấy thì phải phát sinh chảy máu học sự kiện lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm ông ông. Chương 1035, Triệu Vân Hảo, thằng nhóc ngươi xong rồi. Đây là thanh âm gì? Nghe làm sao có chút giống như máy bay thanh âm à? Một vị sắp 60 tuổi thôn dân nghe được không trung truyền tới tiếng ông ông, hướng bên người một vị trẻ tuổi hỏi. Chú Lý, cái này thật giống như là máy bay trực thăng thanh âm. Vị kia trẻ tuổi thôn dân trả lời sau đó, máng, những con chó N này chưa đến nỗi như thế mất trí, điều động máy bay tới bắt chúng ta chứ. Trong lúc nói chuyện, máy bay cánh quạt phát ra vo ve xinh hơn nữa rõ ràng, vậy quân màu xanh máy bay trực thăng cũng tiến vào mọi người trong tầm mắt. Thấy hướng bên này bay tới máy bay trực thăng, người của song phương đều ngừng lại, cũng ngẩng đầu nhìn không chung vậy càng ngày càng gần máy bay trực thăng. Liền máy bay đều xuất động. Xem ra chuyện lần này có chút không tốt thu chẳng à. Lưu Trung Nghĩa chạy đến Lưu Hiểu Mai cùng Lưu Khải Nhân bọn họ bên người, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Lưu Hiểu Mai nhìn một cái càng ngày càng gần máy bay trực thăng, nói, chú Lưu, chuyện này cùng các thôn dân không bao lớn quan hệ, đến lúc đó nhiều nhất ta đem sự việc toàn bộ đam hạ tới chính là, tuyệt sẽ không để cho các hương thân bị dính líu. Hiểu Mai, ngươi là ta Mưu gia vợ, cha ngươi ta còn đứng ở cái này đâu, xảy ra chuyện tình làm sao có thể để cho một mình ngươi con gái đi gánh vác cả. Ngưu Khải Nhân nghe xong lập tức nói. Đúng vậy, đến lúc đó ta cùng anh cùng đi ra mặt, ngươi liền đừng nữa ra mặt. Ngưu Khải Tín nói tiếp. Các người nói cái gì vậy, chúng ta thôn Long Hoa cho tới bây giờ liền không có ra khỏi gặp chuyện liền lui về phía sau xúc thứ hèn nhát. Ta mới vừa nói lời kia chẳng qua là để cho mọi người cùng nhau suy nghĩ một chút biện pháp ứng đối thôi. Hơn nữa Pháp không trách nhiều người, ta còn không tin bọn họ có thể đem chúng ta toàn thôn mấy trăm người cũng bắt lại đi. Lưu Trung Nghĩa nói, ở thôn Long Hoa thôn dân lo lắng lúc đó, Đỗ Tử Đằng một đám người cùng với những cảnh sát kia cửa ở thở ra một cái đồng thời, nhưng trong lòng cao hứng lên. Ở bọn họ muốn đến, những cái kia người trên máy bay trực thăng nhất định là tới giúp bọn họ. Mới vừa rồi những cái kia chân đất sợ bố thiếu chút nữa cũng tiểu. Mẹ, lần này quân đội đều xuất động, ta xem những cái kia chân đất còn cuồng đứng lên không. Tạ Khôn nhìn không trung quân màu xanh máy bay trực thăng nói. Ừ, cái này máy bay trực thăng đúng là trong quân đội, không biết là ai điều động, chẳng lẽ là lao đầu tử nhà ta biết chúng ta bên này sự tình phát sinh, để cho bọn họ tới. Đỗ Tử Đằng còn chưa kịp đem bộ này tình huống nói cho trong nhà đâu, hắn nhìn vậy mau muốn bay đến đỉnh đầu máy bay trực thăng, trong lòng lại cảm thấy rất là nghi ngờ, mình cha lúc nào trở nên có thể biết bấm đột. Đây nhất định là chú Đỗ ra mặt, nếu không ai có thể điều động máy bay trực thăng. Mã Quân lại bắt đầu vỗ dậy Đỗ Tử Đằng định bỡ tới. Hừ, lần này muốn cho vậy chân đất biết được tội ta kết quả là cái gì? Đỗ Tử Đằng ú ám nói. Đúng vậy, mới vừa rồi ta cũng thiếu chút nữa muốn sợ quá khóc. Đỗ Thiếu, ngươi có thể không nên tùy tiện thả qua những thứ này chân đất à? Vậy bé Thiến tiến lên ôm Đỗ Tử Đằng cánh tay, dùng trước mặt hai khối lồi ra ngực to cơ ở Đỗ Tử Đằng trên cánh tay cọ ả thạo. Ngay tại Đỗ Tử Đằng một đám người hảo tưởng, tiếp theo làm sao thu thập thôn Long Hoa thôn lúc đó. Sáu chiếc quân màu xanh máy bay trực thăng đã bay đến đối lập hai bên bầu trời treo rừng. Cánh quạt khuấy lên to lớn khí lưu, đem người phía dưới quần áo cạo vù vù văng rội, thân thể cũng bị thổi làm dao động tây hoảng. Mọi người không chịu nổi cánh quạt khuấy lên khí lưu, cũng không tự chủ được hướng xa xa thối lui. Ở hai bên bây giờ hình thành một khối rất lớn đất trống, chỉ gặp một canh dây thừng từ máy bay trực thăng mở ra cửa khoang rủ xuống, tiếp từng cái trên mặt thoa sắc thái quân nhân từ rủ xuống trên dây thừng nhanh chóng tuột xuống. Một phút bên trong, 50 tên thoa sắc thái quân nhân liền từ trên phi cơ trực thăng chợt rơi xuống đất, chống không máy bay trực thăng cũng lập tức quay đầu phát bay đi. Những quân nhân này chợt rơi xuống sau đó, lập tức phân tán ra canh gác đứng lên. Đến khi máy bay trực thăng bay đi sau đó, Đỗ Tử Đằng lập tức mang thủ hạ những cái kia cậu ấm hướng những quân nhân kia đi tới, vừa đi vừa hướng những quân nhân kia hỏi, các người là bộ đội nào, có phải hay không tới giúp chúng ta bắt những thứ này bạo lực kháng pháp bạo dân? Đứng lại, nơi này đã bị chúng ta tạm thời chưng dụng. Người không liên quan lập tức rời đi. Một người lính dùng súng chỉ Đỗ Tử Đằng bọn họ, hô. Người nói gì? Thấy rõ ràng ta là ai sao? Lại dám nói ta là người không liên quan. Những quân nhân kia trên người làm đựng cũng không có dấu hiệu, trên mặt cũng đổ có sát thái, Đỗ Tử Đằng căn bản cũng không nhận ra hắn đến từ bộ đội nào. Bất quá, có trước đây vào trước là chủ, hắn trong lòng còn cho rằng những quân nhân này là nhà mình bố phái tới đây. Vì vậy hắn cũng không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh nhịp bước. Đi tới cái đó nói chuyện quân trước mặt người, một bộ địt túi điều dạng. Đúng vậy, các người mở to hai mắt thấy rõ, đây chính là kinh thành Đỗ gia Đỗ Thiếu. Các người những người này dám như thế đối với Đỗ Thiếu này chuyện, là không phải là không muốn mặc cái này áo ra. Mã Quân thích vỗ Đỗ Tử Đằng định bợ, cáo mượn oai hùng chỉ vị kia quân người lớn tiếng nói. Những quân nhân này ở lúc thi hành nhiệm vụ, đối với trở ngại hành động người căn bản cũng không quản ngươi là ai. Mã Quân lời mới vừa dứt, liền bị vị kia quân nhân lấy súng trường nện ở trên đầu. Đồng thời khác một người quân nhân cũng một báng súng đập vào Đỗ Tử Đằng trên đầu. Hai quân nhân ra tay cũng không lưu tình, đập xuống súng trường lực lượng vẫn rất lớn, một chút liền đem Đỗ Tử Đằng cùng Mã Quân đầu đập máu tươi chảy ròng. À, Mã Quân phát ra một tiếng hét thảm ngồi xổm xuống. Các người đặc biệt lại dám đập bố, có phải là muốn chết hay không à? Phách lối thói quen Đỗ Tử Đằng còn không có hiểu rõ trạng huống, bị một thương kéo sau lập tức tức giận mắng. Sau khi mắng xong Đỗ Tử Đằng không có chờ tới quân nhân nói xin lỗi, bị vị kia quân nhân một cước cho đá ra ngoài. Thấy đau bụng, Đỗ Tử Đông cùng Mã Quân thẳng dạng theo ở phía sau đoạn bằng cử các người rốt cuộc rõ ràng được, những quân nhân này cũng không phải tới giúp bọn họ. Những quân nhân này không phải tới giúp mình đám người, chẳng lẽ là tới giúp Mưu Huy Dương bọn họ bên kia. Vậy Mưu Huy Dương chỉ là một nông dân mà thôi, những quân nhân này làm sao có thể tới giúp bọn họ đâu. Cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, liền bị đoạn bằng cử mình bắt bỏ. Bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đoạn bằng cử mau kêu thượng nhân sẽ bị đánh mơ hồ liền Đỗ Tử Đằng hai người cho kéo trở về. Vị kia dẫn đội cảnh sát, thấy máy bay trực thăng tới lúc này ý nghĩ trong lòng cùng Đỗ Tử Đằng bọn họ là vậy vậy, cũng cho rằng những quân nhân này là Đỗ gia người phái tới. Thấy Đỗ Tử Đằng bọn họ muốn những quân nhân kia đi tới, vị kia dẫn đội cảnh sát cũng đi theo hướng những quân nhân kia đi tới, dự định cùng bọn họ lăn lộn cái quen thuộc mặt. Khi thấy Đỗ Tử Đằng hai người bị đánh bể đầu chảy máu, hắn cũng biết sự việc không đúng, trong lòng âm thầm vui mừng mình không có mạnh mẽ vào, miễn lại một lần đau khổ ra thịt. Ở đỡ hùng hùng hổ hổ Đỗ Tử Đằng đi sẽ lúc đi, Đoạn Bằng cử trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, nhớ lại Mưu Huy Dương cùng Triệu lão quan hệ, trong lòng chấn động một cái nghĩ đến, chẳng lẽ là vị kia ra tay. Muốn thật là vị kia ra tay, lần này những người này lần này có thể cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nghĩ tới đây Đoạn Bằng cử ghé vào Đỗ Tử Đằng trên lỗ thai, đem mình suy đoán nói cho hắn. Cái gì? Cái này thật sao có thể? Vì một cái nông dân nhỏ, vậy Triệu lão đầu làm sao có thể mạo lớn như vậy nguy hiểm? Đỗ Tử Đằng nghe xong một bộ khó có thể tin nói. Đỗ thiếu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút lão đầu nhà ngươi trong điện thoại nói với ngươi chuyện, liền biết cái này cũng không là không thể nào. Vậy Triệu lão đầu trước kia so lão đầu tử nhà ngươi chức vị còn cao, hắn vì vậy Mưu Huy Dương cũng nhà tôi nét mặt già nua tìm lão đầu tử nhà ngươi giúp cầu tình, có thể lão đầu tử nhà ngươi không có cho người ta mặt mũi cự tuyệt, chúng ta cái này một nháo vậy Triệu lão đầu có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đoạn Bằng cử phân tích nói. Lúc ấy nghe được nhà mình bố cự tuyệt Triệu lão đầu chuyện, Đỗ Tử Đằng cao hứng liền tốt một hồi đâu, nghe Đoạn Bằng cử phân tích sau đó, hắn cũng cho rằng Đoạn Bằng cử phân tích 89 phần 10. Ở Trung Quốc quân đội cũng không phải là có thể thuận tiện tự tiện điều động, có lẽ có thể mượn chuyện này kiện, đem Triệu ra. Nghĩ tới đây, Đỗ Tử Đằng cảm giác được mình ngạch đầu một chút liền hết đau, không nhịn được trong lòng hắc hắc âm cười lên. Trước kia Triệu lão không có lui lúc xuống, người nhà tất cả đều là ở Kinh Thành, Đỗ Tử Đằng cùng Triệu Vân Hào là biết. Bất quá từ Triệu lão lui ra lui xuống sau đó, người của Triệu gia cũng rất thiếu ở Kinh Thành, hai người đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng gặp mặt, những quân nhân kia làm được vậy, trên mặt lại thoa lên sát thái, Đỗ Tử Đằng bây giờ cũng không nhận ra thế nước Triệu Vân Hào tới. Bất quá, cái này cũng không làm trở ngại cái gì, Đỗ Tử Đằng che đầu, đắc ý hướng về phía quân đội bên kia hô, Triệu Vân Hào, ta biết những người này đều là ngươi mang tới. Làm một quân nhân, ngươi lại dám tự tiện mang quân đội đi ra giúp bạn ngươi, Triệu Vân Hào, thằng nhóc ngươi xong rồi. Trước 1036, tuyệt không buông tha ngươi. Đau bụng, vốn là không muốn để ý ngươi, có thể ngươi lại bêu xấu bố tự tiện mang quân đội đi ra đám bằng hưu, chuyện này quan bố danh dự phải cùng ngươi bài kéo rõ ràng mới được. Triệu Vân Hào nghe xong đi lên trước nói. Dung Tiêu, Đỗ Tử Đông đau bụng, cố tình nói sai tên. Sự thật liền bày ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi dám nói những người này không phải mang đến trợ giúp Mưu Huy Dương thằng nhóc kia? Đỗ Tử Đằng chỉ những quân nhân kia, đắc ý hỏi. Chỉ bằng ngươi lời mới vừa nói, bố liền có thể lấy ý đồ ăn cắp cơ mật quân sự cùng với bôi nhọ quân nhân danh dự tội danh, đem thằng nhóc ngươi bắt lại đưa cho quân pháp xử. Con bà nó, Triệu Vân Hảo ta cũng không phải hù dọa lớn, ta lúc nào ăn cắp cơ mật quân sự cùng bôi nhọ quân nhân, ngươi nói cho ta rõ ràng, nếu không ta cùng ngươi không xong. Ăn cắp cơ mật quân sự cùng bôi nhọ vùi lấp trong quân nhân hai cái này, vô luận vậy một cái rơi vào trên đầu, đều không phải là Đỗ Tử Đằng có thể gánh nổi, bất đồng Triệu Vân Hảo nói xong. Đỗ Tử Đằng liền đem hắn nói cắt đứt. Triệu Vân Hào đem Đỗ Tử Đằng kéo qua một bên, hề hề cười ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ta lần này là phụng mệnh mang bọn họ đến núi Long Thủ làm giã ngoại huấn luyện, ngươi nói ta là mang bọn họ tới giúp Mưu Huy Dương, đây không phải là bôi nhọ quân cái này huyện vực quân nhân danh dự là cái gì. Vốn là nhiệm vụ lần này là không thể hướng ngoại giới thổ lộ, có thể ngươi buộc ta muốn nói với ngươi rõ ràng, bây giờ ta đem lần này nhiệm vụ đối với ngươi nói. Ngươi đây không phải là ý đồ ăn cắp cơ mật quân sự là cái gì? Triệu Vân Hảo, những thứ này đều là chính ngươi nói cho ta, ta lúc nào ép ngươi, thằng nhóc ngươi thật là âm hiểm. Bất quá ngươi muốn dùng loại này thủ đoạn nhỏ để chính ta nói cho ngươi cũng không có cửa. Biết mình bị Triệu Vân Hảo tính toán, Đỗ Tử Đằng đem hắn đẩy ra, chỉ Triệu Vân Hảo nói. Tốt lần này chẳng qua là một lần bình thường giã ngoại sinh tồn kéo liền mà thôi, không phải bí mật gì nhiệm vụ, xem ở ta hai là từ nhỏ cùng nhau lớn lên quen lúc nhỏ phân thượng. Anh lần này cũng không so đo với ngươi, ngươi nói ông anh ta bạn tâm giao chứ. Hê hê nhìn có chút tức giận Đỗ Tử Đằng, Triệu Vân Hảo sau khi nói xong vui vẻ cười to đứng lên. Triệu Vân Hảo dẹp xong sau đó, quay đầu làm bộ như mới thấy được Mưu Khải Nhân cùng Lưu Hiểu Mai, lập tức đi lên đối với hai người chào hỏi, chú Mưu, em dâu, em cửa cũng ở nơi đây à? Ừ, anh Hảo, anh làm sao mang quân đội tới thôn chúng ta? Lưu Hiểu Mai gật đầu một cái, mỉm cười hỏi. Ngươi thôn phía sau núi Long Thủ rừng rậm nguyên thủy bao trùm diện tích rất lớn, địa hình cũng rất kỳ lạ, ta lần này mang trước đội ngũ đi núi Long Thủ trong tiến hành huấn luyện. Triệu Vân Hào đơn giản nói một lần sau đó, nhìn xem những cảnh sát kia cùng Lưu Hiểu Mai sau lưng tức giận chưa tiêu thôn dân, một bộ không giải thích được vẻ mặt hỏi, đúng rồi, ta mới vừa rồi thông qua huyễn cửa sổ thấy thôn các ngươi người, thật giống như đang cùng những cảnh sát kia đối lập, đây là chuyện gì xảy ra à? Xem Triệu Vân Hào giả bộ một bộ không biết chuyện dáng vẻ, lớn tiếng hỏi Lưu Hiểu Mai, Đỗ Tử Đằng hận không được lên đi cho Triệu Vân Hào ngoài miệng hai quyền. Bất quá hắn biết mình không phải là Triệu Vân Hào cái, không thể làm gì khác hơn là trong lòng mắng, thằng nhóc ngươi cho ta làm ra vẻ, xem ngươi có thể làm ra hoa dạng gì tới. Thấy Triệu Vân Hào sau khi nói xong còn đối với mình trừng mắt nhìn, Lưu Hiểu Mai lập tức có chút rõ ràng, lập tức một bộ dáng vẻ cao hứng nói, anh Hào, anh Nguyên Lai biết vậy kêu là đau bụng, Đỗ Tử Đông, người, vẫn cùng hắn là bạn à. Đúng vậy, ta cùng vậy Đỗ Tử Đằng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, làm sao, thằng nhóc này khi dễ ngươi. Triệu Vân Hào nghe xong hù dọa mặt hỏi. Lưu Hiểu Mai mặt đầy ủy khuất nói, anh Hảo, chuyện là như vậy, vậy kêu là Đỗ Tử Đằng mấy ngày trước đến tìm chúng ta, muốn lấy 10 triệu giá cả thu mua chúng ta công ty, ta cảm thấy lấy trước chơi giá cả quá thấp, cộng thêm Tiểu Dương đi ra ngoài vẫn chưa về, chuyện này ta cũng không làm chủ được cũng chưa có đáp ứng hắn, không nghĩ tới ngày hôm nay hắn. Người phụ nữ kia, sau đó ta ra 1 tỷ giá cả nhà 10% cổ phần chuyện, ngươi tại sao không nói à? Đỗ Tử Đằng nghe xong nhảy chân lớn tiếng hỏi. Lưu Hiểu Mai không để ý tới để ý Đỗ Tử Đằng, tiếp đem vậy Đỗ Tử Đằng làm một cái liên hiệp chấp pháp tổ tới kiểm tra, đi qua trứng gà bên trong trọn xương đúng vậy sau khi kiểm tra, không có tra ra công ty có vấn đề gì, nhưng bọn họ nhưng muốn cưỡng ép mang đi mình cùng Diệp Văn, bị vì bảo vệ mình cha và chú hai đánh. Sau đó Đỗ Tử Đằng mang cảnh sát tới sau đó, muốn mình miễn phí đem công ty tất cả cổ quyền dâng tặng cho hắn, mình không đáp ứng sẽ để cho những cảnh sát kia đi qua loa an một cái tội danh. Muốn cưỡng ép đem mình mang đi uy hiếp Mưu Huy Dương đợi một chút, từ đầu tới đuôi cho Triệu Vân Hào nói một lần. Triệu Vân Hào nghe xong giận đến sắc mặt tái xanh, nhìn Đỗ Tử Đằng cắn răng nghiến lợi hỏi, Đỗ Tử Đằng à Đỗ Tử Đằng, không nghĩ tới ngươi đặc biệt cũng lớn như vậy một người, làm việc còn giống như khi còn bé như vậy vô sỉ, đánh đố ngươi danh hiệu liền loại này khi dễ nhỏ yếu chuyện, ngươi còn có xấu hổ hay không à? Liên quan gì ngươi? Bị Triệu Vân Hào tiếp, Đỗ Tử Đằng khí nói lầm bầm mắng. Triệu Vân Hào mới vừa nói xong, Diệp Văn liền tiến lên nói với nàng nói, anh Hảo, cái tên kia nào chỉ là không biết xấu hổ à, nhất định chính là hèn hạ vô sỉ, hắn không chỉ có muốn cướp chúng ta công ty còn uy hiếp Hiểu Mai, để cho Hiểu Mai làm hắn người phụ nữ, nếu không cũng không buông qua chúng ta chủ tịch cùng người nhà nàng đây. Triệu Vân Hảo nghe xong, dẫn đến kêu la như sấm chỉ Đỗ Tử Đằng mắng, Đỗ Tử Đằng, trước kia ngươi làm những cái kia đau bụng sự việc bố bỏ mặc, có thể lần này ngươi lại dám khi dễ đến anh em ta đầu đi lên, còn đặc biệt muốn cướp anh em ta người phụ nữ. Lần này, bố tuyệt không buông tha ngươi. Không buông tha ngươi vừa có thể vậy ta như thế nào? Đỗ Tử Đằng một bộ tha ép dạng nói, trước kia ông nội ngươi vẫn còn ở chính đàn, ta còn kiêng kỵ ba ngươi phần, có thể từ ông nội ngươi lui liền sau đó, bây giờ các người Triệu gia là mặt trời sắp lặn, sớm thì không phải là trước kia cái đó Triệu gia, các người Triệu gia muốn cùng chúng ta Đỗ gia đấu đã không đủ phong độ, ngươi vừa có thể làm gì ta? Bây giờ Triệu gia ở Triệu lão lui liền sau đó, sức ảnh hưởng quả thật không nhiều bằng lúc trước. Triệu Vân Hào nghe xong cũng không nói có thể bác, không thể làm gì khác hơn là hận hận nói, Đỗ Tử Đằng ngươi đặc biệt đừng quá ngông cuồng, nếu không tới lúc chết thế nào ngươi cũng không biết. Không chiêu chứ. Ha ha, thấy Triệu Vân Hào hình dáng, Đỗ Tử Đằng vui vẻ cười to đứng lên. Ngay tại lúc này một chiếc xe lái vào công ty quảng trường trước ngừng lại, Từ Kính Tùng cùng một cái hơn 30 tuổi trung niên đi tới. Từ Kính Tùng không có lập tức tiến lên cùng Triệu Vân Hào cùng với Lưu Hiểu Mai chào hỏi, mà là cùng vị trung niên nam tử kia đi tới cảnh sát trước mặt, nhìn những cảnh sát kia hỏi, lớn như vậy chiến trận, các người làm gì vậy? Ngươi đặc biệt là thứ gì, ai cho ngươi là gan dám ở chỗ này quơ tay múa chân? Mã Quân chỉ vị trung niên nam tử kia mắng. Ta là tỉnh chính phủ thư ký, chúng ta nhận được quần chúng tố cáo nói có người muốn phi pháp xâm chiếm người khác tài sản, vì vậy dẫn phát nhóm phát tính chuyện kiện, ta là phụng mệnh tới điều tra xử lý chuyện này. Trung niên kia người đem mình thân phận giới thiệu một chút sau đó, nhìn Mã Quân hỏi, ngươi lại là người nào, là phải hay không đưa tới sự kiện lần này người? Liên một mình ngươi thư ký nho nhỏ, còn không có tư cách biết ta là người nào, cút ngay cho ta. Mã Quân phách lôi mắng liền một câu, xoay người đi ra ngoài. Tất cả mọi người chú ý, nếu là có người công kích chính phủ nhân viên làm việc, bỏ mặc hắn là ai bắt hết cho ta, nếu là gan dám phản kháng hoặc thì công kích các người, có thể áp dụng thủ đoạn phi thường. Triệu Vân Hào đối với mang tới quân nhân nói. Dạ. Những quân nhân kia tề hống một tiếng, ken két đem súng trong tay lên nòng. Đỗ Tử Đằng có thể là biết, những anh lính kia thật là dám bắn súng, nghe được vậy ken két tiếng lên nòng, Đỗ Tử Đằng sắc mặt một chút liền biến, hét, Triệu Vân Hảo, đây là chúng ta phương sự việc, chẳng lẽ ngươi quên quân đội không thể can thiệp địa phương công việc? Chúng ta không có can thiệp địa phương công việc à, nhưng thành tựu quân nhân bảo vệ nhân dân tài sản cùng thân người an toàn, cũng là chúng ta ứng tận nghĩa vụ cùng chức trách. Triệu Vân Hảo tránh khí lăng như vậy nói. Ngươi, Đỗ Tử Đằng nghe xong nhất thời không nói ra lời. Lần này tới lúc này trung niên thư ký cũng biết chuyện nơi đây dính dấp đến kinh thành thế lực, vốn là trong lòng liền có chút thấp thỏm, có thể thấy có quân đội người thành tựu hậu thuẫn, vị trung niên thư ký sống lưng lập tức cứng rắn, chỉ ngựa vị kia dẫn đội cảnh sát giáo huấn, chuyện đi qua ta cũng từ một ít thôn dân cùng du khách nơi đó hiểu được, ta không nghĩ tới ngươi làm một tên cảnh sát, không bảo vệ lợi ích của nhân dân quần chúng, trở thành phần tử ngoài vòng luật pháp mạnh lấy. Đoạt tiền công cụ, chẳng lẽ ngươi? Chương 1037, Lưu Hiểu Mai người thủ đoạn. Cái này liên quan đến quân đội sự việc Đỗ Tử Đằng cũng không dám làm quá mức. Triệu Vân Hảo là lấy thi hành nhiệm vụ huấn luyện danh nghĩa tới nơi này vậy hắn không có cách nào, có thể một cái thư ký nhỏ nhưng một chút cũng không lưu cho mình mặt mũi, trước mặt khiển trách mình người mang tới, cái này thì để cho Đỗ Tử Đằng rất nổi giận. Thật lấy là một mình ngươi thư ký nhỏ liền có thể ở chỗ này cơ tay múa chân liền à, cơ mờ nờ, cũng không đi tiểu mình chiếu chiếu, mau cút cho lão tử mở, nếu không ngày mai sẽ để cho ngươi bị nghỉ việc. Đỗ Tử Đằng căn bản là không có đem trung niên nam cái này trong tỉnh tới thư ký coi ra gì. Vừa nói liền một cái tắt liền đã qua. Trung niên kia thư ký xử lý là công việc văn phòng, phòng làm việc ngồi lâu xương cốt thân thể dĩ nhiên là miễn cưỡng giải tán, coi như là đầu óc kịp phản ứng, hành động nhưng không theo kịp vỗ. Mắt thấy một tắt này thì phải núi ở trên mặt, đây là một cái tay nhưng từ bên cạnh rối tới, bắt lại đau bụng cổ tay, Đỗ công tử, nơi này là tỉnh Hà Nam không phải ngươi chỗ ở kinh thành, không phải ngươi muốn đánh ai là có thể đánh. Đưa tay bắt Đỗ Tử Đằng cổ tay chính là Từ Kính Tùng. Thằng nhóc này từ trên tay có liền kiện thể đan sau mình nhưng ăn không ít. Ở kiện thể đan dược liệu hạ, hắn tuy không có tu luyện qua nhưng bây giờ thân thể tố chất còn có tốc độ phản ứng cũng so với trước kia mạnh rất nhiều. Ta đây là ai có lớn như vậy lá gan cho bắt tay ta, nguyên lai là tỉnh Hà Nam Thái tử ra à? Đỗ Tử Đằng nhìn Từ Kính Tùng một cái, hài hước nói. Chó má Thái tử ra, chẳng qua là một cái dế nhúi mà thôi. Ở trong mắt của những người này, trừ bọn họ Bắc Kinh lẫn vào bên ngoài địa phương còn lại đều là dế nhúi. Tiểu tử mau buông tay, nếu không đem Đỗ Thiếu nóng chọc giận, ngươi có tin hay không Đỗ Thiếu chỉ cần đưa ra một ngón tay út, là có thể giống như xe chết một con kiến vậy đem thằng nhóc ngươi thu thập. Đối với những người đó uy hiếp Từ Kính Tùng là một chút cũng không sợ hãi, mình lần này lấy được cha bảy mưu đặt kế mới mang hắn thư ký tới, ở tỉnh Hà Nam cái này một mẫu đất ba phân lên, hắn còn có thể sợ mấy cái này Bắc Kinh gia tộc nhị lưu tới nhị thế tổ. Hê hê, ta còn thật không tin, nếu không các người thử một chút. Từ Kính Tùng hề hề cười nói, phải, đến lúc đó có thằng nhóc ngươi thời điểm khóc. Đỗ Tử Đằng uy hiếp một câu sau đó, hướng về phía mang tới cảnh sát hét, các người còn đặc biệt ngớ ra làm gì, không thấy người ta thân quyền lợi gặp phải xâm phạm sao. Còn không nhanh chóng đi lên đem thằng nhóc này cho ta mang đi. Nghe được Đỗ Tử Đằng nói, những cảnh sát kia không chỉ có đứng tại chỗ không động, trong lòng vẫn còn ở mắng, nhà ngươi ở Kinh Thành ở Gia Châu, khá vậy không quản được trong chúng ta tỉnh Hà Nam tới à. Đây chính là chúng ta tỉnh nhân vật số 2 công tử, cái này huyện quan không bằng hiện quản, nếu là chúng ta thật đem Từ công tử bắt lại, đến lúc đó ngươi đặc biệt phủi mông một cái đi, xui xẻo còn không phải là chúng ta những người này, ngươi thật lấy là chúng ta hướng các người những cái kia đầy bụng túi rơm cậu ấm vậy, đều là một ít không thấy rõ hình thế ngu đần à. Nhìn đám kia từ Bắc Kinh tới liều lĩnh công tử ca, trung niên thư ký trong lòng cũng rất là tức giận, ở trong lòng mắng, chó ghẻ, bố đường đường một cái tỉnh ủy thư ký. Ngươi muốn đánh thì đánh. Thật đặc biệt cửa thư ký kia không làm cán bộ. Đây là vị kia dẫn đội cảnh sát cũng bắt đèn tẩy, một bên là mình không đắc tội nổi tới giúp kinh thành công tử ca, bên kia là cấp trên nhà công tử, cái này hai bên hắn cũng không dám đắc tội à. Vậy dẫn đội cảnh sát xem cái này lại xem cái đó, nhất thời thành một cái bệ thổi gió ở giữa con chuột. Triệu Vân Hào hề hề cười nói, Đỗ Tử Đằng, thằng nhóc ngươi cũng đừng ở chỗ này mù đắc ý, mặc dù các người Đỗ gia bây giờ thực lực tăng lên không thiếu, có thể dâu sao vẫn là một cái gia tộc nhị lưu. Cái này Từ Kính Tùng lão đầu nhưng mà có kinh thành nhạc gia nhạc lão đầu bà bọc, cái này nhạc gia thực lực thật giống như cùng các người Đỗ gia không kém bao nhiêu đâu, nếu là chúng ta Triệu gia cùng nhạc gia liên thủ tới, ngươi nói đến lúc các người Đỗ gia có thể ngăn cản hay không được. Nghe nói như vậy Đỗ Tử Đằng con ngươi co giúp một cái, Đỗ gia hiện đang tăng lên tình thế tuy mãnh, có thể Triệu gia cùng nhạc gia liên hiệp, bọn họ Đỗ gia thật đúng là không chiếm được tiện nghi, bất quá lần này gây ra lớn như vậy động tĩnh. Mình nếu là một chút lợi ích cũng không có mò được cứ như vậy rụt, mặt mũi không tốt xem không nói, sau khi trở về khẳng định cũng phải ai lao đầu tử một lần vơ vét. Xem ở ngươi và ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình lên, ta có thể lui thêm bước nữa, bây giờ chúng ta bỏ vốn một cái 100 triệu, thu mua Mưu Huy Dương tất cả sản nghiệp 50% cổ phần, chỉ cần bọn họ đáp ứng cái này điều kiện, chúng ta lập tức đi ngay người, nếu là không miễn chúng ta mặt mũi này, như vậy. Đỗ Tử Đằng lui đến bước này Triệu Vân Hảo bọn họ cũng không khả năng ở ép buộc, nếu không mấy tên tộc ở giữa thì thật chỉ có thể làm ý vào, đây cũng không phải là gia tộc những lao gia hỏa kia nguyện ý. Nghĩ tới đây Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người hướng Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Khải Nhân nhìn sang. Xem Đỗ Tử Đằng có nhượng bộ khuynh hướng, trong lòng cảm thấy nhất bất an, chính là vậy dẫn đội tới cảnh sát cùng với những cái kia liên hiệp đội chấp pháp các đầu lĩnh. Bọn họ lần này làm sự việc vốn là vi phạm phạm kỷ luật, bây giờ chuyện này gây lớn như vậy, Đỗ Tử Đằng thật muốn nhượng bộ, vì cho một ít người một câu trả lời, khẳng định phải tìm một ít dê thế tội tới nàng độc nhất gánh vác trách nhiệm. Lần này vô luận là cảnh sát vẫn là liên hiệp đội chấp pháp người, trừ bọn họ cầm đầu mấy người ra đều là phụng mệnh làm việc nhân vật nhỏ, liền làm dê thế tội tư cách cũng không có, cuối cùng cái này dê thế tội cũng chỉ có thể do bọn họ mấy cái này chữ hơi lớn hơn một chút tới làm. Coi như đến lúc đó độc nhất hơi có chút lương tâm, vận hành một chút để cho bọn họ miễn nhưng lao ngục thai hương, có thể công tác nhất định là ném định, bọn họ nhưng mà hạn lạo bảo thu, làm vô số người hâm mộ công chức à, công việc tốt như vậy thất lạc bọn họ không cam lòng à. Sẽ ở đó chút là dẫn đội người bất an trong lòng lúc này thấy Triệu Vân Hảo hai người nhìn sang ánh mắt, Lưu Hiểu Mai biết chuyện này có thể tới bước này, làm bất kỳ gia tộc của bọn họ đã hết lớn nhất cố gắng. Hai người gia tộc có thể không cố cùng độc nhất trở mặt nguy hiểm tới giúp bọn họ, cái này làm cho Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Khải Nhân đều rất cảm động, vì không để cho Triệu Vân Hảo hai người làm khó Lưu Hiểu Mai biết là mình đổi ra mặt lúc. Lưu Hiểu Mai nhìn Đỗ Tử Đằng, rất thô bạo nói, Đỗ Tử Đằng, ngươi thật lấy là ngươi có thể đem chồng ta vất vả chế sản nghiệp đoạt đi qua sao? Ta nói cho ngươi, vẫn là câu nói kia, nhà chúng ta tất cả sản nghiệp ngươi một chút xíu cũng không lấy được, liền được từ mình ngoan ngoãn cút đi. Đỗ Tử Đằng cùng sau lưng hắn một đám người nghe Lưu Hiểu Mai vậy thô bạo bên lẩu nói sau cũng sững sốt một chút, sau đó liền cười như điên. Ha ha, người phụ nữ, ngươi còn chưa hiểu chúng ta những cao tầng này giữa quy tắc trò chơi chứ? Vậy ta nói cho ngươi, ở ta làm lớn như vậy nhượng bộ sau đó, các người phải trả không đáp ứng Triệu gia cùng Từ gia còn có kinh thành nhạc gia, là các người tranh thủ được cơ hội này, bọn họ cũng sẽ không nhúng tay nữa việc giữa chúng ta, không có mà bọn họ che chở, các người còn cái gì đó đấu với ta. Đỗ Tử Đằng ha ha cười lớn nói, đối với những cái kia cái gọi là cao tầng giữa quy tắc trò chơi, Lưu Hiểu Mai một cái thôn nữ thật đúng là không hiểu, bất quá nàng cũng không muốn hiểu. Nhìn một cái cuồng tiếu Đỗ Tử Đằng bọn họ một cái, Lưu Hiểu Mai đem một cái điện thoại di động đưa cho Triệu Vân Hảo cười nói, anh Hảo, toàn bộ chuyện kiện phát sinh đi qua ta đều bị thâu xuống, bao gồm vậy Đỗ Tử Đằng đi nhà chúng ta biệt thự uy hiếp chúng ta, đội chấp pháp tới công ty chấp pháp, cùng với bọn họ ý đồ lấy không có chứng cứ tội danh, dự định cưỡng ép bắt ta bị đánh, còn có trước sự tình phát sinh quá trình, toàn bộ đều ở chỗ này mặt, ngươi có thể cầm lấy đi cho Đỗ Tử Đông đó. Xem. Triệu Vân Hảo cười quyến rũ nói mình cái này em dâu lại còn chưa ra hết thực lực thủ đoạn lợi hại như vậy, nhận lấy điện thoại di động sau dùng ánh mắt tán thưởng mở ra một cái Lưu Hiểu Mai, sau đó đưa điện thoại di động vậy cho Đỗ Tử Đằng. Chuyện của tôi. Nét. Đỗ Tử Đằng căn bản cũng không tin tưởng một cái xa xôi sơn thôn nhỏ thôn nữ, sẽ có vậy trước thấy rõ ràng, nghe Lưu Hiểu Mai nói sau đó, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Bất quá. Làm hắn bán tín bán nghi đưa điện thoại di động trong cái đó màn ảnh phần mềm sau khi mở ra, cả người cũng ngẩn người ra đó trường hợp. Không chỉ là Đỗ Tử Đằng ngu, chính là hắn và hắn cùng nhau người tới, nhìn trong điện thoại di động video sau đó, cũng tập thể hóa đá. Các người nếu là có ở đây không theo không buông tha còn muốn chiếm đoạt nhà ta sản nghiệp, vậy ta liền đem những video này toàn bộ truyền lên đến trong ngoài nước tất cả trang web lớn đi lên, giúp các người những người này gia tộc lại tăng danh tiếng. Lưu Hiểu Mai lạnh lùng nói. Ngươi, trước kia làm chuyện loại này cho tới nay cũng thuận buồm xuôi gió, không nghĩ tới lần này ở thôn Long Hoa núi này xó xỉnh, nhưng lại hết lần này lần khác ở một bạt thai trên tay nữ nhân ăn tất, Đỗ Tử Đằng giận đến một là không nói ra lời, chợt đưa điện thoại di động nện xuống đất. Chương 1038, người giật dây. Thấy Đỗ Tử Đằng không chỉ có đưa điện thoại di động đập, còn nghĩ tay ổ lưu trữ thẻ cũng phá hư, Triệu Vân Hảo cảm giác được mình không có bảo vệ tốt những chứng cứ này, thẹn với Lưu Hiểu Mai đối với mình tín nhiệm. Giận đến giống to, Đỗ Tử Đằng, ngươi đây là ác ý hủy xấu xa chứng cớ, ngươi. Anh Hảo, chẳng qua là một cái điện thoại di động mà thôi, để cho hắn đập đi, hắn nếu là cảm thấy còn không có đập đủ, ta có thể ở cầm mấy cái tới để cho hắn đập. Bởi vì là những video này ta đã chuẩn bị rất nhiều phần, hơn nữa cũng làm chu đáo an bài, hắn cho dù đem toàn bộ thôn Long Hoa phá hủy cũng không dùng, đến lúc đó những video kia vẫn sẽ bị lên một lượt chuyển tới trong ngoài nước tất cả lớn trên trang mạng. Lưu Hiểu Mai cười đem Triệu Vân Hào khuyên xuống. Triệu Vân Hào một ngày còn có không thiếu dành riêng, nhất thời ha ha cười lớn nói, Đỗ Tử Đằng, làm đi, dùng sức làm, xem thằng nhóc ngươi đến lúc đó chết như thế nào. Thấy được Đỗ Tử Đằng mặt cũng khí thanh, Triệu Vân Hào cố ý lớn tiếng nói, em dâu, không nghĩ tới ngươi vẫn còn cho Đỗ Tử Đằng tới như thế một tay, thật là lợi hại. Những thứ này đều là cùng anh Dương học, ta rất đần có thể không nghĩ ra tốt như vậy chủ ý tới. Lưu Hiểu Mai cười nói, biết Triệu Vân Hào cùng Lưu Hiểu Mai hai người là cố ý khí mình, Đỗ Tử Đằng bây giờ đem hai người giết lòng đều có thể hắn biết mình không thể làm như vậy, nếu không thật đem người phụ nữ kia chọc giận, nàng liều mạng đem những video kia truyền lên đến tất cả trang web lớn đi lên, đến lúc đó mình không bị lao đầu tử lửa giận cho đốt thành cho mới là lạ. Đỗ Tử Đằng cưỡng ép đem lửa giận trong lòng đè xuống, âm độc nhìn Lưu Hiểu Mai mấy người một cái, tìm một chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại đem chuyện này nói cho cha hắn. Ngu xuẩn, ngươi đặc biệt chính là vừa so sánh với heo còn ngu xuẩn ngu xuẩn. Ngươi ở đi làm việc lúc này chẳng lẽ liền chỗ đó có hay không thiết bị giám sát và điều khiển đều không kiểm tra một chút, ta làm sao nuôi ngươi một cái như vậy ngu xuẩn à? Ngươi con mẹ nó nếu không bản lãnh kia liền cho bố ở nhà thật tốt ở lại à, có thể ngươi chết phải ở bên ngoài đi làm mưa làm gió. Đỗ Tử Đằng lời còn chưa nói hết, trong điện thoại di động liền truyền đến cha hắn tức giận hống tiếng mắng, coi như là xa cho ngàn dặm, Đỗ Tử Đằng cũng có thể từ trong điện thoại di động truyền tới tiếng gầm gừ, cảm nhận được cha lửa giận. Nghe ra cha mình lần này là thật nổi giận, Đỗ Tử Đằng mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu rầm rầm chảy xuống, sắc mặt cũng biến thành tạp bạch, cầm điện thoại di động liền thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoan thừa nhận cha hắn lửa giận. Đến khi cha ước chừng mắng mười mấy phút, đem lửa giận trong lòng phát tiết xong hết rồi, Đỗ Tử Đằng mới nhỏ giọng hỏi, cha, con nói ta nên làm gì bây giờ, nếu không ta đem người phụ nữ kia cùng người nhà nàng toàn bộ đều bắt lại, ép nàng đem tất cả video cũng gỡ xuống. Ta cũng không tin nàng vì những video kia liền người nhà tên họ cũng không để ý. Ngươi thật ngu xuẩn cùng heo vậy, người ta nếu là chưa có hoàn toàn chuẩn bị, dám cầm ra video cho ngươi xem, còn có tại chỗ nhiều người như vậy đều biết chuyện này, ngươi biết trên người người đó còn mang video kia, ngươi đặc biệt luôn không khả năng đem mấy trăm người cũng toàn bộ bắt lại chứ. Ngươi đặc biệt làm việc có thể hay không nhiều dùng đầu góc một chút, đừng bọn họ đem tinh lực đều đặt ở. Lại bị đánh mắng một trận sau đó, Đỗ Tử Đằng mới đi về tới. Oán hận nhìn Lưu Hiểu Mai mấy người một cái, hướng về phía cùng đi mấy người phất phất tay đến, chúng ta đi. Biết bây giờ không chỉ có không lấy được Mưu Huy Dương sản nghiệp, sau khi trở về còn nghĩ biện pháp, xem làm sao mới có thể làm cho hắn đem tất cả video giao ra. Cho nên, những người đó nghe xong rắm cũng không có thả một cái đi theo Đỗ Tử Đằng lên xe, một khắc cũng không có ở lâu ảo nào đi. Thấy Đỗ Tử Đằng bọn họ lúc đi ngay cả chào hỏi cũng không có đánh một cái, những cái kia giúp hắn làm việc người lòng nguội lạnh. Trong lòng một lần lại một lần hỏi thăm Đỗ Tử Đằng đám người tám đời tổ tông. Biết bọn họ những người này bây giờ là thôn Long Hoa nhất không được hoan nghênh, những cái kia dẫn đội người cũng dẫn dưới tay mình mau lên xe, ở thôn dân châm chọc trong tiếng, cục đôi ảo náo lan. Cứ như vậy liền đi. Nhìn trước còn cuồng không ai bị nổi những người đó, liền một câu lời xã giao cũng không có để lại, cứ như vậy ảo náo đi, rất nhiều thôn dân trên mặt cũng là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Em dâu, em thật lợi hại, liền kinh thành những cái kia cuồng không bên công tử ca. Đều ở đây ở trên tay ngươi ăn tất cuối cùng cụp đôi ảo náo cút đi. Mặt mũi này đánh bạch đùng thật là vang à, xem những thứ này rùa con sau khi trở về còn có mặt mũi lăn lộn không. Từ Kính Tùng dùng kính nể ánh mắt nhìn Lưu Hiểu Mai nói. Không sai, hơn nữa những gia tộc kia cũng rất coi trọng danh dự của mình, chỉ cần Đỗ gia còn có vậy mấy cái cùng đi tiểu tử gia tộc, không muốn gia tộc danh dự bị hủy nói, ngươi thâu xuống những video này, là được bọn họ mạng môn, chỉ cần vận hành tốt lắm, không chỉ có thể vượt qua lần này nguy cơ. Còn có thể hung hãn từ bọn họ trên mình đào một miếng thịt xuống. Ta thật muốn cùng vậy Đỗ Tử Đằng, xem hắn bây giờ là dạng gì diễn cảm, ha ha. Sự việc giải quyết không dứt Triệu Vân Hào cao hứng, thôn Long Hoa các thôn dân cũng vô cùng hưng phấn, các thôn dân tụ năm tụ ba tụ chung một chỗ, nghị luận lần này chuyện kiện, vô hình chung các thôn dân nhìn về phía Lưu Hiểu Mai ánh mắt cũng thay đổi, lộ ra tán thưởng cùng kính nể. Anh Hào, anh lần này thật sự là tới chúng ta thôn Long Hoa huấn luyện quân đội, vừa vặn gặp chuyện này. Ở hướng trong lầu làm việc đi tới lúc đó, Ngưu Huy Kiệt nhìn Triệu Vân Hào hỏi. Thằng nhóc ngươi đầu ngày hôm qua bị cánh cửa kẹt chứ? Như thế chuyện đơn giản còn muốn hỏi. Ngưu Khải Tín ở con trai trên đầu vỗ một cái tát, cười mắng. Hê hê, hết thệ các thứ này đều là ông nội ta an bài, tới núi Long Thủ huấn luyện chỉ là một mượn cớ mà thôi. Thấy Lưu Hiểu Mai đạt tới người nghe xong đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Triệu Vân Hào đem sự việc đơn giản đối với mấy người nói một chút. Nguyên lai Triệu Lão cùng Đỗ Gia nói băng sau đó, Triệu Lão cùng Quách Dần Kiệt, La Thụy Bân ba người cảm thấy không mặt mũi gặp Mưu Huy Dương người một nhà, đem tình huống nói cho Mưu Khải Nhân sau đó, liền vẫn không có ở lộ mặt. Bất quá, bọn họ nhưng vẫn lưu ý Mưu Huy Dương nhà tình huống, lần này sự tình phát sinh bọn họ toàn bộ đều thấy ở trong mắt, chờ cảnh sát lại tới sau đó, liền lập tức để cho Triệu Vân Hào dựa theo trước thương lượng xong, mang quân đội tới nay thôn Long Hoa huấn luyện danh nghĩa kịp thời chạy tới. Trước mắt sự việc nhìn giống như là giải quyết, có thể em dâu nắm trong tay phần kia video, đối với Đỗ Gia mà nói là một loại uy hiếp, nhưng đối với các người mà nói đó cũng là một quả lựu đạn, nếu là không xử lý tốt rất có thể đem mình cho nổ bị thương. Tiếp theo các người nhất định phải chú ý, bất quá lần này chúng ta có nửa tháng ở núi Long Thủ huấn luyện kế hoạch, tin tưởng có chúng ta ở chỗ này Đỗ Gia chắc chắn sẽ không ở trên mặt nổi đến tìm các người phiền toái, nhất định sẽ sử dụng một ít người không nhận ra thủ đoạn đi đối phó các người. Chỉ cần bọn họ không trên mặt nổi tới tìm phiền toái, thầm bên trong chúng ta thì càng thêm không sợ hắn. Lưu Hiểu Mai rất có tự tin nói. Em dâu, em có thể không thể khinh thường, lần này vậy Đỗ lao đầu dám không cho mặt mũi quả quyết cự tuyệt ông nội ta, thật giống như có người tu chân ở sau lưng điều khiển. Triệu Vân Hào đem Lưu Hiểu Mai kêu qua một bên, nhẹ giọng nói. Bây giờ Mưu Huy Dương không có ở nhà, lấy Lưu Hiểu Mai cùng Ngô Tiểu Hoa hai người luyện khí kỳ tu vi, căn bản cũng không có thể đối phó được bất kỳ người tu chân. Nghe được có người tu chân nhúng tay chuyện này, Lưu Hiểu Mai trên mặt không khỏi để lộ ra lo lắng thần sắc. Em dâu, chuyện này ngươi cũng không cần quá lo lắng, thật giống như tu chân bây giờ cùng trong thế tục có cái ước định, người tu chân không thể đến trong thế tục tới đối với phạm người ra tay. Nói tới chỗ này, Triệu Vân Hào mình cũng không nói được, bởi vì là hắn hiểu được cái này trong thế tục phạm nhân, ở người tu chân trong mắt liền nhập vậy con kiến hôi vậy, bọn họ sẽ cố kỵ những thứ này sao? Lưu Hiểu Mai trong lòng rõ ràng, vậy phía sau màn người tu chân mới thật sự là đối với bọn họ có uy hiếp người. Bất quá lấy mình tu chân trình độ lo lắng cũng vô ích, ngược lại sẽ để cho người nhà cũng cảm thấy bất an, bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Mưu Huy Dương sớm một chút trở về. Anh Hảo, đây là ngươi ngàn vạn lần không nên đối với người khác nói, nhất là cha mẹ ta bọn họ, tránh cho để cho bọn họ sinh ra không cần thiết lo âu. Chính là sợ chú cùng gì bọn họ biết lo lắng, ta mới kêu ngươi một bên tới đem chuyện này nói cho ngươi. Em dâu, ta biết đây là có nhiều nghiêm trọng, cho nên liền từ kính tùng thằng nhóc kia đều không đối với hắn nói. Trở lại chỗ ở sau đó, Đỗ Tử Đằng càng nghĩ càng tức giận, mình lần này nhất định chính là ăn trộm gà bất thành đến thi một cái gạo, không chỉ không có từ Mưu Huy Dương nơi đó đạt được một chút chỗ tốt, còn có cái chuôi rơi vào trong tay đối phương. Phần kia video nắm ở Mưu Huy Dương bọn họ trong tay, đối với Đỗ Gia mà nói chính là một viên lựu đạn định giờ, nhất định nghĩ biện pháp cầm về mới được. Có thể lần này đem Mưu Huy Dương nhà đắc tội như vậy hoàn toàn, muốn lấy lại phần kia video, còn không biết sẽ hoa giá bao nhiêu đây. Dung tiêu, hạt dự, út rồi sao gỡ. Chương 1039, chúng nữ tề tụ. Băng. Đỗ Tử Đằng càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, nắm lên trong tay một cái ly trà đập về phía mặt đất. Đem hắn chỗ ở trong nhà đồ cũng đập một lần sau đó, Đỗ Tử Đằng trong lòng rốt cuộc thư thản một ít, ở trên ghế salon ngồi xuống nhìn đầy đất bừa bãi bắt đầu suy tính tới. Nếu là lúc này trong phòng có những người khác ở đây, chỉ cần hơi chú ý một chút, là có thể phát hiện Đỗ Tử Đằng trong mắt không phải thoáng qua một đạo âm độc ánh sáng. Cho là có người nọ ra mặt để cho mình lấy được cha giúp đỡ, lần này có thể ung dung giải quyết, có thể không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Đỗ Tử Đằng bắt đầu kiểm điểm dậy mình được mất tới, nếu là ở người phụ nữ kia cầm ra video lúc tới, mình trước không rối loạn trận cước, kết quả là sẽ không là như vậy. Video kia truyền tới trên net là có thể cho gia tộc mang đến rất phiền toái lớn, có thể gia tộc mình năng lượng, không để cho vậy nội dung của video ở trong nước trên trang mạng xuất hiện, vậy cũng phí không được nhiều lớn chuyện. Thật ra thì Đỗ Tử Đằng cũng không phải là túi rơm, chỉ bất quá có gia tộc dư ấm trước kia đem tâm tư phần lớn đặt ở ăn uống vui đùa lên mà thôi. Cái này tỉnh táo lại sau nghiêm túc làm nào đó sự kiện sau đó, liền đem hắn che giấu năng lực biểu hiện ra. Đỗ Tử Đằng một người ở trong phòng nán lại hơn 2 tiếng, đem tất cả mọi chuyện cũng phân tích một lần sau đó, hắn không nhịn được một tiếng thở dài, ai? Trước kia quá xuôi nước xuôi gió, lòng ta đây chí vẫn là thiếu lịch luyện à? Đem Lưu Hiểu Mai trong tay phần kia xem nhiều lần tác dụng cùng ứng đối các biện pháp sau khi hiểu rõ, Đỗ Tử Đằng cho cha hắn thông một cú điện thoại, đem mình dự định nói ra. Khi lấy được cha một phen chỉ điểm sau đó, Đỗ Tử Đằng bắt đầu một loạt nhằm vào Mưu Huy Dương tất cả xí nghiệp tổ hợp quyền. Bất quá lần này Đỗ Tử Đằng hấp thụ lần trước dạy bảo, biết tỉnh Hà Nam Từ Kiến Hoa là Mưu Huy Dương núi dựa, hắn đầu tiên liên lạc cùng Từ Kiến Hoa đối đầu, rất nhiều lấy trọng lợi để cho bọn họ ngăn được Từ Kiến Hoa. để cho Tử Kiến Hoa không có tinh lực rút tay lại can dự mình kế tiếp hành động. Đem Tử Kiến Hoa bên kia giải quyết sau đó, Ngưu Huy Dương tất cả sản nghiệp liền nên đón đến từ các bộ môn quấy rầy. Đang tiếp nhận bộ y tế sau khi kiểm tra, người ta chân trước mới đi lập tức bộ môn phòng cháy chữa cháy người lại đến cửa kiểm tra an toàn, bộ môn phòng cháy chữa cháy người sau khi đi, hoàn cảnh kiểm tra ngành người lại tới. Lần này tới người thay đổi trước những người đó liều lĩnh cách làm, hoàn toàn là dựa theo bình thường chương trình tiến hành, trừ các loại kiểm tra đánh kiểm lúc độ tiến triển so ốc xên còn chậm, người sáng suốt vừa thấy cũng biết là cố ý trễ lại thời gian bên ngoài, thái độ còn rất tốt, có thể nói là làm được mắng không nói lại đến nước. Một đợt lại một đợt tiếp liền không ngừng các loại kiểm tra, để cho tất cả sản nghiệp sản xuất cũng sắp không cách nào bình thường tiến hành. Cái này còn là ở thôn Long Hoa sản nghiệp gặp phải, những cái kia ở thôn Long Hoa ra công ty tiêu thụ chi nhánh liền càng thêm gian nan, nhất là tỉnh Hà Nam bên ngoài công ty tiêu thụ chi nhánh, rất nhiều đều bị lấy các loại tên hạng mục lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh sửa hoặc là trực tiếp che. Những cái kia bị lệnh cưỡng chế ngừng buôn bán chỉnh sửa hoặc là che công ty tiêu thụ chi nhánh, đặt ở trên mặt nổi lý do nhìn như còn cũng không sơ hở nào để tấn công. Đối với cái này thì liền Triệu Lão cùng Quách Dần Kiệt bọn họ ba người sau khi biết, cũng lắc đầu nói không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, người ta cái này tuân thủ trình tự bình thường làm, bọn họ cũng không thể cưỡng ép các dự. Đỗ Tử Đằng vẫn còn cho xong rồi một chiêu giải quyết tận gốc, cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì, để cho những cái kia trước kia cùng Long Hoa Nông Sản Phẩm Công ty tiêu thụ ký kết giao hàng hiệp nghị khách sạn cùng đồng bạn hợp tác, cũng cam tâm tình nguyện nộp tiền đền hợp đồng sau cùng công ty tiêu thụ giải trừ hợp đồng. Thôn Long Hoa sản xuất rau trên căn bản đều là bán cho trong nước tất cả khách sạn lớn, những khách sạn này ngưng cùng công ty tiêu thụ hợp đồng sau đó, thôn Long Hoa trồng trọt đi ra ngoài rau nhất thời chỉ bán không núp đích, chỉ có thể để cho những rau cải kia toàn bộ trên đất bên trong giải, như vậy ở không nghĩ tới biện pháp giải quyết trước, còn có thể giữ vững thêm một đoạn thời gian. Các thôn dân biết hết thể các thứ này đều là vậy Đỗ Tử Đằng ở có thể gây khó khăn, có thể lần này cùng lần trước bất đồng, người ta nhìn như đi đều là hợp pháp chương trình. Mọi người luôn không khả năng đem cưỡng ép quanh đi thôi, muốn thật như vậy vậy thì phạm pháp. Lần này thôn dân trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, không biết công ty còn có thể hay không gắng gượng qua cửa ải này, bất quá các thôn dân cũng không có vì vậy mà cách trong tâm nước, cũng không có ai nói gì âm dương quái khí nói, ngược lại càng đoàn kết. Bất quá bọn họ cũng trong lòng cầu nguyện Ngưu Huy Dương nhanh chóng trở lại. Thôn Long Hoa sự tình phát sinh, Ngưu Huy Dương những phụ nữ kia cũng là biết, trước các nàng tuy lo lắng, nhưng tin tưởng Lưu Hiểu Mai bọn họ có Triệu Lao đám người trợ giúp có thể ngăn cản được. Có thể khi biết bây giờ Ngưu Huy Dương sản nghiệp nhà tình huống sau đó, các nàng biết lần này Lưu Hiểu Mai một người chỉ sợ là không gánh nổi, vì vậy những phụ nữ này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đều rối rít chạy tới thôn Long Hoa. Nô Tiểu Hoa đầu tiên tìm tới cửa bày tỏ muốn chung nhau đối mặt, Nô Tiểu Hoa cùng Ngưu Huy Dương giữa hai người chuyện Lưu Hiểu Mai là biết, nàng lúc này có thể đứng đi ra Lưu Hiểu Mai vẫn rất cao hứng. Sau đó Tiếu Di Bình, Tạ Mẫn tới, cái này hai người Lưu Hiểu Mai cũng có chuẩn bị tâm lý, có thể khi thấy chẳng qua là ở giao phó du thuyền là gặp qua một lần phùng cái, lại cũng đã chạy tới, Lưu Hiểu Mai liền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bây giờ trong nhà chánh sử ở gian nan nhất lúc này có thể tìm tới cửa cùng nàng cùng nhau gánh nổi, Lưu Hiểu Mai biết những phụ nữ này đều là đối với Ngưu Huy Dương khăng khăng một mực. Tiếu Di Bình cùng Lưu Hiểu Mai quan hệ không tệ, cũng biết mình cùng Ngưu Huy Dương chút chuyện kia, người ta đã sớm biết rồi. Bây giờ Ngưu Huy Dương người phụ nữ đều tụ ở một chỗ, chính là mình nhìn trong lòng cũng chưa phải khó chịu, huống chi Lưu Hiểu Mai cái này cưới hỏi đàng hoàng vợ. Em gái Hiểu Mai, ủy khuất ngươi. Thiếu Di Bình ôm Lưu Hiểu Mai rất là ấy nấy nói. Hiểu Mai, cái này tụ chung một chỗ đối mặt Lưu Hiểu Mai, còn lại mấy phụ nữ trước khi tới dũng khí không biết chạy đi đâu, cũng ngượng ngùng nhìn Lưu Hiểu Mai, không biết nói gì. Lưu Hiểu Mai trong lòng rất không phải mùi vị, đối mặt những thứ này đối với Ngưu Huy Dương tình thâm ý nặng người phụ nữ. Lưu Hiểu Mai lại không thể đem các nàng đuổi đi, chỉ có thể ở cảm thấy chua xót đồng thời, mắng to Ngưu Huy Dương tên nầy mê gái, lại trêu chọc nhiều như vậy người phụ nữ. Đi qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng sau đó, Lưu Hiểu Mai chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận cái hiện thực này, nói, vào lúc này các người có thể đứng ra, đủ để nhìn ra các người đối với Tiểu Dương tên kia thâm tình dày nghĩa, ta lại tại sao có thể oán các người đâu, muốn trách chỉ có thể trách Tiểu Dương cái tên kia. Những phụ nữ này Trình Quế Quyên cùng Như Khải Nhân hai ông bà đều là biết, cũng biết cùng con trai mình quan hệ không tệ, có thể bọn họ không nghĩ tới những thứ này người phụ nữ đều là con trai nhà mình người phụ nữ. Nghe mấy nữ đối thoại sau đó, hai ông bà rốt cuộc làm rõ tình trạng, cũng một bộ trận mắt há mồm ngây tại chỗ. Mẹ Mưu Huy Dương năng lực tiếp nhận có thể so với cha phải mạnh hơn, nàng ở sưng sốt một cái chớp mắt sau đó liền phục hồi tinh thần lại, nhìn mấy cái giống như là từ lời nói đi ra tựa như tiên nữ người phụ nữ. mới có thể có Lưu Hiểu Mai làm con trai mình vợ. Trình Quế Quyên cảm thấy là nhà mình mộ tổ tiên lên bốc khói xanh, nhưng bây giờ những cô bé này đều là mình con trai người phụ nữ. Nghĩ tới đây Trình Quế Quyên trong lòng mắng liền một câu con trai khốn kiếp, sau đó cũng cao hứng hết sức. Trình Quế Quyên đem vui sướng trong lòng đè xuống, giả bộ một bộ phẫn não hình dáng tiến lên kéo Lưu Hiểu Mai tay, hù dọa mặt nói, tiểu tử thúi kia thật là quá dính vào, chờ sau khi trở lại xem ta không nói hắn đẩy cho gõ chặn. Trình Quế Quyên ngoài miệng đang chửi con trai mình, có thể mấy nữ cũng từ trên mặt nàng thấy được vậy khó mà che giấu mừng rỡ cùng cao hứng vẻ mặt. Trước khi tới mấy cái khác người phụ nữ còn lo lắng không bị cha mẹ Mưu Huy Dương tiếp nhận đâu, khi thấy Trình Quế Quyên vậy khó mà che giấu hưng phấn sức lực sau đó, xem những thứ khác mấy nữ trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Mưu Huy Dương năm phụ nữ cũng tụ với nhau, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, còn lại người phụ nữ cũng muốn ở mẹ chồng tương lai trong lòng lưu hạ một cái ấn tượng tốt, tự nhiên phải cố gắng lấy lòng nàng. Biết những cô gái này đều là mình con trai người phụ nữ, Trình Quế Quyên đối với các nàng lại cảm thấy rất hài lòng, tự nhiên cũng không biết cầm mặt mũi cho mọi người xem. Vì không để cho con trai hậu cung sức lực sau xuất hiện không hợp sự việc, Trình Quế Quyên còn phải ý tưởng để cho những phụ nữ này cũng có thể tiếp nhận lẫn nhau, hòa hợp sống chung đây. Ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử gây ra nợ phong lưu, nhưng muốn nhường cho lão nương tới giúp ngươi bận tâm, sau khi trở lại xem lão nương làm sao thu thập ngươi tên tiểu tử thúi. Trình Quế Quyên ngoài miệng mắng, trong lòng nhưng lòng tràn đầy. Ở Trình Quế Quyên cái này mẹ chồng tương lai tận lực làm hạ, mấy nữ đều biết nếu là đây là mình dám khiến cho tính lây nói, như vậy sau này nhất định sẽ không chiêu đãi gặp, nói không chừng còn sẽ đưa tới Mưu Huy Dương tên kia không ưa đây. Vì vậy cũng cố gắng khuyên phục mình, cùng những nữ nhân khác làm quan hệ tốt, có loại này tâm lý rất nhanh mấy phụ nữ lần đầu tiên gặp mặt lúng túng rất nhanh liền biến mất, trong chốc lát lao thiếu 6 phụ nữ bắt đầu cười nói. Chương 1040, có như thế rõ ràng sao? Mọi người trò chuyện một hồi sau đó, Tiếu Di Bình đầu tiên đem đề tài dẫn tới chính đề lên, em gái Hiểu Mai, bây giờ trong nước chỉ có khách sạn Thượng Di còn đang sử dụng tự chúng ta lên sản xuất ra đồ, có thể khách sạn Thượng Di chỉ có huyện thành cùng thành phố một hai nhà này, căn bản là tiêu hao không được nhiều như vậy đồ. Trước kia không phải là cùng nước nở bờ cùng với nước Mỹ có hợp tác sao, ngươi xem có thể hay không cùng bọn họ nói một chút gia tăng giao lượng cung ứng. Tạ Mẫn là công ty tiêu thụ quản lý, đối với những thứ này quen thuộc nhất. Nghe xong vỗ mình một chút chẳng nói, đoạn này thời gian đem ta cho bận bịu thần trí không tỉnh táo, làm sao đem cái này cha quên mất à. Trước kia nước nở bờ cùng nước Mỹ bên kia cũng đuổi theo chúng ta để cho gia tăng giao phân ngạch, nếu là đem gia tăng giao phân ngạch chuyện nói cho bọn họ hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Bất quá, phải nói đáng hận nhất vẫn là những khách sạn kia ông chủ, trước kia vì có nhiều đến điểm công ty chúng ta giao cũng hận không nỡ đánh, bây giờ lại bị người khác xui khiến cùng công ty chúng ta kết thúc hợp đồng. Những công ty này ta cũng nhớ, chờ chúng ta cửa ải này đi qua, sau này bọn họ chính là quý ở cái này cầu công ty chúng ta cho bọn họ cung cấp rau, chúng ta cũng không cho bọn họ một cây. Tạ Mẫn khoảng thời gian này cảm thụ là sâu nhất, đối với hắn và công ty tiêu thụ kết thúc hợp đồng khách sạn, là nhất oán hận. Bé Mẫn, chuyện này thật ra thì cũng không thể hoàn toàn kỳ quái những khách sạn kia ông chủ. Cái này người làm ăn cầu là một cái hòa khí sinh tài, bọn họ là có tiền không tệ có thể bọn họ không quên à. Hiện ở xã hội này có quyền mới là ông. Ta chính là làm khách sạn, chúng ta làm khách sạn là sợ nhất tra xét, bởi vì là coi như ngươi khách sạn làm cho khá hơn nữa, cố ý muốn tìm ngươi phiền toái, những người đó cũng có thể từ trứng gà bên trong nhảy ra xương tới. Những khách sạn kia ông chủ muốn dám không nghe những cái kia có quyền ông cụ nói, người ta tùy tiện nhúc nhích một chút miệng lưỡi là có thể để cho bọn họ khách sạn đóng cửa. Công ty chúng ta lần này gặp phải chuyện này chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Ngươi nói những khách sạn kia ông chủ dám không nghe sao? Thiếu Di Bình cười nói. Chị Bình nói không sai, chuyện này chúng ta cũng không thể kỳ quái những khách sạn kia ông chủ, bọn họ cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Tốt lắm, trước không nói những cái kia chuyện của khách sạn, chúng ta trước hay là thương lượng một chút cho nước nở bờ đạt tới nước Mỹ bên kia gia tăng giao cung ứng sự việc đi. Lưu Hiểu Mai cười đối với mấy vị người phụ nữ nói. Cảnh lên thêm tốn sự việc rất nhiều người đều thích làm. Có thể cái này giúp người khi gặp nạn sự việc liền không lại có bao nhiêu người nguyện ý. Ngô Tiểu Hoa có chút bận tâm hỏi, Hiểu Mai, ngươi nói thế nào Nhật Bản quỷ tử cùng nước Mỹ quỷ tử có thể hay không nhân cơ hội lường gạt chúng ta Trúc Giang, hoặc là cũng không đáp ứng gia tăng giao phân ngạch. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười một tiếng nói, nước nở bờ gia tộc ý chỉ rổ sự việc Tiểu Dương đã từng nói cho ta qua, bên kia có chính chúng ta công ty, còn có vậy gia tộc ý chỉ rổ cùng Tiểu Dương quan hệ cũng tốt vô cùng. Để cho bọn họ gia tăng giao lượng đặt mua hẳn không vấn đề gì, chính là nước Mỹ bên kia có thể có chút vấn đề. Nước nở bờ cùng nước Mỹ bên kia vẫn luôn có người ở bên này chú đóng, thôn Long Hoa đoạn này thời gian sự tình phát sinh khẳng định bị chuyển trở về. Hai quốc gia này, nhất là nước Mỹ, vốn chính là lấy vốn làm chủ quốc gia, ở sau khi lấy được tin tức này, nhất định sẽ đem mình lợi ích tối đại hóa, nhân cơ hội mò lấy lớn hơn chỗ tốt. Cái lo lắng này còn thật không phải là dư thừa, làm Lưu Hiểu Mai gọi điện thoại cùng hai công ty nói tới chuyện này, lúc này ý chỉ dồ ổ tổ cổ thành tiểu Mưu Huy Dương nô buộc, lập tức liền đáp ứng. Có thể nước Mỹ hữu tập đoàn bên kia, nhưng lấy phải đợi hội đồng quản trị họp sau khi thương lượng mới có thể câu trả lời trì hoãn, cái này làm cho mấy nữ rất là tức giận. Mắt thấy trong đất rau chín mùi lại không thể tiêu thụ đi ra ngoài, không chỉ có các thôn dân cuống cuồng, thành tựu trong thôn người dẫn đầu Lưu Trung Nghĩa trong lòng gấp hơn, có thể liền Triệu Lao chúng ba nhân vật lớn tìm khắp không tới biện pháp giải quyết, hắn một cái nhỏ bí thư chi bộ thì càng không có biện pháp. Lưu Trung Nghĩa đối với Mưu Huy Dương rất có lòng tin, hắn tin tưởng chỉ cần Mưu Huy Dương trở lại những chuyện này liền cũng có thể giải quyết tốt lắm. Lưu Trung Nghĩa nhìn một chút cửa thôn, thở dài một cái lẩm bẩm, Tiểu Dương, ngươi tên này cũng thiệt là, ở nơi này mấu chốt nhất cần nhất ngươi thời điểm lại không ở nhà, thằng nhóc ngươi rốt cuộc đi đâu à? Nếu là không trở lại nữa ngươi tự tay thiết lập hết thể sẽ bị đừng cho ác ý phá hủy à? Ai, hay là đi nhà Tiểu Dương xem một chút đi, cái này một gian hàng lớn nát vụn chuyện bây giờ cũng dựa vào Hiểu Mai đứa bé kia trống, cũng thật khó là nàng, ai? Ở Đỗ Tử Đằng một loạt tổ hợp quyền dưới, thôn Long Hoa sản xuất tiêu thụ không đi ra không nói, đến trong thôn tới du ngoạn quý khách cũng ít đi không thiếu. Thấy trở nên càng ngày càng lạnh thanh thôn, Lưu Trung Nghĩa là một đường đi một đường trong lòng thở dài. Trước mắt các thôn dân trong lòng cũng nín một cơn giận, còn có thể đoàn kết lại với nhau, có thể cái này trong tình huống kéo dài thời gian nếu là quá lâu, đến lúc đó các thôn dân lòng người giải tán liền càng không dễ thu thập à. Chú Lưu, chú làm sao tới? Thấy Lưu Trung Nghĩa đi vào, mới ra đi vào trong sân Ngô Tiểu Hoa hỏi. Ngươi cũng có thể tới quan tâm Hiểu Mai. Thành tựu thôn bí thư chi bộ cùng trưởng bối ta lại không thể tới xem bọn họ à? Lưu Trung Nghĩa cũng không biết Ngô Tiểu Hoa cùng Mưu Huy Dương giữa sự việc, nghe xong gạt bỏ vẻ tươi cười nói. Ngô Tiểu Hoa còn lấy là Lưu Trung Nghĩa biết một chút gì đâu, khuôn mặt đỏ lên đổi chủ để hỏi, chú Lưu, chú cái này buồn đẹp mặt đau khổ dáng vẻ vậy giống như là tới nhìn người à? Có như thế rõ ràng sao? Lưu Trung Nghĩa nghe xong ở mình trên mặt sờ một chút hỏi. Ừ, ngươi cái này còn lợi hại hơn đâu? Giống như là có người ở ngươi trên mặt viết ta rất buồn mấy chữ này tựa như. Nô Tiểu Hoa sau khi nói xong liền nhịn không được bật cười. Lưu Trung Nghĩa thở dài một cái nói, ta cũng không giống như ngươi vậy không có tim không có phổi còn cười được tới, trong thôn bây giờ đều như vậy ta có thể không buồn sao. Chú Lưu, tối hôm qua ta vẫn cùng Hiểu Mai bọn họ thương lượng với nhau biện pháp giải quyết đâu, ta làm sao không có tim không có phổi liền à. Nô Tiểu Hoa nghe xong không thuận theo. Liền Triệu Lão, Quách Lão, La Lão bọn họ cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tới, các người mấy cô gái có thể muốn ra biện pháp gì tới. Lưu Trung Nghĩa là một chút cũng không tin tưởng Ngô Tiểu Hoa mấy người các nàng người phụ nữ có thể muốn ra biện pháp gì tới. Ngô Tiểu Hoa nghe xong cười cười, nói, chú Lưu, chú có thể đừng coi thường chúng ta mấy cái, nói cho ngươi, chúng ta thật đúng là nghĩ ra một cái giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn biện pháp tới. Lưu Trung Nghĩa nghe xong sững sốt một chút hỏi, không lừa gạt ta. Các người thật muốn ra biện pháp giải quyết tới. Là biện pháp gì nhanh lên nói cho ta nói. Thật không có lừa gạt ngươi, không quá ta cũng không thể nói cho ngươi, ngươi hay là đi để cho Hiểu Mai nói cho ngươi đi. Nô Tiểu Hoa cười khanh khách, chính là không nói cho Lưu Trung Nghĩa bọn họ nghĩ ra chính là biện pháp gì. Lưu Trung Nghĩa nghe lập tức hướng biệt thự phòng khách chạy đi, còn không có chạy vào đến phòng khách liền hướng về phía bên trong hô. Hiểu Mai, ta nghe Ngô Tiểu Hoa con bé kia nói các người đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tới, cái này có phải là thật hay không? Chú Lưu, chú chậm một chút. Chớ làm rớt. Thấy Lưu Trung Nghĩa cuống cuồng lật đật muốn phòng khách chạy tới, Lưu Hiểu Mai thật lo lắng đem lão bí thư chi bộ cho té. Đúng vậy, lão Lưu, ông nhưng mà thôn chúng ta người đứng đầu, gặp phải chút chuyện lại thế nào giống như một tiểu tử chưa ráo máu đầu vậy, một chút cũng không trầm ổn à. Tìm được biện pháp giải quyết, Như Khải Nhân tâm tình cũng tạm thời buông lòng xuống, thấy Lưu Trung Nghĩa sốt ruột hình dáng, lại nhạo báng dậy hắn tới. Nghe Như Khải Nhân nói, Lưu Trung Nghĩa biết mới vừa rồi Ngô Tiểu Hoa nói khẳng định là sự thật. Nếu không mấy ngày nay gấp đến độ khỏe miệng cũng sắp dậy liệu rót Mưu lão đại, nào có tâm tình cùng mình làm trò đùa à. Lưu Trung Nghĩa một chút cũng không nóng nảy, đi vào phòng khách sau ở một cái trống không trên ghế salon ngồi xuống, nói, nghe các người lời này, ta cũng biết các người thật nghĩ đến biện pháp giải quyết. Bất quá Mưu lão đại, cũng quá xem nhẹ không có suy nghĩ chứ. Cái này nghĩ ra biện pháp giải quyết cũng không nói cho ta một tiếng, làm hại ta cuống cuồng thượng hỏa cái này khỏe miệng cũng phồng. Ngươi có phải hay không cho ta hai đồng tiểu dương xào chế cái loại đó lá trà, để cho ta thanh thanh lửa à? Ông già này muốn nhân cơ hội lường gạt trà của ta lá, chớ hòng mơ tưởng. Như Khải Nhân trong tay lá trà cũng không nhiều, mới không luyến tiếc cho Lưu Trung Nghĩa đây. Liền một hũ lá trà cũng không nỡ bỏ cho ta, ngươi tên này thật là càng có tiền càng khu à. Chú Lưu, loại nào trà ba ta nơi đó cũng không nhiều, ta nơi này còn có chút vậy thì đi cho ngươi cầm 2 đồng, ngươi một hồi mang về. Lưu Hiểu Mai cười nói. Lưu Trung Nghĩa khoát khoát tay nói, Hiểu Mai, lá trà một hồi lúc đi lại đi cầm, ngươi trước hay là nói cho ta nói đến tột cùng là giải quyết như thế nào đi, nếu không lòng ta đây bên trong luôn cảm thấy hoang mang. Chương 1041, Ichizo Otoko Tâm Cơ. Vậy ta trước cho chú Lưu nói một chút đi, bây giờ chúng ta nghĩ tới cái biện pháp này, chỉ có thể giải quyết căn cứ trồng trọt rau tiêu thụ vấn đề, còn lại vấn đề bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ đến Tiểu Dương sau khi trở lại nói sau. Sau đó, Lưu Hiểu Mai đem các nàng liên lạc nước nở bờ cùng nước Mỹ tiêu thụ cửa hàng sự việc nói cho Lưu Trung Nghĩa sau đó, Lưu Hiểu Mai nói, bây giờ chỉ có nước nở bờ gia tộc ý chỉ dỗ đáp ứng giúp tiêu thụ rau, nước Mỹ bên kia còn chưa có xác định xuống. Như vậy đã rất tốt, chỉ cần trong đất rau có thể tiêu thụ đi ra ngoài không hư trên đất bên trong, những chuyện khác cũng trước không nóng nảy, chờ Tiểu Dương sau khi trở lại hắn nhất định là có biện pháp giải quyết. Sau khi nói xong Lưu Trung Nghĩa có lo lắng nói, bất quá, nếu là vậy vậy Đỗ Tử Đằng từ trong cản trở, để cho gia tộc ý chỉ dỗ kết thúc cùng chúng ta ký kết hợp đồng, đến lúc đó chúng ta liền thật không có một chút biện pháp. Chú Lưu, vậy gia tộc ý chỉ dỗ cùng Tiểu Dương quan hệ tốt trước đâu? Tuyệt không phải Đỗ Tử Đằng cái loại đó cậu ấm có thể chứng được, coi như là Đô Gia cũng không được. Cho Ichizo Otoko gọi điện thoại sau đó, Lưu Hiểu Mai đã đoán được một ít chuyện tình, vì vậy, nàng đối với gia tộc Ichizo rất có lòng tin. Đây có thể nói không chừng, mấy ngày nay ta cũng từ Triệu lão bọn họ nơi đó biết một chút, vậy Đô Gia thực lực ở chúng ta Trung Quốc vẫn là rất mạnh, nói không chừng gia tộc Ichizo không chịu nổi nghỉ phép áp lực, buông tha cùng chúng ta hợp tác cũng không là không thể nào, các người vẫn là đừng như thế lạc quan. Tối hôm qua nội dung điện thoại mấy nữ đều nghe được, Tạ Mẫn mặt đầy khinh bỉ nói, chú Lưu, những người đó đối với chúng ta trong nước những thứ này không quyền không thế nhân vật nhỏ mới dám như vậy phách lối, thật nếu là gặp phải người ta người ngoại quốc lúc này vậy cô xương sống liền mềm nhũn, ngoan phải cùng cháu trai kia cũng không kém nhiều ít. Nghe Tạ Mẫn nói, Lưu Hiểu Mai cùng mấy nữ cũng tán đồng gật đầu, rồi rít nhớ lại cùng Cốc Nguyên cửa hàng cùng với xã Hưu tập đoàn gọi điện thoại lúc gặp được bất đồng đãi ngộ. Lưu Hiểu Mai đầu tiên cho Hưu tập đoàn gọi điện thoại. Đối với nơi này tình huống Hưu tập đoàn hiểu vô cùng rõ ràng, khi nhận được Lưu Hiểu Mai muốn gia tăng giao lượng cung ứng điện thoại, Hưu tập đoàn người một chút cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ở hướng Lưu Hiểu Mai đưa ra một đống lớn điều kiện, cũng yêu cầu giữ bọn họ nói lên điều kiện sửa đổi hợp đồng gặp phải cự tuyệt sau đó, Hưu tập đoàn người liền lấy muốn triệu tập hội đồng quản trị thương nghị mượn cớ, không có lập tức đáp ứng Lưu Hiểu Mai gia tăng giao lượng cung ứng yêu cầu. Mấy nữ khí phải mắng to Hưu tập đoàn thừa dịp cháy nhà hôi của sau đó, đang liên lạc Mì Nạ Mổ Tổ Thương Xã, Lưu Hiểu Mai suy nghĩ một chút trực tiếp đem điện thoại gọi cho Ichizo Otoko. Ichizo Otoko khi biết thôn Long Hoa hiện trạng sau đó, liền chủ động liên lạc qua Mưu Huy Dương, có thể Mưu Huy Dương điện thoại di động một mực thuộc về không đang khu phục vụ trạng thái. Ichizo Otoko vốn định trực tiếp liên lạc nhà hắn người, có thể lại không biết Mưu Huy Dương có nguyện ý hay không để cho mình cùng hắn quan hệ giữa bị người nhà biết, vì vậy liền một mực không dám liên lạc. Ichizo Otoko cái số này là đặc biệt là Mưu Huy Dương thiết lập, vì sợ Mưu Huy Dương có chuyện lúc không tới mình tức giận, điện thoại di động này Ichizo Otoko là 24 giờ cũng mang ở trên người. Ichizo Otoko biết Mưu Huy Dương đến bây giờ cũng vẫn chưa về, khi thấy điện tới lúc cũng biết là người nhà hắn đánh tới. Làm một nô buộc, chủ nhân người nhà cũng là hắn chủ nhân, Ichizo Otoko tiếp thông điện thoại sau đó, dùng rất cung kính hỏi, ta là Ichizo Otoko xin hỏi ngài là... Nghe được Ichizo Otoko cung kính lời nói, Lưu Hiểu Mai vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nhớ tới chồng nói ở nước nở bờ đem gia tộc Ichizo giết không còn cách nào sự việc, trong lòng cũng bình thường lại. Mình lần này là muốn tìm Ichizo Otoko rút, Lưu Hiểu Mai cũng rất khách khí nói, gia chủ Ichizo ngươi tốt, ta là Mưu Huy Dương vợ. Khi biết điện thoại này là Mưu Huy Dương người nhà đánh tới lúc đó, Ichizo Otoko còn lấy là Mưu Huy Dương đem hai người quan hệ toàn bộ nói cho vợ hắn đâu. Vì vậy càng đem cung kính nói, chủ mẫu ngài khỏe, xin hỏi có gì phân phó. Nghe được Ichizo Otoko kêu mình chủ mẫu, Lưu Hiểu Mai lúc này chính là sững sốt một chút, bất quá nàng không có ở trong chuyện này quân quyết, đem mình tìm Ichizo Otoko mục đích nói cho hắn. Ichizo Otoko nghe xong thật cao hứng, biết lần này mình cơ hội sẽ đến, nếu là thao tác tàu mình ở chủ nhân trong lòng ấn tượng nhất định sẽ tốt hơn, như vậy hắn thì có thể từ chủ nhân nơi đó đạt được một vài chỗ tốt. Ichizo Otoko dùng hơn nữa cung thuận thanh âm nói, chủ mẫu, đây hoàn toàn không có vấn đề, ngươi có nhiều ít rau cứ việc phát tới là được. Gia tộc Ichizo, chúng ta bây giờ rau số lượng cũng không thiếu, mỗi ngày là ít có 175 tấn rau, toàn bộ phát cho ngươi, ngươi bên kia có thể tiêu hóa liền sao. Nghe Ichizo Otoko nói sau đó, Lưu Hiểu Mai trong lòng mặc dù cao hứng, vẫn là có chút bận tâm hỏi. Chủ mẫu, bây giờ ở nước nở bờ xã hội thượng lưu, mời bạn lúc ăn cơm, đã đem có thể để cho bạn được ăn Trung Quốc thôn Long Hoa sản xuất rau, làm là nhất có mặt mũi chuyện, đừng nói là 175 tấn, liền là mỗi ngày 250-300 tấn rau, chúng ta nước nở bờ bên này cũng có thể toàn bộ tiêu hóa hết. Ichizo Otoko cao hứng nói. Ichizo Otoko ở trở thành Mưu Huy Dương nô buộc sau đó, không chỉ có lần nữa lấy được rau tiêu thụ quyền, phân ngạch còn tăng lên không thiếu. Vì vậy, hắn đem thôn Long Hoa rau ở nước nở bờ nhất quyền uy kiểm tra cơ cấu làm giám định, còn không tiếc máu bản ở nước nở bờ các loại truyền thông lớn lên, đem cái này kiểm tra sau giám định kết quả công bố ra ngoài. Từ công bố giám định kết quả xem, loại rau này đối với thân thể con người hữu ích các loại dinh dưỡng nguyên tố, so nước nở bờ tốt nhất rau cũng cao hơn lên gấp mấy lần, có cao hơn mười mấy lần. Nước nở bờ quyền quý giai tầng, đang hưởng thụ lên theo đuổi đạt tới một người để cho người khó có thể tưởng tượng đến nước. Biết được có tốt như vậy rau xuất hiện ở nước nở bờ, những quyền quý kia cửa ở bán tín bán nghi dưới tình huống thử một chút. Thử một lần dưới bọn họ mới phát hiện mình cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn qua tốt như vậy rau. Cái này rau không chỉ có dinh dưỡng phong phú, còn vô cùng món ăn ngon, ăn liền sau đó còn phát hiện toàn bộ thân thể ấm áp, so rót một cái suối nước nóng tắm rửa còn muốn thoải mái. Đang sử dụng liền sau một khoảng thời gian, những quyền quý kia cửa thậm chí còn phát hiện, nguyên lai trên người một ít bệnh giàu sang chờ bệnh vật lại giảm bớt không thiếu. Lần này, thôn Long Hoa rau rất nhanh được những quyền quý kia giai tầng truy đuổi nâng, vì có nhiều đến một ít loại rau này, những quyền quý kia cửa thậm chí cho Ichizo Otoko rất nhiều chỗ tốt, để cho Ichizo Otoko gia tộc ở nước nở bờ địa vị tăng lên một lớn một khúc. Dĩ nhiên, những quyền quý kia cửa trong cũng không phải không người muốn đem loại rau này nắm ở trong tay mình ý tưởng. Bất quá ở đó lần chuyện kiện sau đó, Ichizo Otoko gia tộc và sơn khấu tổ lại dụ dỗ, ở những quyền quý kia cửa mới vừa hành động lúc đó, liền được nước nở bờ lớn nhất mạ phì ạ tổ chức sơn khấu tổ cảnh cáo, chỉ đành phải ngoan ngoan thu tay lại. Chủ mẫu, các người tình huống bên kia ta cũng biết một ít, bây giờ chủ nhân không có ở nhà, muốn không muốn phái ta một số người đã qua bảo vệ chủ mẫu đạt tới chủ nhân người nhà, cũng thuận tiện đem chủ mẫu các người trước mắt gặp phải sự việc giải quyết. Đem ra tăng giao sự việc sau khi nói xong, Ichizo Otoko lấy lòng hỏi. Khi biết liền đỗ tử đằng sau lưng có người tu chân giúp đỡ sau đó, Lưu Hiểu Mai còn không biết nếu như vậy người tu chân tới tìm phiền toái làm sao ứng đối đây. Nghe Ichizo Otoko nói Lưu Hiểu Mai thật là có chút động tâm, thiếu chút nữa đáp ứng. Bất quá nghĩ đến Trung Quốc cùng nước nở bờ giữa dân tộc cứu hận, Lưu Hiểu Mai hơi suy nghĩ một chút liền cự tuyệt. Lưu Hiểu Mai trong lòng rõ ràng, bây giờ tình cảnh vốn là tốt, nếu là mình đáp ứng Ichizo Otoko thỉnh cầu, vậy đỗ tử đằng nhất định sẽ lợi dụng chuyện này tiến hành thao, để cho hoa hạ dân chúng đối với bọn họ sinh ra không đồng nhất cái nhìn. Đừng lấy là Lưu Hiểu Mai cái ý nghĩ này buồn cười, ba người thành hổ sự việc từ cổ chí kim cũng không thiếu. Cộng thêm Trung Quốc dân chúng vốn là có thù oán nhật tâm tình, nếu là đỗ tử đằng làm việc thật tốt, lợi dụng đại đa số Trung Quốc dân chúng thù ngày trong lòng, Mưu Huy Dương bọn họ rất có thể thì sẽ trở thành những dân chúng kia coi là kẻ thù đối tượng. Đem giao tiêu thụ sự việc giải quyết sau đó, những chuyện khác Lưu Hiểu Mai các người cũng không có cái năng lực kia giải quyết. Mấy vị người phụ nữ thương lượng một chút sau đó, dứt khoát cho tất cả không muốn rời đi công ty tiêu thụ nhân viên, đặt một cái mang lương nghỉ dài hạn, để cho bọn họ đến khi Mưu Huy Dương trở lại đem sự việc giải quyết sau đó, ở đi làm lại. Bây giờ Mưu Huy Dương nhà bọn họ không kém chút tiền này, những cái kia không muốn rời đi nhân viên, để cho cái đó Mưu Khải Nhân hai ông bà trong lòng cũng rất cảm động. Làm Lưu Hiểu Mai mấy người làm ra cái quyết định này trưng cầu bọn họ ý kiến, hai ông bà vô cùng sảng khoái đáp ứng. Chương 1042, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lưu Hiểu Mai không có đáp ứng mình phái người đã qua bảo vệ yêu cầu của các nàng, Ichizo Otoko vì lấy lòng Mưu Huy Dương, vẫn là thầm bên trong đem trong gia tộc cao thủ, lấy chú đóng thiết lập ở huyện Huệ Lật nơi làm việc nhân viên thân phận phái đến Trung Quốc, để cho bọn họ trong bóng tối bảo vệ Mưu Huy Dương người nhà thân người an toàn. Ngày thứ hai gia tộc Ichizo một vị nồng cốt trưởng lão liền vào ở liền thôn Long Hoa. Đỗ tử đằng mỗi ngày thật đáng ghét à, làm hại chúng ta đều có hơn một tuần lễ không có đi bên ngoài bán một cây rau. Cũng may Lưu Hiểu Mai tạm được thuyết phục người nước nở bờ, đáp ứng giúp chúng ta tiêu thụ rau, nếu không những thứ này rau cuối cùng cũng chỉ có thể toàn bộ nát vụn trên đất bên trong. Một vị biết một chút lần trước Mưu Huy Dương đi nước nở bờ chuyện trẻ tuổi thôn dân, biết ăn nói, ngươi lấy là vậy gia tộc Ichizo liền là đồ tốt ta, trước kia bọn họ còn đánh Mưu Huy Dương chủ ý đâu, cuối cùng Mưu Huy Dương dưới cơn nóng giận đi nước nở bờ, trực tiếp đem gia tộc ý chỉ rồi đánh. Một vị không biết nội tình thôn dân dân nghe xong nói, theo ngươi nói như vậy, vậy gia tộc ỷ chỉ rồ hẳn nhân cơ hội gây khó khăn chúng ta mới đúng à, thế nào còn ở đây cái thời điểm đứng ra giúp chúng ta đây? Thằng nhóc ngươi là thật không biết nước nở bờ người tính cách, vẫn là giả bộ hồ đồ à? Đừng xem nước nở bờ phát triển bây giờ rất tốt, có thể những cái kia người nước nở bờ trong xương thì có nô tính, đều là trời xanh tiện ra tính cách, đem ngươi hắn đánh càng đau càng lợi hại, hắn ngược lại càng lên gậy liếm ba ngươi. Giống như năm đó nước Mỹ vậy, hai cây bom nguyên tử thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ nước nở bờ. Có thể ngươi xem nước nở bờ bây giờ không vẫn giống như một cái nghe lời cún con vậy, vây quanh nước Mỹ chủ nhân này chân chuyển. Cơ mờ nở, chuyện này chẳng lẽ phía trên những người đó thật bỏ mặc? Một vị đối với hiện trạng bất mãn thôn dân mắng. Lấy Đỗ gia thực lực, lại lại có bao nhiêu người nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này ra mặt đắc tội Đỗ gia đâu? Ừ, cái này Đỗ gia thực lực vẫn rất lớn, những cái kia chân chính có thể quan chuyện này người, các người lấy là bọn họ có thể biết phát sinh ở thôn Long Hoa chút chuyện nhỏ này tình. Đúng vậy. Ta đã từng lên net dự định đem thôn chúng ta sự tình phát sinh truyền lên đến trên net đi, có thể ta thiệp mới vừa treo lên đi, còn không có bị người phát hiện in lại đâu, liền bị xóa comment, ta không tin tà một mực phát, cuối cùng lại bị phong tức hiệu, đổi những thứ khác trang web thử qua cũng là như vậy. Trước kia thôn chúng ta phát xảy ra chuyện, trên net đều phải náo nhiệt thật lâu, khó trách chúng ta thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, trên net lại không có một chút động tĩnh, nguyên lai là có chuyện như vậy à, còn bà nó Đỗ Tử Đằng tám đời tổ tông, liền như thế thất đức chuyện. Ta nguyền rủa hắn chó ghẻ sinh con trai không lô đít. Ai, cánh tay không cưỡng được bắp đùi, chúng ta chính là một cái nông dân nhỏ mà thôi, muốn phải giúp một tay cũng không có cái năng lực kia. Mọi người cũng cầm trong tay sự việc làm xong chờ Mưu Huy Dương sau khi trở lại, lấy thằng nhóc kia thần bí khó lường người thủ đoạn, hẳn có thể giải quyết chuyện này đi. Cùng Lưu Trung Nghĩa lo lắng vậy, thấy nhỏ treo gia tộc thu mua thôn Long Hoa rau, vậy Đỗ Tử Đằng lập tức liền tìm được gia tộc ý chỉ rổ vị kia Triệu Lao. Dự định khuyên gia tộc ỷ chỉ rổ không nên cùng thôn Long Hoa người hợp tác. Hai người gặp mặt nói những gì không có ai biết, bất quá từ Đỗ Tử Đằng lúc rời đi, vậy dẫn đến so đeo mười mấy đỉnh nón xanh còn muốn xanh sắc mặt, cũng có thể thấy được lần này hai người gặp mặt, Đỗ Tử Đằng cũng không có đạt thành trong lòng mong muốn, còn bị giận quá. Người khác không biết hai người gặp mặt chân tướng, Lưu Hiểu Mai cùng còn lại mấy phụ nữ nhưng rất rõ ràng, bởi vì là ở Đỗ Tử Đằng sau khi đi, vị kia gia tộc ỷ chỉ rổ trưởng lão liền đem tốt Đỗ Tử Đằng gặp mặt đi qua. Gọi điện thoại nói cho Lưu Hiểu Mai. Đỗ Tử Đằng bắt đầu sử dụng là lý do, theo thương lượng tiến trình cuối cùng mở ra điều kiện, vậy điều kiện phong phú đến để cho người khó mà cự tuyệt, bất quá nhỏ dưa nhà vị trưởng lão kiếp nhưng quả quyết cự tuyệt. Gặp dụ dỗ không được Đỗ Tử Đằng thẹn quá thành giận dưới bắt đầu uy hiếp, vậy chỉ người ta càng không công nhận không nói, Đỗ Tử Đằng thiếu chút nữa tại chỗ bị gia tộc ý chỉ dụ vị trưởng lão kia thu thập. Nghe trưởng lão kia kể lại sau đó, Lưu Hiểu Mai cùng mấy cái khác người phụ nữ đều cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới gia tộc ỷ chỉ rổ đối với Mưu Huy Dương chủ nhân này lại trung thành như vậy. Mấy cái cô gái này trừ phùng cái Mưu Huy Dương còn chưa tới mấy truyền thụ hắn tu chân công pháp bên ngoài, còn lại người phụ nữ đều đã gần bước vào tu chân ngưỡng cửa. Các nàng hơi suy nghĩ một chút liền biết do ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ tại sao làm như vậy. Lần trước Mưu Huy Dương đi tìm gia tộc ỷ chỉ rổ phiền toái lúc này đang cùng tám kỳ đại xà chém giết, liền triển lộ ra người tu chân mới có thủ đoạn. Liên liên gia tộc Dạ Mạ Mổ Tổ cái loại đó ở nước nở bờ vượt qua nhất lưu gia tộc, biết Mưu Huy Dương là người tu chân thân phận sau đó, đều phải cúi thấp đầu nói xin lỗi không dám đắc tội, gia tộc ỷ chỉ rổ làm sao sẽ vì một chút thế tục tiền tài, ngu xuẩn đến buông tha Mưu Huy Dương cái này cường đại chủ nhân đây. Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, Lưu Hiểu Mai mấy phụ nữ liền bình thường trở lại. Cộng thêm vị kia gia tộc ỷ chỉ rổ trưởng lão, thật giống như vô tình ở giữa nói lỡ miệng tựa như... đề cập đến có nhỏ cốc cao thủ của gia tộc trong bóng tối bảo vệ Lưu Hiểu Mai đám người an toàn. Để cho Lưu Hiểu Mai lo lắng nhất gặp phải vị kia người tu chân tập kích vấn đề, cũng nhận được giải quyết, trong lòng lớn nhất một hòn đá cũng rốt cuộc rơi xuống đất, cự nữ cũng an tâm chờ đợi Mưu Huy Dương trở lại, hoàn toàn đem đây là giải quyết. Rau còn có thể đủ tiêu thụ đi ra ngoài, thôn Long Hoa trước mắt lớn nhất khó khăn lấy được giải quyết, mặc dù cái biện pháp này không phải kế hoạch lâu dài, nhưng các thôn dân trong lòng đều rất mê tín Mưu Huy Dương. Bọn họ tin tưởng chỉ cần chịu đựng đến Mưu Huy Dương trở lại, hết thảy vấn đề đều đưa nên nhận mà giải trừ. Có thể thôn Long Hoa thôn dân còn không có cao hứng hai ngày, phiền toái một lần nữa tìm tới cửa. Đang cùng gia tộc ỷ chỉ rổ vị trưởng lão kia nói băng sau đó, qua hai ngày Đỗ Tử Đằng lần nữa đối với Mưu Huy Dương một cái khác sản nghiệp. Hãng rượu ra tay. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Thôn Long Hoa hãng rượu cũng là Mưu Huy Dương sản nghiệp trong lớn nhất lợi một cái sản nghiệp. Bây giờ hãng rượu cất đi ra ngoài rượu trắng, đây chính là cách khe cửa thổi kèn. Tên Minh Thanh bên ngoài. Bởi vì là vang dội danh tiếng, bây giờ thôn Long Hoa hãng rượu sản xuất mới rượu trắng, mỗi 0,5kg cũng bán được 300 nguyên 0,5kg. Rượu này nhà máy bây giờ là Mưu Huy Dương trong tay trừ rau ra kiếm nhiều tiền nhất một cái sản nghiệp, hãng rượu xảy ra chuyện đối với Mưu Huy Dương mà nói cũng là một cái tổn thất to lớn. Đỗ Tử Đằng mới ở khác muốn hắn pháp ngăn cản gia tộc ý chỉ dỗ đồng thời lấy rượu nhà máy khai đao, hắn muốn cho Mưu Huy Dương sản nghiệp từ từ thôi chết. Ở hãng rượu không có cha xảy ra vấn đề gì, lần này Đỗ Tử Đằng ra một cái tổn chiêu, tốn giá cao đảo đi hãng rượu công nhân cùng nhân viên kỹ thuật. Ở Đỗ Tử Đằng muốn đến, cứ như vậy coi như Mưu Huy Dương hãng rượu hắn không có được, có những công nhân này cùng nhân viên kỹ thuật sau đó, hắn liền có thể sản xuất cùng thôn Long Hoa liền dài giống nhau như lúc sẽ tới. Có cùng dòng thôn hãng rượu giống nhau như lúc liền, tại gia tộc dưới sự ủng hộ Đỗ Tử Đằng là có thể lợi dụng sản xuất ra rượu đem thôn Long Hoa hãng rượu bóp vỡ. Làm hãng rượu Lưu Sư Phó đi tới Mưu Huy Dương nhà biệt thự, đem chuyện này nói cho Lưu Hiểu Mai cùng Mưu Khải Nhân hai vợ chồng sau đó, hắn mặt đầy hãy này nói, Long Mưu, Hiểu Mai, ta phụ lòng Tiểu Dương đối với ta tín nhiệm, không có đem hãng rượu quản tốt, Tiểu Dương sau khi trở về, ta còn mặt mũi nào gặp hắn à? Lần này Đỗ Tử Đằng một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Hãng rượu xảy ra chuyện cái này sớm ở bọn họ như đã đoán trước, nghe xong Mưu Khải Nhân an ủi, lão Lưu, chuyện này đều là vậy Đỗ Tử Đằng làm ra tổn chiêu, tại sao có thể trách ngươi đâu. Chú Lưu, ba ta nói không sai đây là không trách ngươi, ngươi cũng không nên tự trách. Lưu Hiểu Mai an ủi một câu hỏi tiếp, chú Lưu, ta muốn hỏi một chút, lần này bị đào đi đều có những người nào? Ai? Chú Lưu thở dài một cái nói, những người đó cho ra tiền lương chân thực quá cao, cao đến để cho người khó mà cự tuyệt. Bất quá cũng may chúng ta thôn Long Hoa người coi như là có cốt khí, không có một người để cho tiền cháy ánh mắt bị bọn họ đào đi, bị đào đi những cái kia đều là sau đó từ bên ngoài thôn khai ra người. Nghe được chẳng qua là một ít bên ngoài thôn nhân bị đào đi, Mưu Khải Nhân hai ông bà, còn có Lưu Hiểu Mai mấy nữ ở trong tối từ may mắn đồng thời, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chú Lưu, chú phỏng đoán những cái kia bị đào đi người, có thể sản xuất cùng chúng ta hãng rượu giống nhau như lúc rượu tới sao? Tạ Mẫn có chút bận tâm hỏi. Thôn Long Hoa sản xuất rượu trắng chân chính kỹ thuật nồng cốt, chỉ có Lưu Đại Sư Phó một người biết, nhất là làm mấu chốt rượu tâm cỏ, lại là do hắn cùng mà từ Lưu Đại Trụ nắm trong tay, mỗi lần đều là hai cha con, trai, tự mình ra tay gia nhập. Còn có một cái chính là trưng cất rượu dùng nước suối, đó là đi qua Mưu Huy Dương tự mình làm ra, chỗ khắc càng đần liền không tìm được cái loại đó phẩm chất nước suối. Không có hai thứ đồ này, coi như là Lưu Sư Phó mình cũng chế không ra loại này sẽ tới, vì vậy. Hắn rất là tự tin nói, các người yên tâm đi, người khác đừng hỏng cất ra cùng chúng ta thôn Long Hoa liền dài giống nhau như lúc sẽ tới. Lần này, vậy Đỗ Tử Đằng đem người đào đi sau đó, tuyệt đối là sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ăn trộm gà bất thành ngã bỏ một cái thước, hề hề. Chương 1043, Thiếu Môn Chủ. Hãng rượu sự việc mấy nữ không biết, bất quá cái này Lưu Sư Phó làm Mưu Huy Dương tự mình chọn lại là người của một thôn, lần này Đỗ Tử Đằng đào người. Lưu Sư Phó cùng trong thôn nhân viên cũng chống đỡ ở kim tiền cắm rỗ, ở nơi này khó khăn thời khắc cũng không có vứt bỏ hãng rượu lựa chọn rời đi, liền hướng một điểm này Lưu Sư Phó liền giành được kỵ nữ tín nhiệm. Đỗ Tử Đằng nếu lựa chọn đối với hãng rượu động thủ, như vậy tiếp theo hãng rượu tiêu thụ liền chịu ảnh hưởng. Lấy đến lúc đó muốn rau vậy sản xuất ra bán không được, còn không bằng bây giờ liền chuẩn bị sẵn sàng, tránh cho đến lúc đó bị làm cho luôn cuống tay chân. Chú Lưu, những cái kia bên ngoài thôn thu công nhân đi liền sau đó. Hãng rượu bình thường sản xuất chắc chịu ảnh hưởng liền chứ. Liền trong thôn chúng ta những người này, bây giờ còn có thể không thể duy trì sản xuất. Lần này trừ mấy cái nhân viên kỹ thuật bên ngoài, còn lại đi những cái kia bên ngoài thôn nhân đều không phải là cái gì công nhân kỹ thuật loại, chân chính cùng tâm đắc nhân viên vẫn là thôn chúng ta những người đó, nếu muốn khôi phục sản xuất cũng không phải việc khó gì, chỉ cần ở thu nhận một số người là được. Chú Lưu, khôi phục sản xuất sự việc trước hết coi là. Lưu Hiểu Mai khoát tay một cái nói. Hiểu Mai. Cái này không khôi phục sản xuất chúng ta tổn thất cũng không nhỏ, như vậy không được à. Nghe ra Lưu Hiểu Mai không muốn khôi phục hãng rượu sản xuất, Lưu Sư Phó có chút nóng nảy. Chú Lưu, trước trong thôn rau không bán được sự việc ngươi có thể nghe nói đi, nếu là Đỗ Tử Đằng đối với hãng rượu cũng tới lên như thế một tay, để cho chúng ta sản xuất ra rượu bán không được, đến lúc đó liền cất vào hầm tích chữ sản xuất ra rượu địa phương cũng không có, chúng ta làm thế nào? Tạ Mẫn cười hỏi. Chị Mẫn nói không sai, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Chúng ta quyết định cho hãng rượu nhân viên nghỉ phép, làm người chúng ta cũng sẽ không bạc đãi liền những thứ này lưu lại nhân viên, nghỉ phép trong lúc tiền lương cứ theo lẽ thường phát cho. Chú Lưu ngươi sau khi trở về trấn an một chút những cái kia lưu lại nhân viên, cho bọn họ nói khó khăn là tạm thời, chỉ chờ tới lúc Tiểu Dương trở lại tất cả vấn đề liền cũng có thể giải quyết. Lưu Hiểu Mai gật gật đầu nói. Lưu sư phó nghe xong suy nghĩ một chút nói, cái này ta đây là không nghĩ tới, không quá ta còn chưa đồng ý để cho hãng rượu ngừng sinh sản quyết định. Rượu này không giống rau như vậy bất kinh thả, rượu vật này thả thời gian càng dài phẩm chất càng tốt. Chúng ta bây giờ còn có một cái cất vào hầm tích trữ rượu cất vào hầm kho không có tích trữ đầy, nếu không trong thôn chúng ta còn dư lại những người này, mở một cái tuyến từ từ sản xuất, đến khi thật không có cất vào hầm tích trữ rượu địa phương ở đỉnh công cũng không muộn. Như vậy tránh cho còn dư lại những công nhân kia chỉ lấy tiền không làm việc trong lòng cảm thấy khó chịu, cũng có thể tạo được ổn định lòng người tác dụng. Rượu là lâu năm thơm đạo lý này mấy nữ cũng biết, nghe xong cũng cảm thấy Lưu sư phó nói có đạo lý, thương lượng một chút sau cũng đồng ý. Lưu Hiểu Mai nói, nếu như vậy, rượu kia nhà máy sự việc chú Lưu ngươi quyết định là được, ở Tiểu Dương trở lại trước hãng rượu nếu như không cất vào hầm tích trữ rượu địa phương, nhà chúng ta phía sau cái đó lớn rượu cất vào hầm cũng có thể gửi 20-30 tấn dáng vẻ. Có ở đây không được chúng ta ngay tại xây mấy cái cất vào hầm kho cũng được, dù sao lấy đồ cũng không tốn mấy đồng tiền. Ngay tại Lưu Hiểu Mai mấy người thương lượng hãng rượu chuyện lúc này, Đỗ Tử Đằng mấy người mang từ thôn Long Hoa hãng rượu đảo tới mấy cái nhân viên kỹ thuật cùng những công nhân kia, đã đến một tòa bọn họ thu mua hãng rượu. Cố Minh, dựa theo cái này cách điều chế thật có thể sản xuất cùng thôn Long Hoa hãng rượu vậy rượu tới. Đỗ Tử Đằng nhìn xem Cố Minh cho hắn vậy tấm chứng cất rượu cách điều chế, cái này cách điều chế tới cũng quá dễ dàng. Hắn đều có chút hoài nghi cái này cách điều chế chân thực tính. Đỗ công tử ngươi yên tâm, tờ này cách điều chế tuyệt đối là thật, thôn Long Hoa hãng rượu sản xuất tất cả rượu trắng, cũng là dùng cái này cách điều chế, đây là ta phát tài rất lớn khí lực mới từ Lưu Bảo Điển nơi đó lấy được, chỉ phải dựa theo cái này cách điều chế tới nhất định có thể sản xuất cùng thôn Long Hoa hãng rượu giống nhau như lúc sẽ tới. Cổ Minh vô ngực bảo đảm đến. Được, vậy ta bây giờ liền cam chịu số phận ngươi là loại rượu này nhà máy xương trường. Các người cũng cho ta làm rất tốt, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất sản xuất rượu cái loại đó tới. Chỉ cần ngươi dẫn những người này sản xuất cùng thôn Long Hoa hãng rượu vậy rượu, ta ngoài ra còn có trọng thưởng. Cảm ơn Đỗ Thiếu. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ hết chúng ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất, tạm sản xuất ra. Cổ Minh không người bốn gối một bộ nô tài dạng. Vẫn là Đỗ Thiếu anh Minh, chỉ tốn chút ít tiền liền đem thôn Long Hoa hãng rượu nồng cốt nhân viên cho đào tới, còn lấy được cái loại đó phải cách điều chế. Trở lại khách sạn sau đó, Mã Quân liền không kịp chờ đợi vô Đỗ Tử Đằng một cái nịnh bợ. Thôn Long Hoa sản xuất liền mùi vị thật đúng là đặc biệt tốt, ta cảm thấy cùng Mao Đài rượu Ngũ Lương những cái kia tên rượu cũng không kém nhiều ít, chỉ cần chúng ta đem loại rượu này sản xuất ra, vận hành tốt lắm nói nhất định sẽ có rất phong phú lợi ích, đến lúc đó chúng ta liền theo Đỗ Thiếu phát tài. Lúc nói lời này, bé Thiến trong mắt tất cả đều là tiền ký hiệu ở bay loạn. Ta cảm thấy mọi người vẫn là đừng quá lạc quan. Vốn là đem rau cùng hãng rượu làm sập sau đó, Ngưu Huy Dương sản nghiệp thì sẽ tan vỡ, có thể không nghĩ tới cái này nửa đường giết ra một cái gia tộc Ichizo, còn cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Đoạn Bằng cử xem mọi người đều ở đây nghe hắn nói, liền nói tiếp, cái này rau trồng trọt mới là Ngưu Huy Dương tất cả sản nghiệp trọng tâm, có gia tộc Ichizo trợ giúp, bọn họ sản xuất ra rau là có thể toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài, hơn nữa giá cả so ở trong nước tiêu thụ cao hơn, cứ như vậy không chỉ có không thể để cho hắn xí nghiệp tan vỡ. Ngược lại còn chiếm được phát triển, đây là hết sức mau nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Đúng vậy, Bàng Dơ nói không sai, bây giờ thôn Long Hoa rau có thể bán đi, chúng ta để cho Mưu Huy Dương sản nghiệp phá sản kế hoạch liền bị lỡ, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, phải nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết mới được. Tạ Khôn cũng gật đầu phù hợp. Đỗ Tử Đằng nghe xong suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia ác độc ánh sáng, nói, nếu vậy gia tộc ý chỉ dâu người không tán thưởng, vậy thì không trách ta. Đợi một hồi ta liền gọi điện thoại mời vị cao nhân kia ra tay, đem gia tộc ỷ chỉ rổ phái tới cái lao già đó thu thập. Ta xem dứt khoát một không làm hai không nghỉ, để cho người nọ đem Như Huy Dương đàn bà và cha mẹ, cùng với bọn họ công ty quản lý cao cấp cũng làm trở lại, như vậy những cái kia sản nghiệp không có ai xử lý, sập tiệm tốc độ liền nhanh hơn. Một người nói ra một cái sắc bén kế sách. Như vậy không tốt lắm đâu, bắt cóc Như Huy Dương đàn bà và người nhà còn dễ nói. Có thể vậy gia tộc ỷ chỉ dầu người dù sao cũng là người nước nờ bờ, nếu là sự việc bại lộ là hồi đưa tới ngoại giao tranh chấp, đến lúc đó liền không dễ làm. Có người lo lắng sự việc bại lộ sau hậu quả, đem mình lo lắng nói ra. Sợ quá banh. Chỉ cần sự việc làm không chê vào đâu được, ai biết là chúng ta làm. Đúng vậy, Đỗ Thiếu đi mời người nọ nhưng mà cái loại đó tồn tại, đối phó mấy cái người phàm còn có thể lưu lại ngựa gì chân, ngươi cũng quá xem nhẹ những người đó chứ. Đúng vậy. Đỗ Thiếu tự mình đi viếng thăm gia tộc ỷ chỉ rổ cái lao già đó, hắn cố ý phải giúp Ngưu Huy Dương không nói vẫn còn cho Đỗ Thiếu sắc mặt xem. Thật lấy là dựa vào mình là người nước nở bờ chúng ta cũng không dám động hắn. Chỉ cần dám ngăn cản chúng ta đường người, bất kể là ai cũng không được. Đúng vậy, trước kia chúng ta chính là quá ôn hòa, không phải chạm thủ đoạn lôi đình, người khác còn lấy là chúng ta là mèo nhỏ ôn thuận, một chút cũng không sợ. Nghe những người đó tiếng nghị luận, Đỗ Tử Đằng một bản vỗ vào trên đùi của mình, trên mặt thoáng qua một đạo thần sắc dữ tợn, nói, phải, liền quyết định như vậy, để cho người nọ đem gia tộc ỷ chỉ rổ vậy lao già chết bằng thu thập, ở đem Ngưu Huy Dương người nhà cùng người phụ nữ thuận tiện cùng nhau cho làm trở lại, như vậy thì coi như là Ngưu Huy Dương trở về, trong tay chúng ta cũng nhiều một bản ngăn được hắn bài. Sự việc quyết định xong sau đó, Đỗ Tử Đằng cũng không có trì hoãn, như vậy cảm ơn người sau khi rời đi liền lấy ra một cái chưa dùng qua điện thoại di động. Cái điện thoại di động này lên chỉ có một dãy số, chính là vị kia người tu chân dùng. Không phải nói với ngươi liền không được thuận tiện liên lạc ta sao? Tìm ta chuyện gì mau mau nói. Điện thoại sau khi tiếp thông một cái rất không nén được đổi thanh âm chuyển tới. Nghe được cái thanh âm này ngày thường liều lĩnh Đỗ Tử Đằng, lúc này lại giống như một cái nô tài vậy, dùng hèn mọn thanh âm nói, thiếu môn chủ, vốn là sự việc vẫn là rất thuận lợi, mắt thấy Ngưu Huy Dương sản nghiệp thì phải không chịu nổi. Nhưng mà không nghĩ tới đây là nước nở bờ nhỏ treo gia tộc nhảy ra ngoài, vô luận ta rất nhiều hạ bao lớn lợi ích bọn họ đều không động tâm, một lòng bảo vệ bọn họ. Lão đầu tử kia thật giống như tu luyện qua nhẫn thuật, ta vô đi qua người đều bị hắn cho thu thập hết. Cho nên, ta muốn mời thiếu môn chủ đem lão đầu thu thập, thuận tiện ở đem Ngưu Huy Dương đàn bà và người nhà cho làm trở lại. Chương 1044, ngươi là ai? Liên một đám phụ nữ cũng không thu thập được, cuối cùng còn muốn ta ra tay giúp ngươi. Thật là một tên phế vật. Bên đầu điện thoại kia thiếu môn chủ nghe Đỗ Tử Đằng nói sau đó, tức miệng mắng to. Đỗ Tử Đằng nghe được vậy thiếu môn chủ tiếng mắng, mồ hôi lạnh soạt một chút liền toát ra, nơm nớp lo sợ, vâng vâng dạ dạ nhỏ giọng đáp lại, thiếu môn chủ dạy phải, ta làm việc bất lực, ta là phế vật. Vậy thiếu môn chủ mắng to một trận sau đó, nói, lần này ta có thể giúp ngươi, nếu là ta giúp ngươi sau đó đây là còn không làm xong, xem ta làm sao thu thập ngươi cái phế vật. Đỗ Tử Đằng sờ một chút mồ hôi lạnh trên trán, dè dặt nói, chỉ cần thiếu môn chủ đem nước nở bờ tới cái lao già đó thu thập, nhiều nhất trong vòng một tuần lễ ta thì sẽ để cho Ngưu Huy Dương tất cả sản nghiệp phá sản, để cho hắn biến thành một người nghèo rất mồng tơi, còn có hắn những phụ nữ kia nếu là thiếu môn chủ coi thường nói, ta cũng biết giúp hắn chiếu cố thật tốt một phen, cho hắn. Nghe được Đỗ Tử Đằng nói, điện thoại bên kia thiếu môn chủ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cười nhạt, nghĩ đến, Ngưu Huy Dương thằng nhóc kia người phụ nữ ta đây là muốn lên. Có thể tên kia có chút cơ hậu kỳ tu vi, vẫn cùng Thiên Vân Tông quan hệ không tệ, liền ta cũng không muốn chính diện cùng hắn đối nghịch, ngươi còn muốn chơi hắn người phụ nữ thật đặc biệt không biết sống chết. Không quá ta chẳng qua là lợi dụng ngươi giúp ta báo bị hổ thẹn thù mà thôi, lần này sự việc hoàn liền sau đó, ngươi cũng chưa có giá trị lợi dụng, vừa vặn lợi dụng Ngưu Huy Dương tên khốn kia tay đem ngươi cho trừ cái này, như vậy thì không có ai biết những chuyện kia là ta ở sau lưng sai khiến. Đỗ Tử Đằng chỉ biết là vậy thiếu môn chủ là trong tu chân giới một cái môn phái thiếu chủ, nhưng cũng không biết là cái nào thiếu môn phái thiếu chủ. Ở nơi này vị thiếu môn chủ tìm được hắn, triển lộ một chút người tu chân huyền ảo thủ đoạn, cũng hứa hẹn Đỗ Tử Đằng sau khi chuyện thành công có thể thu hắn đến môn phái của mình trung hậu. Đỗ Tử Đằng là vốn là muốn báo lần trước bị Ngưu Huy Dương làm nhục thủ, lúc này liền đáp ứng. Nghe được vậy thiếu môn chủ đáp ứng tự mình ra tay thu thập nước nở bờ ông cụ kia sau đó, Đỗ Tử Đằng đem điện thoại thu hồi, đáp ý nói. Thiếu môn chủ thì thế nào, còn không phải là ngu xuẩn một cái. Người còn không biết sao, vì không đắc tội người nước nở bờ, ta căn bản là không có phái người đi tìm lão đầu kia phiền toái. Hề hề, cái này hai người đều là cái loại đó tự cho là đúng âm hiểm tiểu nhân, coi như là hợp tác cũng không quên tính toán đối phương. Nếu là Đỗ Tử Đằng biết vậy thiếu môn chủ, muốn mượn Ngưu Huy Dương tay diệt trừ hắn ý tưởng, không biết còn đắc ý đứng lên không. Đỗ Thiếu, người nọ đáp ứng chưa? Đỗ Tử Đằng sau khi gọi điện thoại xong không bao lâu. Mã quân các người thì có tới. Xem Đỗ Thiếu mặt đầy vui mừng, đây là còn phải hỏi sao, vị kia nhất định là đáp ứng, Đỗ Thiếu mới cao hứng như thế, có phải hay không à Đỗ Thiếu? Tạ Khôn cười hỏi, có ta ra tay hắn có thể không đáp ứng sao? Chúng ta liền chỉ chờ tiếp thu Ngưu Huy Dương người phụ nữ, sau đó thật tốt giúp hắn chiếu cố một chút là được. Ha ha, Đỗ Tử Đằng sau khi nói xong liền đắc ý vui vẻ cười to đứng lên. Đỗ Thiếu uy vũ, liền người tu chân cũng có thể mời được. Nếu là chúng ta ra mặt người ta chim cũng sẽ không chim chúng ta, chờ vậy mấy phụ nữ bắt sau khi trở về, chúng ta để cho Đỗ Thiếu thường đầu nước, sau đó chúng ta những thứ này huynh đệ ở thay nhau. Mã quân hỉ hỉ cười. Buổi tối 10 h qua lúc này một chiếc siêu xe lặng lẽ ở gia tộc ỷ chỉ rổ nơi làm việc bên ngoài dừng lại, một cái toàn thân ăn mặc quần áo màu đen từ trên xe bước xuống, cầm ra một cái mặt quỷ mặt nạ đeo lên sau đó, cả người nhô lên tránh vào gia tộc ỷ chỉ rồ nơi làm việc bên trong. Trong chốc lát người quần áo đen kia liền từ bên trong đi ra, sau đó ngồi vào chiếc kia siêu xe trong, hướng thôn Long Hòa phương hướng đi tới. Cái này siêu xe ở giữa người chính là vị kia đỗ tử đằng trong miệng thiếu môn chủ. Quế Nhị Trí. Lần trước bị Mưu Huy Dương làm nhục sau đó, Quế Nhị Trí lúc ấy bị Mưu Huy Dương kéo ra hổ nói hắn là phái liệt hỏa đệ tử cho dọa lui, có thể trở về sau đó càng nghĩ càng không cam lòng, liền bắt đầu điều tra Mưu Huy Dương lai lịch tới. Hao tốn ra rất lớn, rùa con rốt cuộc điều tra rõ ràng Mưu Huy Dương lai lịch. Khi biết được Mưu Huy Dương chỉ là một cùng Thiên Nguyên Tông có chút quan hệ nông dân sau đó, Quế Nhị Trí thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Mình cái này phái minh cảnh thiếu môn chủ, lại bị một cái tu chân nông dân nhỏ cho dọa lui. Cái thù này nếu là không báo sau khi truyền ra, sau này làm sao còn có mặt tại tu chân giới lan lộn. Ngại vì tu chân giới ước định, Quế Nhị Trí không dám đem chuyện này nói cho hắn trưởng môn cha. Quế Nhị Trí biết Mưu Huy Dương cũng là người tu chân trúc cơ kỳ, hắn không có một người đem ta chiến thắng đối phương, liền lại mang theo một cái trúc cơ hậu kỳ tâm phúc, ở hắn muốn đến mình hai cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ, đủ để đối phó Mưu Huy Dương, vì vậy hai người lặng lẽ đến trong thế tục tìm cơ hội báo thù. Đến trong thế tục lúc này vừa vặn Mưu Huy Dương đi thần long giá cái đó thế giới dưới đất thám hiểm không có thể gặp. Cái này làm cho Quế Nhị Trí hận đến ngứa răng, có thể hắn ngại vì tu chân giới cái ước định kia, lại không tốt đối với Mưu Huy Dương nhà người ra tay, chỉ có thể ở thôn Long Hoa vùng lân cận ở, chờ Mưu Huy Dương trở lại. Không đợi mấy ngày thì gặp phải Đỗ Tử Đằng tìm Mưu Huy Dương phiền toái, có thể để cho hắn không nghĩ tới là vậy Đỗ Tử Đằng lại sát vũ mà về. Cái này làm cho Quế Nhị Trí sinh ra mượn người thế tục tay. Trước đem Mưu Huy Dương sản nghiệp làm sập, để cho hắn trở nên cái gì cũng không có, trước đòi điểm lợi tức trở về ý tưởng. Lần này có ở Đỗ Tử Đằng dự định buông tha là, có người tu chân tìm tới hắn chuyện này. Liên một cái như thế nếu phải lão đầu cũng không đối phó được, thật là một đám phế vật. Quế Nhị Trí một bên hướng thôn Long Hoa đi tới, vừa mắng Đỗ Tử Đằng. Mắng đôi câu sau đó, Quế Nhị Trí trong mắt lóe lên một đạo khói mù, Mưu Huy Dương, thằng nhóc ngươi không nghĩ tới chứ, liền cần phải là ngươi ban đầu làm nhục ta. Mới có những chuyện này phát sinh. Cũng không biết ngươi cái này con rùa đen giúp đầu tránh ở địa phương nào đi, lâu như vậy cũng không trở lại. Nếu ngươi không ở tối hôm nay ta giúp một mình ngươi bận điệu, chiếu cố thật tốt ngươi một chút cái đó đẹp động lòng người người phụ nữ, sau đó sẽ đem nàng đưa cho Đỗ Tử Đằng tên ngu xuẩn kia, để cho hắn tới con cái này oan uổng, tốt nhất là. Như Huy Dương tình huống tu vi còn để cho Quế Nhị Trí có chút trở dạng, nhưng bây giờ hắn không coi ở nhà, lần trước lúc gặp mặt liền đã nhìn ra. Mưu Huy Dương người phụ nữ chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Ở hắn trong mắt, luyện khí kỳ tiểu tu sĩ liền cùng vậy con kiến hôi không có gì khác biệt. Quế Nhị Trí là một chút cũng không đem Lưu Hiểu Mai coi ra gì, trực tiếp đem siêu xe lái đến Mưu Huy Dương ở vườn cây ăn trái biệt thự ra. Ngôi biệt thự này Quế Nhị Trí đã tới mấy lần, biết bên trong còn có mấy con Mưu Huy Dương nuôi thú cưng, hơn nữa vậy mấy con thú cưng toàn bộ đều là mở ra linh trí, cái này làm cho hắn trong lòng rất là hâm mộ, nếu không phải vì tránh bứt dây động rừng. Quế Nhị Trí sớm đã đem vậy mấy con thú cưng cho lấy đi. Gâu gâu gâu. Quế Nhị Trí vừa mới tới ngoài cửa lớn, trong viện tử đại lao hắt chờ thú cưng liền phát hiện, ở hắn từ trên cửa nhảy vào đi còn không có rơi xuống lúc này đại lao hắt liền phát ra do giận tiếng hô. Nghe được đại lao hắt tiếng hô, Quế Nhị Trí biết mình muốn lặng lẽ cướp đi Mưu Huy Dương đàn bà và người nhà dự định rơi vào khoảng không, không nhịn được ở trong lòng mắng lên, cợt mờ nở, những thứ này thú cưng thật là đáng ghét, muốn không phải là muốn đạt được các người. Ta trước hết một kiếm đem các người giết đi. Quế Nhị Trí còn không có mang xong, cũng cảm giác được trong không khí truyền tới hai món chấn động. Hắn ngẩng đầu vừa thấy phát hiện hai cái to lớn chim thương ưng một trái một phải hướng mình lao xuống tới, bốn chỉ móng nhọn cũng hướng về phía đầu mình chụp tới. Quế Nhị Trí trực giác nói cho hắn, nếu như bị hai cái con này chim thương ưng móng vuốt chộp vào trên đầu, coi như là hắn có chút cơ kỳ tu vi, cũng sẽ phải chịu không rõ thương thế. Xuất sinh ngươi tự tìm cái chết. Quế Nhị Trí mắng một tiếng. Đem kiếm trong tay theo hai cái chim thương ưng vung ra, Mưu Huy Dương nơi này thú cưng cũng đều là mở ra linh trí, Quế Nhị Trí muốn đem nơi này tất cả động vật cũng mang về, vì vậy không luyến tiếc hạ sát thủ. Đây là đại lao hắc, tiểu bạch, da đen, tiểu tuyết cũng gầm thét hướng Quế Nhị Trí nhào tới. Hiểu mai, có kẻ cắp đi vào trộm đồ, mau dậy bắt kẻ cắp à. Liên liên thất huyến vậy hàng cũng không có lùi bước, vừa kêu trước vừa muốn Quế Nhị Trí nhào qua. Ở đại lao hắc gào thét lúc này Lưu Hiểu Mai mấy người các nàng người phụ nữ liền tỉnh lại, ngay tại thất huyễn gào thét lúc này Lưu Hiểu Mai đã cùng còn lại mấy phụ nữ đi xuống. Lúc đi ra Lưu Hiểu Mai đúng dịp thấy hai cái chim thương ưng bị Quế Nhị Trí một kiếm chém bị thương, thả minh một tiếng rơi xuống đất. Cùng Lưu Huy Dương vậy, trong nhà những thứ này có linh tính động vật, Lưu Hiểu Mai đều đưa chúng coi thành người nhà mình vậy để đối đãi. Thấy hai cái chim thương ưng bị thương, Lưu Hiểu Mai nhất thời liền nổi giận, ngươi là ai? Đến nhà ta tới trộm đồ còn dám đả thương nhà ta thú cưng, ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ đầy đủ rằng trước từ nơi này đi ra ngoài. Chương 1045, cùng ngươi cái này người đàn ông cặn bã liều mạng. Quế Nhị Trí lần này tới chỉ là vì đem Lưu Hiểu Mai cùng Lưu Huy Dương người nhà bắt đi, cũng không muốn bị nhận ra. Hắn trước cùng Lưu Hiểu Mai ở tu chân hội giao dịch lên gặp mặt qua, hai người là biết, cho nên sau khi xuống xe hắn liền lấy một cái mặt quỷ mặt nạ mang theo, Lưu Hiểu Mai mới không có nhận ra hắn. Quế Nhị Trí không trả lời Lưu Hiểu Mai nói, hắn nhìn một cái mới vừa rồi bị mình một kiếm chém lên hai cái chim thương ưng, trong lòng nghĩ đến, những động vật này cũng đã coi như là cấp thấp linh thú, nếu là giết chết một cái liền đáng tiếc, xem ra không thể dùng kiếm. Quế Nhị Trí mới vừa đem kiếm thu rơi xuống đất, đại lao hắc công kích của bọn họ đã đến. Các người những vật nhỏ này đừng tới phiên ta, tránh qua một bên đi. Trong lúc nói chuyện Quế Nhị Trí tiếp liền đánh ra mấy trưởng, đem đại lao hắc chờ mấy con thú cưng toàn bộ lật út trên đất. Quế Nhị Trí lực đạo khống chế được rất tốt, chẳng qua là một quyền đem đại lao hắc chúng cho đánh ngất xỉu mà thôi. Bất quá Lưu Hiểu Mai bọn họ không biết tình huống này à, thấy đại lao hắc chờ mấy con thú cưng bị cái đó quần áo đen mặt quỷ người một trưởng đánh trên đất sau đó, liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Còn lấy là vậy mấy con động vật bị vậy quần áo đen người đeo mặt nạ đánh chết đây. Các chị em, mọi người cùng nhau tiến lên, cho đại lao hắc bọn họ trả thù. Nhìn trên đất không biết sống chết đại lao hắc chúng, Lưu Hiểu Mai trong lòng đau xót hướng về phía còn lại mấy nữ hô. Mấy cái mới tiến vào luyện khí kỳ cô bé, ở ta cái này trúc cơ kỳ cao thủ trước mặt, cũng dám vọng sách trả thù hai chữ thật là không tự lượng sức. Các người muốn báo thù ta cho các người một cái cơ hội, đó chính là chúng ta muốn chơi với nhau sáu phiêu. Đến lúc đó các người đem ta ép khô, là có thể làm cho này chút giao hàng báo thủ. Đem mấy con đáng ghét cấp thấp linh thú đánh ngất xỉu sau đó, Quế Nhị Trí mới dùng khinh bạc giọng hài hước nói. Trúc cơ kỳ tu sĩ còn không biết xấu hổ như vậy. Thiếu Di bình mắng. Nghe được đối phương nói mình là trúc cơ kỳ tu vi, Lưu Hiểu Mai biết chính là mình mấy người cùng tiến lên, cũng không là đối phương hợp lại địch. Lập tức đem chuẩn bị đánh ra chiêu thức thu hồi lại, cũng ngăn cản ở còn lại mấy nữ động. Lưu Hiểu Mai bày ra một cái phòng thủ chiêu thức, mặt đầy ngưng trọng hỏi, một mình ngươi trúc cơ kỳ tiền bối tìm mấy người chúng ta cô gái yếu đuối phiền thoái, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Hê hê, mấy người các ngươi đều là Mưu Huy Dương người phụ nữ chứ? Quế Nhị Trí đến phi hỏi một câu. Quế Nhị Trí cũng bị trước mắt mấy cái cô gái này dung mạo chấn động, sau khi hỏi xong hắn ánh mắt không chút kiêng kỵ ở mấy nữ trên mình không ngừng quét nhìn. Những phụ nữ này Xuân Lan Thu Cúc có bất đồng riêng, nhưng không một không phải người đẹp tuyệt sắc. Liền liền Quế Nhị Trí cái này tại tu chân giới thấy quen mỹ nữ người, thấy Lưu Hiểu Mai mấy nữ sau đó, trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Tu chân sau có thể để cho phụ nữ dung mạo trở nên đẹp hơn, có tu thật không có con gái xấu xí giải thích. Nhưng có thể cùng Lưu Hiểu Mai Tiếu Di Bình mấy nữ muốn bàn về đẹp cô gái, Quế Nhị Trí tại tu chân giới cũng không thấy ghi lỗi, trong lòng thầm mắng Lưu Huy Dương vậy chó ghẻ diễm phúc không cạn đồng thời, càng thêm kiên định muốn ở mấy cái cô gái này trên mình thật tốt thoải mái một phen quyết định. Quế Nhị Trí tuy nói tại tu chân giới cũng là một cái nhị thế tổ, còn tham hoa háo sắc, nhưng hắn cùng Đỗ Tử Đằng những cái kia cậu ấm lại có chỗ bất đồng. Hắn biết tu chân giới có bao nhiêu hiểm ác, làm sao quay mũi nguy hiểm, cộng thêm biết Mưu Huy Dương tu vi cùng với hắn cùng Thiên Vân Tông quan hệ. Vì không để cho Mưu Huy Dương sau khi về nhà, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, giết tới cửa đi cho mình tông môn chọc tới không cần thiết phiền toái, hắn cũng chỉ là nổi lên vui đùa một chút Mưu Huy Dương mấy phụ nữ mà thôi. Cũng không có đem mấy cái cô gái này chiếm làm của mình ý tưởng. Quế Nhị Trí làm ra cái quyết định này sau đó, chịu nhất định sẽ không quên bày Đỗ Tử Đằng một đạo, để cho hắn sau này thay mình chịu hoan ức. Ta nói mấy người các ngươi người phụ nữ thật tốt ở nhà giúp chồng dạy con là được, quản nhiều như vậy là làm gì hả? Bây giờ đắc tội người không nên đắc tội, người nọ để cho mời ta đem mấy người các ngươi mang về, cho nên, ta cũng là bị người nhờ mà thôi, các người có thể dù sao cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nghe Quế Nhị Trí nói, Lưu Hiểu Mai đã rõ ràng người này hẳn là bị Đỗ Tử Đằng điều khiển, như vậy, ngày hôm nay nếu là không liều mạng bị người này bắt đi sau đó, rơi vào Đỗ Tử Đằng những người đó trong tay sẽ kết quả là dạng gì, nàng không cần nghĩ cũng biết. Ngươi hẳn là Đỗ Tử Đằng phái tới đi, chẳng qua là ta không nghĩ tới một mình ngươi đường đường người tu chân trúc cơ kỳ, vậy mà sẽ cho một cái người phàm bán mạng, ngươi thật là hổ thẹn miệt liền người tu chân thân phận. Lưu Hiểu Mai nhìn Quế Nhị Trí nói, hê hê, các người cũng coi là người tu chân. Biết người tu chân muốn tăng lên mình tu vi, đó là cần phải hao phí rất nhiều tư nguyên. Vì tài nguyên tu luyện bất kể là người phàm vẫn là người tu chân, chỉ cần bọn họ cầm ra ta cần tài nguyên tu luyện, ta là không quan tâm hắn là thân phận gì. Quế Nhị Trí không thừa nhận cũng không chối, nhưng lại tiếp tục cho Đỗ Tử Đằng đào cái hố. Người đẹp, ta biết các người có chút tu vi, bất quá vì để tránh cho động thủ cho các người tạo thành ví dụ như mặt mày hốc hác cái gì, loại này không thể dạ tiệc tổn thương, ta khuyên mấy người đẹp vẫn là chớ phản kháng ngoan ngoãn cùng ta đi cho thỏa đáng. Quế Nhị Trí một bộ thương hương tiếc ngọc dáng vẻ nói, muốn cho chúng ta bó tay chịu trói, ngươi liền đừng có nằm ngộng. Lưu Hiểu Mai ai song hướng về phía sau lưng mấy nữ nói, muốn thật bị cái này không dám gặp người đồ bắt đi, chờ chúng ta chính là kết quả gì ta nghĩ đến nhà cũng hẳn rõ ràng, vì chính chúng ta rõ ràng cũng vì không cho Tiểu Dương trên mặt bôi đen, chúng ta quyết không thể bị cái này đi. Hiểu Mai ngươi yên tâm, chúng ta chính là chết chúng ta cũng sẽ không để cho cái này thấy người người được như ý. Thiếu Di Bình nghe xong lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta liều mạng với hắn. Còn lại mấy nữ cũng la lớn. Được, coi như là chết trận chúng ta cũng tuyệt bất khuất phục. Lưu Hiểu Mai nghe xong mặt đầy vui mừng sau khi nói xong, lại hướng gió chưa nói nói, cái chị, ngươi không có tu vi nhanh chóng trở về nhà bên trong đi. Hiểu Mai, mặc dù ta không có tu vi, nhưng ta là sẽ không rời đi mọi người, phải chết chúng ta liền chết cùng một chỗ. Phùng Mai nghe xong lắc đầu, thái độ đặc biệt kiên quyết. Cái chị, ngươi chớ dại. Hoạn nạn có thể gặp chân tình, Lưu Hiểu Mai nghe xong trong lòng đặc biệt cảm động. Nàng đi tới Phùng Mai bên người, đem điện thoại di động đưa cho nàng nói, ta trên điện thoại di động có thôn bí thư chi bộ Lưu Trung Nghĩa điện thoại, còn có chấn đồn công an điện thoại, ngươi nhanh chóng trở về nhà đi gọi điện thoại cho bọn hắn, chúng ta có thể sống sót hay không liền toàn dựa vào ngươi. Phùng Mai, cầm điện thoại di động trong có anh ta cùng huyện cục cảnh sát cục trưởng điện thoại, một hồi ngươi cũng cho bọn họ gọi điện thoại, để cho bọn họ nhanh chóng tới cứu viện chúng ta, nói chuyện điện thoại xong sau đó, ngươi liền tìm một chỗ tránh xong ngàn vạn lần chớ bị người này bắt đi. Đến lúc đó chúng ta nếu như bị quỷ kia mặt người bắt đi, ngươi liền mang theo anh ta bọn họ trực tiếp đi tìm vậy Đỗ Tử Đằng cần người. Tiếu Di Bình ghé vào Phùng Mai bên thai nhẹ giọng sau khi nói xong, cũng đem mình điện thoại lấy ra đưa cho nàng. Phùng Mai không hề ngu, nàng biết đây là những thứ khác giải vây chị em gái là mình tranh thủ mạng sống cơ hội, bất quá nàng cũng biết Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình nói có lý, mình không có một chút tu vi ở chỗ này cũng chỉ cho còn lại các chị cửa thêm phiền toái. Phùng Mai cũng không khăng khăng nữa. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nói, các người yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn người đi các người thì trở lại. Ở Quế Nhị Trí xem ra, những phụ nữ này liền mình một chiều cũng không tiếp nổi, muốn bắt các nàng cũng không tới 2 phút thời gian, vì vậy, ở Lưu Hiểu Mai lúc nói chuyện, Quế Nhị Trí cũng không có ngăn cản. Bất quá Tiếu Di Bình đối với Phùng Mai nói lời mặc dù nhỏ giọng, vẫn bị Quế Nhị Trí nghe được. Nếu là những người phàm kia tới Quế Nhị Trí vẫn sẽ cảm thấy phiền toái. Hắn muốn giết những người phàm kia nhất định sẽ bị Trung Quốc chính phủ thọt đến tu chân giới đi, đến lúc đó mình thì có phiền toái. Các người muốn kêu trong thôn những người phàm kia cùng cảnh sát tới nhận lấy cái chết, có thể ta làm sao sẽ cho các người cơ hội này đây. Quế Nhị Trí nói xong bấm một cái pháp quyết, huyễn hóa ra một bàn tay hướng đang chuẩn bị vào nhà Phùng Mai bắt đi. Muốn bắt Phùng Mai phải trước đem ta đánh ngã mới được. Một mực không lên tiếng Ngô Tiểu Hoa hô to một tiếng, đem đào tạo cầm trong tay nhọn đâm về phía chụp vào Phùng Mai cái đó bàn tay. Phùng Mai mau đi vào nhà. Tiếu Di Bình lui một cái Phùng Mai, sau đó tâm niệm vừa động từ trong túi đựng đồ cầm ra một thanh kiếm, cũng hướng Quế Nhị Trí huyễn hóa ra tới bàn tay đâm tới. Cùng ngươi cái này người đàn ông cặn bã hợp lại. Tạ Mẫn cũng cơ kiếm trong tay, trực tiếp giết hướng Quế Nhị Trí bản thân. Nhìn như Mưu Huy Dương thật rất thích các người à, lại cho mỗi người các ngươi cũng trang bị một cái túi đựng đồ, còn có những thứ này kiếm tất cả đều là linh khí, đây chính là ở ta tông thiếu chút nữa nói lỡ miệng, Quế Nhị Trí nhanh chóng ngừng lại. Chương 1046, thực lực khác xa chiến đấu. Đối với Tạ Mẫn liều mạng đâm về phía mình một kiếm, Quế Nhị Trí bày tỏ rất không có áp lực, vừa nói chuyện một bên thừa dịp mấy nữ hướng công kích mình đồng thời, mịt mờ phát ra chỉ một cái, ở mấy nữ không phát hiện dưới tình huống bắn ra một đạo chân nguyên đem Phùng Mai điểm đến. Điểm đến Phùng Mai sau đó Quế Nhị Trí ngoài miệng trêu đùa Tạ Mẫn nói, này, ngươi tiểu nương tử này làm sao hướng ta nhào tới à, có phải hay không xem ta đẹp trai liền không kịp chờ đợi muốn ta? Ngươi thật muốn có loại ý nghĩ này, vậy chúng ta liền thật tốt đi sâu vào trao đổi một phen, ta bảo đảm đến lúc đó để cho ngươi nếm được vậy muốn chết dục tiên mùi vị, sau này lại cũng không thể rời bỏ ta. Quế Nhị Trí ngoài miệng vừa nói ra tay nhưng một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, một trưởng vô ở Tạ Mẫn ngực, đem nàng đánh trào máu bay ngược trở về. Bé Mẫn, chị Mẫn, thấy Tạ Mẫn bị Quế Nhị Trí một trưởng phỉ phỉ, những thứ khác mấy nữ cũng gấp gáp lớn tiếng kêu cái này Tạ Mẫn tên chữ. Mấy nữ trong Lưu Hiểu Mai tu vi cao nhất, nàng thi triển ra Mưu Huy Dương truyền thụ cho thân pháp của hắn, lắc mình đã qua nói Tạ Mẫn thân thể tiếp lấy. Cũng may vậy Quế Nhị Trí lực đạo dùng không lớn không có hạ sát thủ tay, có thể chỉ như vậy Lưu Hiểu Mai ở tiếp lấy Tạ Mẫn sau đó, vẫn là lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân thể. Tạ Mẫn, chớ lộn xộn, trước đêm đây có thể chữa thương đan dược nuốt vào, ta ở kiểm tra một chút ngươi thương thế. Lưu Hiểu Mai vừa nói đem một viên Ngưu Huy Dương để lại cho nàng chữa thương đan nhét vào Tạ Mẫn trong miệng, sau đó lại dùng mình thần thức dò xét dậy Tạ Mẫn thương thế tới. Dò xét sau đó Lưu Hiểu Mai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tạ Mẫn chỉ nội tạng bị chấn thương, nhưng không tính là quá nghiêm trọng. Lưu Hiểu Mai lập tức đem một cổ thuộc tính mộc thần khí thua vào Tạ Mẫn trong thân thể. Thuộc tính mộc chân khí vốn là có rất tốt hiệu quả chữa thương, Tạ Mẫn bị chấn trên không hề quá nghiêm trọng, có cái này cổ thuộc tính mộc chân khí phối hợp chữa thương đan dược liệu, hẳn không nguy hiểm gì. Tạ Mẫn trên mình một mực mang Lưu Huy Dương cho nàng cái đó có khắc phòng vệ trận pháp ngọc thạch treo kiện. Mới vừa rồi ở gặp phải công kích lúc này, ngọc thạch treo kiện lên trận pháp ngay tức thì phát động, triệt tiêu phần lớn công kích lực, Tạ Mẫn bị thương thế mới không phải rất nghiêm trọng. Những ngọc thạch này treo kiện là Lưu Huy Dương trước kia ở trúc cơ kỳ lúc này là người nhà mình chế tạo ra được dùng để phòng thân, hắn đàn bà và cha mẹ mỗi người đều có một kiện. Vậy ngọc thạch treo kiện bởi vì là chất liệu nguyên nhân, phòng vệ bên trong không phải rất mạnh, vì vậy mới vừa rồi Quế Nhị Trí một trưởng kia đem ngọc thạch treo kiện ở giữa linh lực tiêu hao hết sức, mới để cho Tạ Mẫn bị một ít tổn thương. Thời gian cấp bách, từ đón người, là đan dược, kiểm tra đến đưa truyền vào thuộc tính mộc chân khí. Hết thể các thứ này Lưu Hiểu Mai ở 10 tức bên trong liền hoàn thành. Để cho Tạ Mẫn chớ lộn xộn sau đó, Lưu Hiểu Mai quay đầu nhìn về phía Ngô Tiểu Hoa cùng Tiếu Di Bình hai cô gái. Có Tạ Mẫn gương xe trước, cũng không có cùng Quế Nhị Trí ở liều mạng, mà là lựa chọn du đấu phương thức đang trì hoãn thời gian. Thật giống như rùa con cũng không gấp trước đem hai cô gái trên phi cơ, một cái trêu đùa trước hai cô gái. Cho dù là như vậy cái này hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, đây là hai cô gái cũng đã lâm vào trong nguy hiểm. Chỉ có chống đỡ công không có sức đánh trả. Chị Bình, chị Tiểu Hoa đừng tìm hắn liều mạng, nhanh chóng trở lại. Vừa nói Lưu Hiểu Mai vận chuyển thành một quyết, sử dụng trong đó khống chế thực vật thuật pháp, khống chế mấy cây dây leo thèm tường Quế Nhị Trí tiếp ứng hai cô gái trở lại. Hai cô gái biết mình không phải là quỷ kia mặt nam đối thủ, nghe xong cũng sẽ không cùng Quế Nhị Trí đánh nhau. Ở Lưu Hiểu Mai một hệ thuật pháp tiếp ứng hạ, thu chiêu trở lại Lưu Hiểu Mai bên người. Bé Mẫn như thế nào? Trở lại Lưu Hiểu Mai bên người. Nô Tiểu Hoa có chút cáu cấp hỏi. Cũng may có thằng nhóc trước kia đưa cái đó ngọc thạch treo kiện, thay nàng ngăn cản phần lớn lực công kích, nhận được thương thế còn không quá coi là nghiêm trọng, ta đã cho hắn uống chữa thương đan, thương thế hẳn rất nhanh sẽ khống chế được. Lưu Hiểu Mai cố ý giả bộ một bộ vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Cái này thực lực chênh lệch quá xa, các nàng mấy người coi như là liều mạng đối với quỷ kia mặt người cũng căn bản không tạo được cái gì tổn thương. Tiếu Di Bình thở dài một cái nói, người tu chân trúc cơ kỳ quả nhiên lợi hại. Tùy tiện một trưởng liền đem Hiểu Mai đả thương, nếu không phải bé Mẫn trên mình không có tiểu dương cho bùa hộ mạng, mới vừa rồi một trưởng kia ta phỏng đoán nàng tối thiểu cũng biết trọng thương. Một hồi ta liều chết quấn cái đó mặt quỷ người, các người những người khác nhân cơ hội nhanh chóng hướng cảnh huyện khu biệt thự trốn, người nơi nào nhiều quỷ này mặt người khẳng định không dám làm bậy. Lưu Hiểu Mai nghe Mưu Huy Dương nói qua, tu chân giới có ước định, người tu chân không thể cùng trong thế tục người phàm động thủ. Ngày hôm nay nếu muốn không bị cái này mặt quỷ nam bắt đi, cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian chờ thôn dân chạy tới sau đó, mượn các thôn dân lực lượng. Hy vọng cái này mặt quỷ nam còn không có sáng tắt nhân tính, coi thường tu chân giới ước định đối với phàm người ra tay, nếu không thời điểm mình cũng chỉ có thể đã chết hướng các thôn dân tạ tội. Bất quá chuyện gấp phải toàn quyền, Lưu Hiểu Mai cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Chị Bình, chị Tiểu Hoa muốn từ mặt quỷ trong tay người chạy trốn căn bản cũng không có thể, chúng ta một hồi phối hợp lẫn nhau, trì hoãn thời gian chờ đợi người trong thôn tới. Lưu Hiểu Mai đối với hai người nói, kẻ địch thực lực so các nàng mạnh quá nhiều, chạy trốn cũng không nhiều lắm có thể điểm này người còn lại trong lòng đều biết. Nếu chạy không thoát cũng chỉ có thể giữ Lưu Hiểu Mai nói như vậy kéo dài thời gian. Có thể mấy nữ trước kia có Mưu Huy Dương ở đây, cho tới bây giờ liền không có động tới tay căn bản cũng không có qua kinh nghiệm thực chiến, cái này thật có thể kéo thời gian sao. Tiếu Di Bình cùng Nô Tiểu Hoa lui về sau đó, Quế Nhị Trí cũng không có lập tức truy kích, hai con mắt bất chấp quang. Nhìn Tiếu Di Bình hai cô gái bởi vì dùng sức thở hổn hển lên hạ lay động vậy cả hai hào lớn. Ngưu Huy Dương ngươi thực tập làm nhục ta, ngày hôm nay ta đã giết tới ngươi thêm, lập tức đem phụ nữ của ngươi cho thằng nhóc ngươi cắm sừng. Không chỉ có như vậy, ta dùng qua phụ nữ của ngươi sau đó, còn muốn đem hắn đưa cho Đỗ Tử Đằng đám kia ngu xuẩn, phụ nữ của ngươi rơi vào các nàng tay trên gặp nhau thảm hại hơn, bởi vì là bọn họ khi đó đã không có phản kháng năng lực. Chỉ có thể ở khuất nhục trong bị đám kia tinh trùng lên óc ngu xuẩn thay nhau nữ làm. Đợi ngươi trở lại sau biết chuyện này sau đó, sẽ là làm sao đặc sắc diễn cảm đâu. Ta thật đúng là mong đợi hả? Ha ha! Vì Mưu Huy Dương chết các nàng không sợ, có thể thành tiểu người phụ nữ còn có hẳn phải chết để cho các nàng sợ hơn. Nhìn Quế Nhị Trí vậy đạng ánh mắt, mấy nữ trong lòng đều có điểm tuyệt vọng. Hiểu Mai, ta nhớ ra rồi, trước kia Tiểu Dương đã cho ta mấy cái trận pháp, chúng ta có thể dùng trận bàn vây khốn người nọ. Tiếu Di Bình đột nhiên nghĩ tới trước kia Mưu Huy Dương cho nàng những cái kia trận bàn, hưng phấn nói. Cái loại đó trận bàn Tiểu Dương cũng cho ta, mới vừa rồi chỉ lo liều mạng quên mất. Nô Tiểu Hoa trong lòng cũng dấy lên hy vọng, cao hứng nói. Trận kia bàn thức mặc dù thuận lợi, khá vậy muốn vứt trên đất kích thích sau mới có thể dùng, phát động trận bàn cần một chút thời gian, có thể cái đó mặt quỷ người tu vi quá cao, hắn sẽ cho chúng ta phát động trận bàn thời gian sao? Trận bàn Lưu Hiểu Mai biết, nghe xong lắc đầu một cái. Nô Tiểu Hoa không tin lặng lẽ từ trong túi đựng đồ cầm ra một cái trận bàn, đem kích thích trận bàn pháp quyết vừa vặn, sau đó đem trận bàn ném ra dự định chờ trận bàn mới vừa rơi xuống đất, đánh liền ra pháp quyết khởi động trận bàn. Cùng Lưu Hiểu Mai dự liệu vậy, trận bàn còn không có rơi xuống đất, liền bị Quế Nhị Trí phát ra một đạo chân khí đánh nát. Vốn là suy nghĩ nhiều cùng mấy người các ngươi người đẹp vui đùa một chút, có thể không nghĩ tới các người còn có nhiều như vậy thứ tốt, đã như vậy vậy ta cũng không cùng các người chơi. Quế Nhị Trí vừa nói giống như Lưu Hiểu Mai các nàng lùi qua. Tiếu Di Bình bây giờ đã là luyện khí tầng 4 tu vi, miễn cưỡng nhưng mà sử dụng nước biết quyết ở giữa cấp thấp thuật pháp băng tiến thuật. Thấy Quế Nhị Trí hướng nàng cửa chạy tới, Tiếu Di Bình lập tức đem đã sớm âm thầm chuẩn bị xong băng tiến thuật phóng thích ra ngoài. Ồ! Quế Nhị Trí không nghĩ tới một cái trong thế tục tán tu người phụ nữ, lại còn biết pháp thuật công kích, ở Tiếu Di Bình phát ra băng tiến thuật lúc này hắn không nhịn được kinh dị một tiếng. Loại này cấp thấp băng tiến thuật đối với hắn không tạo được tổn thương quá lớn, có thể mình nếu để cho một cái chỉ có luyện khí tầng 4 người phụ nữ thả ra băng tiến thuật cho đánh nặng, đó cũng là thật mất mặt. Quế Nhị Trí thi triển ra thân pháp, thân thể một chuyển tránh thoát Tiếu Di Bình bắn ra băng tiến. Ngay tại làm đây là, hai cây dây leo giống như là sống lại vậy, lặng lẽ từ Quế Nhị Trí phía sau hướng hắn cuốn đã qua. Quế Nhị Trí không nghĩ tới sẽ có dây leo từ phía sau dây dừa hướng mình, cộng thêm mới vừa thi triển thân pháp tránh thoát băng tiến. Đánh một chút lập tức liền bị dây leo cho cuốn lấy. Những cây mây và dây leo kia cuốn ở Quế Nhị Trí trên mình sau đó, giống như là hai cái sống lại xanh lá rắn vậy, nhanh chóng đem Quế Nhị Trí cho cuốn lại. Bị một cái luyện khí tầng 5 người phụ nữ điều khiển dây leo cuốn lấy, Quế Nhị Trí nhất thời xấu hổ cực kỳ, hét lớn một tiếng trong cơ thể chân nguyên cổ động, một chút liền đem dây dưa ở trên người dây leo cho tránh đoạn. Chương 1047, thực lực khác xa chiến đấu, 2. Đan ba túi. Ngươi muốn là mới vừa rồi ngu xuẩn bỏ ra giá rất lớn. Quế Nhị Trí tránh thoát dây leo sau đó, nhìn Lưu Hiểu Mai âm sâm sâm nói. Nô Tiểu Hoa còn không có học qua công kích loại thuật pháp, thấy Quế Nhị Trí bị dây leo cuốn lấy sau đó, trong lòng vui mừng thì phải cầm kiếm muốn Quế Nhị Trí đâm tới, có thể còn không chờ nàng chạy ra ngoài, vậy dây leo liền bị tránh đoạn, Lưu Hiểu Mai không thể làm gì khác hơn là không dám lui trở lại. Nghe Quế Nhị Trí nói sau đó, Nô Tiểu Hoa khinh thường nói, tu vi cao thì thế nào? Vẫn không phải giống nhau sao bị chúng ta những thứ này tu vi thấp người phụ nữ đánh chúng, thật là một phế vật. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất mất thể diện, rất xấu hổ à? Tiếu Di Bình biết Ngô Tiểu Hoa dụng ý là muốn chọc giận cái đó mặt quỷ người, chỉ có hắn nổi giận mới có thể lộ ra càng nhiều hơn sơ hở, như vậy các nàng có lẽ mới có thể nhiều kéo một hồi thời gian. Tiếu Di Bình nhưng mà làm ăn miệng mới há sẽ yếu đi, nói tiếp, như thế yếu vừa thấy chính là uống thuốc mới đóng ra như vậy cao tu vi tới. Ta nghe Tiểu Dương nói qua tại trong tu chân giới, những cái kia dựa vào uống thuốc tăng lên tu vi tuy cao nhưng là phế vật sức chiến đấu căn bản cũng không cao, giống như loại phế vật này bị chúng ta đánh mấy cái cũng không có gì thật là kỳ quái. Quế Nhị Trí nhưng mà thiếu tông chủ, ngày thường thích nhất chính là cùng người phụ nữ lêu lổng, đối với tu luyện thật không có hứng thú gì, hắn tu vi thật đúng là ỷ có cái làm môn chủ bố, dựa vào đan dược chất đống, Tiếu Di Bình nói vừa vặn đâm ở hắn chỗ đau. Nhân xấu xí, ngươi thành công chọc giận ta. Chờ ta đem các người bắt giữ sau đó, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt người, không đem ngươi thao nát vụn, ta đặc biệt thì không phải là đời người cha mẹ nuôi. Quế Nhị Trí nhìn Tiếu Di Bình, hung tợn nói. Bất đồng giọng nói biến mất Quế Nhị Trí liền hướng về phía mấy nữ đánh ra một trường, nhất thời một cái chân nguyên trưởng ấn từ trong tay hắn cởi bay ra, hướng về phía mấy người bay kích đã qua. Hết thể các thứ này viết tới lời nói dài, nhưng thực cũng chỉ là có ở đây không đến 10 hơi thở trong thời gian chuyện phát sinh, Lưu Hiểu Mai thuật pháp mới vừa bị phá hết. Căn bản là không kịp đang thi triển ra dây leo thuật ngăn cản Quế Nhị Trí. Đây là chỉ có Tiếu Di Bình tới kịp hướng vậy cái dấu bàn tay phát ra một đạo băng tiến, bất quá vậy đạo băng tiến đụng nữa lên trưởng ấn sau đó, phát ra một tiếng đùng tiếng vang sau đó, ngay tức thì liền bị đụng nát cũng không có ngăn cản ở vậy đạo trưởng ấn. Ngay tại Ngô Tiểu Hoa muốn trường kiếm đâm về phía vậy cái dấu bàn tay, đột nhiên một tiếng so với dậy từ phía sau vang lên, tường đất thuật. Theo lời nói Lưu Hiểu Mai ba trước mặt người mặt đất lập tức núp đích, một đạo thật dày tường đất chắn trước mặt bọn họ. Biết bây giờ không phải là khôi phục thương thế lúc này, Tạ Mẫn chẳng qua là qua loa đem mình thương thế khôi phục một chút, ở Lưu Hiểu Mai dùng dây leo cuốn lấy Quế Nhị Trí lúc này nàng hãy thu công. Biết Lưu Hiểu Mai ba người không phải cái đó gặp mặt người đối thủ, Tạ Mẫn lập tức liền bắt đầu chuẩn bị dạy hắn duy nhất học được phòng ngự thuật pháp tường đất thuật tới. Lúc này mới ở thời điểm mấu chốt nhất, ở Lưu Hiểu Mai ba phụ nữ trước mặt dơ lên một đạo tường đất. Tạ Mẫn tu vi quá thấp, tường đất thuật độ cứng rắn, sao có thể hoàn toàn ngăn cản được trúc cơ hậu kỳ Quế Nhị Trí, dưới sự tức giận phát ra cái này chân nguyên trưởng ấn. Oeng. Chân nguyên kia trưởng ấn đánh vào trên tường đất, vậy đạo tường đất chỉ kiên trì không tới hai tức, liền một tiếng nổ bị đánh sụp đổ. Bất quá vậy tường đất cũng không phải là không có tác dụng, vẫn là tiêu hao vậy đạo chân nguyên trưởng ấn gần 2/3 chân nguyên, để cho dấu tay kia trở nên ảm đạm không thiếu. Coi như là trưởng ấn còn dư lại uy lực, cũng không phải Lưu Hiểu Mai mấy cái mới luyện khí kỳ người phụ nữ có thể tiếp được tới. Ngăn ở phía trước hướng về phía còn sót lại trưởng ấn toàn lực bổ ra một kiếm Ngô Tiểu Hoa thủ làm trong đó, nàng kiếm trong tay đâm vào trên trưởng ấn, từ trên thân kiếm chuyển tới cự lực đem nàng kiếm trong tay một chút chấn động bay ra ngoài. Còn nghĩ tay nàng xương cánh tay cho đánh gãy, cả người cũng bị cổ lực đạo kia đánh về phía sau cuồng thối lui ra hơn một thước sau ngã xuống đất, một ngụm máu tươi cũng từ nàng đàn trong miệng phun ra ngoài. Kế tiếp là Tiếu Di Bình đem hết toàn lực hai tay, cùng dấu tay kia đánh nhau sau bị chấn động ngắn hai cánh tay miệng phun máu tươi, lui ngược lại ngã xuống. Có Tạ Mẫn tường đất thuật cùng Nô Tiểu Hoa, Tiếu Di Bình hòa hoãn Lưu Hiểu Mai chuẩn bị một chiêu mạnh nhất một hệ pháp thuật, cây có gai nhà tù rốt cuộc hoàn thành. Ở lực lượng kia không nhiều trưởng ấn đánh vào nàng trên người trước một cái trước mắt, Lưu Hiểu Mai đem cây có gai lồng giam hướng về phía Quế Nhị Trí trước người mặt đất đánh tới sau đó, liền bị một trưởng đánh ngã xuống đất ngất đi. Quế Nhị Trí phát ra vậy đạo trưởng ấn cũng tiêu hao hắn gần 1/3 mạnh chân nguyên, lấy Lưu Hiểu Mai mấy người luyện khí kỳ tu vi, Quế Nhị Trí biết một trưởng này mấy nữ tuyệt đối không chống đỡ nổi. Coi như là Tạ Mẫn giơ lên một đạo tường đất, hắn cũng không có sẽ ra tay, mà là dùng ánh mắt hài hước nhìn mấy nữ. Thấy mấy nữ không sợ chết công kích mình còn sót lại trưởng ấn, Quế Nhị Trí trong lòng cũng cảm thấy rất là khiếp sợ. Cộng thêm tường đất bị dấu tay kia phá hủy sau đó, kích lên đầy trời bụi đất, dưới khiếp sợ ở Lưu Hiểu Mai phát ra cây có gai lồng giam lúc này Quế Nhị Trí căn bản cũng không có cảm thấy được. Đại ý là phải trả giá thật lớn, Quế Nhị Trí bị từ dưới chân ngay tức thì toát ra cây có gai lồng giam một chút cho bộ ở bên trong. Lần này phát cây có gai lồng giam cấp bậc so quấn quanh thuật cao hơn rất nhiều, cộng thêm Lưu Hiểu Mai ôm quyết đánh đến cùng. Một kích tối hậu kiên quyết, đem mình tất cả công lực đều dùng ở một chiêu này cây có gai lồng giam trong, Quế Nhị Trí cũng không cách nào lập tức đem cái này cây có gai lồng giam cho tránh phá. Quế Nhị Trí rõ ràng những phụ nữ kia bây giờ đều bị tổn thương, không có tái chiến năng lực, vì vậy hắn cũng không có kinh hoàng, tập trung mình chân nguyên rất là nhàn nhã người công kích cây có gai lồng giam. Ngay tại Quế Nhị Trí mắt thấy thì phải đem cây có gai lồng giam công phá lúc đó, mấy đạo mặc quần áo đen ngay cả mặt mũi bộ cũng ngăn trở. Chỉ còn lại liền con mắt bên ngoài bóng người từ biệt thự bên ngoài cấp tốc hướng về phía hắn vọt tới. Những người này vọt tới vậy cây có gai trước lồng giam, không nói một lời liền đem đao trong tay hướng về phía bao quanh Quế Nhị Trí cây có gai lồng giam chém xuống. Quế Nhị Trí tu vi tùy thời dùng đan dược đống đi ra ngoài, nhưng nói thế nào cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, ở đó mấy cái bóng đen chạy vào biệt thự lúc này hắn liền cảm giác được. Chuyện của tôi. Nét thấy những người đó sau khi đi vào lại không nói một lời liền hướng mình phát động công kích. Quế Nhị Trí nhanh chóng một trưởng đem lập tức phải bị công phá cây có gai lồng giam cho nổ, thân thể lắc một cái toàn lực né tránh phách hướng mình mấy đạo lưỡi đao. May là Quế Nhị Trí thân pháp ở huyền diệu, vội vàng bây giờ cũng không có hoàn toàn tránh thoát những cái kia bổ về phía hắn trường đao, bị trong đó hai người quần áo đen trong tay trường đao, một trái một phải bổ vào trên vai. Quế Nhị Trí thành tựu phái minh cảnh thiếu môn chủ, trên mình vẫn là có pháp bảo phòng ngự, bất quá cấp bậc không phải quá cao. Cộng thêm công kích hắn mấy người quần áo đen so Lưu Hiểu Mai mấy nữ cao rất nhiều, vậy pháp bảo phòng ngự ở ngăn cản vậy hai đao sau đó liền vỡ vụn ra. Đây chính là Quế Nhị Trí thích nhất một kiện hạ phẩm loại phòng ngự linh khí, tại tu chân giới cái này loại phòng ngự dụng cụ vốn là cũng không nhiều, đạt tới linh khí đẳng cấp liền càng ít hơn. Cái này kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí vẫn là hắn tông chủ cha, vì hắn an toàn xài số tiền lớn giúp hắn mua, bị hai người đem cái này kiện hạ phẩm linh khí ích bể sau đó. Quế Nhị Trí cảm thấy so với cái này mấy người đào mộ tổ tiên của hắn còn muốn tức giận. Quế Nhị Trí cố không thể đùa giỡn một chút bị chấn có chút khí huyết sôi trào, hai cái máu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái cùng với sau đó mới lần hướng công kích mình tới người đồ đen. Tự tìm cái chết. Quế Nhị Trí đằng đằng sát khí giống to một câu, từ trong miệng khạc ra một cái phi kiếm nhỏ, chỉ huy hướng một cái chém hướng mình trường đao nên đón. Keng. Người quần áo đen kia kiếm trong tay đều là tốt nhất thép dòng chế tạo, rùa con phi kiếm tuy cũng là một đem hạ phẩm linh khí, nhưng chỉ là sắp tối ý trong tay trường đao chém ra một cái ngón út lớn lỗ hổng, cũng không có đem vậy trường đao cho chặt đứt. Quế Nhị Trí biết mình phi kiếm không thích hợp cận chiến, ở thả ra phi kiếm sau thân thể động một cái liền cấp tốc lui về phía sau, một kích không sau khi thành công, Quế Nhị Trí chỉ huy thanh kia ba tấc tả hữu phi kiếm một lượt quanh, bay đến hướng khác một người quần áo đen. Khốn kiếp Nhãn Mai là người tu chân, mọi người cẩn thận. Cùng Quế Nhị Trí phi kiếm đụng một chiêu người đồ đen, chít chít bên trong ngực lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Quế Nhị Trí nghe được người quần áo đen kia quỷ tử tiếng nói, còn lấy là mình đánh lén giết chết cái đó lao quỷ tử bị phát hiện, những người này đuổi kịp tới báo thù, vì vậy bên chỉ huy phi kiếm bên trong lòng mắng, cờ mờ nờ, những con chó N này tiểu quỷ tử phản ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Phi kiếm tốc độ mau hơn, vậy tối tăm người đồ đen nhắc nhở là lúc đã chậm, trôi này hai chỉ nhiều chiều rộng phi kiếm lúc này đã bay đến người áo đen kia cổ, từ người kia cổ rạch một cái mà qua, lần nữa bay về phía khác một người quần áo đen. Keng. Có trước vị kia hợp lại đao người quần áo đen nhắc nhở, vị trí thứ hai người đồ đen đã có chuẩn bị, trong tay trường đao một đạo bổ vào phi kiếm lên. Chương 1048, Quế Nhị Trí đại chiêu. Ngay tại trường đao đang một tiếng phách tại trên phi kiếm là, vậy phi kiếm nhỏ đột nhiên tuôn ra một đạo nhức mắt hào quang, tiếp người quần áo đen kia liền cảm thấy tay mình trong trường đao sức nặng nhẹ không thiếu, vừa nhìn dưới mới phát hiện trong tay trường đao lại đoạn hơn một nửa. Người đồ đen dưới sự kinh hãi thân thể lắc lư một cái từ tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã ở 5m ở ngoài, đây là người quần áo đen kia mới lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Coi như là như vậy hắn cũng dọa sợ không nhẹ, kinh hãi nghĩ đến, ta trong tay võ sĩ đao nhưng mà thép dòng đi qua trăm liên mà thành tinh phẩm, lại bị vậy đi phi kiếm nhỏ cho chặt đứt, Trung Quốc người tu chân vũ khí thật là thật lợi hại. Thanh phi kiếm kia ở chặt đứt người quần áo đen võ sĩ đao sau đó, cũng bởi vì là thế đều bị Quế Nhị Trí gọi trở về. Trước không có chặt đứt người thứ nhất trong tay trường đao, đó là Quế Nhị Trí quá khinh địch không có cho phi kiếm chú ý đầy đủ chân nguyên, hấp thụ lần đầu tiên dạy bảo, xuất thủ lần nữa lúc trong phi kiếm chú ý chân nguyên đủ nhiều, mới ở giết một người sau đó còn có thể chặt đứt khác một người quần áo đen trong tay võ sĩ đao. Những người quần áo đen này cũng không phải rất mạnh dáng vẻ. Bất quá tốc chiến tốc thắng, nếu không nơi này gây ra lớn như vậy động tĩnh, muốn chỉ chốc lát sau những người phàm kia nghe được vang động chạy tới liền không dễ làm. Quế Nhị Trí còn không có can đảm vi phạm tu chân giới ước định, vì vậy muốn mau sớm đem những người quần áo đen này giải quyết, mau sớm đem Lưu Huy Dương người phụ nữ bắt đi. Phải trước đem những người quần áo đen này đao trong tay cho chặt đứt, như vậy mới có thể tốc chiến tốc thắng. Cảm giác được cái này mấy người quần áo đen đao thuật lên tu vi cũng không yếu, Quế Nhị Trí khống chế phi kiếm, lần nữa giết hướng một người áo đen đồng thời trong lòng nghĩ đến. Keng. Phúc. Một hồi kim thiết giao minh cùng vật cứng lúc rơi xuống đất thanh âm phát ra sau đó. Trừ một người quần áo đen trong tay võ sĩ đao phẩm cấp cao một chút, trên lưới đao chỉ bị chém ra một cái lớn chừng hạt đậu lỗ hổng ra, còn lại người quần áo đen trong tay võ sĩ đao đều bị phi kiếm cho chặt đứt, còn dư lại liền đao đem cùng nhau đều không đáng một thức giải. Thanh kia phi kiếm nhỏ rất lợi hại, ta kềm chế thanh phi kiếm kia, người tu chân đánh cận chiến lực không mạnh, các người toàn bộ gần người vây công vậy người tu chân. Cái đó trong tay võ sĩ đao còn không có phán đoán người đồ đen, đối với những người khác giống lên một tiếng sau đó. Dùng trong tay võ sĩ đao cùng phi kiếm dây dưa đầu khởi tới. Còn dư lại những cái kia người đồ đen nghe xong cũng không nói gì, thấy phi kiếm kia bị cuốn lấy sau đó, sử dụng bí thuật thân thể biến mất một chút sau đó liền xuất hiện ở Quế Nhị Trí bên người. Sau đó cũng không lo tự thân phòng ngự, chính là một cái trọng quyền hướng Quế Nhị Trí trên mình đánh tới. Một chút cũng không có hợp ý mưu lợi động tác, hoàn toàn chính là cứng đối cứng lối đánh liều mạng. Người tu chân thân sắc không phải quá mạnh mẽ. Đó là tương đối những thứ khác tu luyện qua thân thể người tu chân mà nói, đối với trong thế tục tu luyện vũ kỹ người mà nói, người tu chân thân thể vẫn là rất cường đại, thấy người đồ đen muốn cùng mình so quyền đầu, Quế Nhị Trí trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khinh miệt, cũng một quyền đối với đánh tới. Oeng. Quyền của hai người đầu đụng thẳng vào nhau, mặc dù hai người phương thức tu luyện bất đồng, cảnh giới chênh lệch cũng rất lớn, nhưng Quế Nhị Trí cùng người quần áo đen kia đối oanh một quyền sau đó. Phát hiện người quần áo đen kia sức chiến đấu cũng không coi là quá yếu, mình một quyền lại không có đem người quần áo đen quả đấm cho hoanh bạo. Quế Nhị Trí tuy có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn không có sao rơi mê tung bức cái loại đó huyền ảo thân pháp, đang cùng người đồ đen đối hoanh lúc này chưa có hoàn toàn tránh thoát còn lại mấy người quần áo đen hoanh tới quả đấm. Quế Nhị Trí thân sắc cường độ cũng không có tu luyện qua ly hỏa đoán thể quyết như huy dương mạnh, bị đập một quyền sau đó, Quế Nhị Trí cũng đau nhè răng toát miệng. Một phen quyền cước sau đó. Những cái kia người đồ đen căn bản cũng không cố bị thương của mình, chỉ cần còn có dư lực thì sẽ không để ý sống chết về phía Quế Nhị Trí phát động công kích. Quế Nhị Trí am hiểu hay là dùng phi kiếm khoảng cách xa chiến đấu, loại này đánh cận chiến cũng không phải là hắn cường hạng, đối mặt người đồ đen loại này lối đánh liều mạng, hắn là càng đánh càng kinh hãi, cờ mờ nờ, những người N này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng lối đánh, sớm biết như vậy nên đem Trấn Tĩnh cùng nhau mang theo. Cho đến bây giờ Quế Nhị Trí vẫn là chiếm thượng phong, nhưng ở loại này thành khẩn đến thịt, cứng trọi cứng đối doanh trong, Quế Nhị Trí phát hiện mình chân nguyên tiêu hao tốc độ thật nhanh. Hắn trong lòng rõ ràng ở nơi này dạng hao tổn nữa, đến khi mình chân nguyên tiêu hao hết sau đó, đừng nói đem Hưu Huy Dương người phụ nữ bắt đi, cuối cùng mình cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Quế Nhị Trí có nhiều lần gặp người quần áo đen đánh vỡ sau đó, liền hướng Lưu Hiểu Mai mấy nữ phương hướng phóng tới, muốn phải bắt được vậy mấy phụ nữ, có thể mỗi lần đều không người đồ đen thân pháp quỷ dị cản lại. Đặc biệt, những người N này mỗi lần đánh ngã sau đó lại sẽ rất mau bỏ dậy tham gia chiến đấu, làm sao giống như là tiểu cường đánh không chết vậy à? Quế Nhị Trí là càng lớn càng buồn rầu. Những người N này tu vi tuy không có mình mạnh, bất quá kinh nghiệm chiến đấu so với mình đủ, hiển nhiên là ở lâu dài trong chém giết mới chui luyện ra được, hơn nữa mình mỗi lần công kích cũng biết bị bọn họ đem lực lượng tháo xuống một số, nếu không mình sớm đã đem bọn họ đánh giết. Quá đặc biệt khó dây dưa, tiếp tục như vậy không thể được, nhất định nghĩ biện pháp giết chết mấy cái mới được. Quế Nhị Trí vừa cùng vậy mấy cái vây công mình người đồ đen Chu Toàn, vừa nghĩ tới biện pháp. Cơ mờ nờ, bố liều mạng nhiều tiêu hao một ít chân nguyên cũng phải cấp các người tới một tàn nhẫn, nếu là cái này hao hết chân nguyên một chiêu vẫn không thể đem các người toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó bố chẳng qua không bắt Mưu Huy Dương người phụ nữ, phủi mông đi chính là. Quế Nhị Trí trong mắt lóe lên một đạo ngoan kính, dự định vận dụng mình mạnh nhất cũng là nhất tiêu hao chân nguyên đại chiêu. Hắn dám liều trước hao hết chân nguyên sử dụng đại chiêu, trong lòng tự có dự định, nếu là cái đó đại chiêu không có đem những người quần áo đen này toàn bộ chém chết, hắn đến lúc đó liền lập tức ngự kiếm rời đi nơi này. Những người quần áo đen này thân pháp mặc dù tuyệt diệu, cũng không biết ngự không phi hành đến lúc đó hắn ngự kiếm rời đi, những người quần áo đen này căn bản là cầm hắn không có cách nào. Quế Nhị Trí đánh lui một người quần áo đen, thân thể chớp mắt từ người quần áo đen vây công trong lóe lên, giận dữ hét, các người cũng đi chết đi cho ta. Hám núi nổ tung quyền. Một chiêu này là Quế Nhị Trí cứu mạng đại chiêu, nhưng một chiêu này cần chân nguyên quá nhiều, kim đan kỳ người tu chân mới có thể ung dung sử xuất ra. Bất quá lấy Quế Nhị Trí trúc cơ hậu kỳ tu vi cũng có thể miễn cưỡng sử dụng một lần, chẳng qua là chỉ có thể phát huy ra một chiêu này 1/3 yếu uy lực. Còn có một chiêu này khiến cho sau khi đi ra, hắn chân nguyên căn bản là bị rút sạch, nếu là không có thể đem những người quần áo đen này cũng thu thập, không có chân nguyên giúp đỡ Quế Nhị Trí cũng chỉ có thể chạy trốn. Theo Quế Nhị Trí tiếng gào, một cái đứa nhỏ lớn chừng quả đấm lóe mưa lất phất hào quang đoàn năng lượng quyền ảnh, hướng về phía vậy mấy cái hướng hắn đuổi theo người đồ đen bắn tới. Ở phát hám núi nổ tung quyền trước, Quế Nhị Trí liền đem cùng khác một người quần áo đen chiến đấu phi kiếm thu hồi lại. Nguy hiểm, nhanh chóng né tránh thấy cái đó tản ra ánh sáng có thể hai quyền đầu, trước cùng phi kiếm đấu người đồ đen, trong tay nắm thanh kia đã biến thành cơ trường đao, gấp gáp giống to. Bạo. Lúc này cùng nhau cũng đã muộn. Vậy đạo quyền ảnh ngay tức thì liền bay đến mấy người quần áo đen bên người, theo Quế Nhị Trí trong miệng một tiếng khẽ quát, cái đó quyền ảnh ngay tức thì muốn nổ tung lên. Vâng! Cái đó chỉ có trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm quyền ảnh, muốn nổ tung lên sau đó uy lực cùng một viên cỡ nhỏ hỏa tiễn không sai biệt lắm, vậy mấy cái truy kích bóng đen ở quyền ảnh nổ sau đó, liền hét thảm thanh cũng không có phát ra, liền bị nổ tan cảnh. Cái đó trước cùng Quế Nhị Trí phi kiếm đấu người đồ đen, cũng bị nổ dư âm cho chấn bay ngược ra. Ừ. Uy lực cũng không tệ lắm, rốt cuộc đem những cái kia đáng ghét người đồ đen cho đuổi, đáng tiếc bây giờ ta chân nguyên cũng như vậy đã tiêu hao hết, như Huy Dương người phụ nữ trước tuy bị thương, có thể ta bây giờ tình trạng, chính là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, cũng có thể đem ta tùy tiện thu thập, muốn không phải tốt đem các nàng mang đi. Ai, không để cho Trấn Tĩnh cùng đi thật là tính sai à, chỉ có thể tiện nghi những thứ này tiểu nương bị. Muốn đến bây giờ trong đan điền chân nguyên trên căn bản bị rút sạch, muốn bắt Lưu Hiểu Mai mấy nữ cũng có lòng không đủ lực. Lưu Hiểu Mai mấy nữ mặc dù bị thương, nhưng ở người đồ đen cùng Quế Nhị Trí liều giết trong đoạn thời gian này, mấy nữ ăn chữa thương đan sau đó, thương thế bên trong cơ thể đã khá nhiều. Thấy tới trợ giúp bọn họ những cái kia người đồ đen bị cái đó quyền ảnh nổ chia 5 x 7, mấy nữ trong lòng cũng tức giận vô cùng, Quế Nhị Trí bây giờ trạng thái suy yếu cũng bị mấy nữ phát hiện, các nàng liều mạng thương thế tăng thêm nguy hiểm, mỗi người đều đưa mình lúc này có thể phát ra thuật pháp công kích hướng Quế Nhị Trí ném tới. Chương 1049 Dây leo nhỏ kiến công. Băng tiến thuật. Dây leo cuốn quanh. Ngay tại lúc này, hai tiếng cô gái làm nũng giận tiếng quát truyền vào Quế Nhị Trí trong tai. mới vừa rồi thi triển hám núi nổ tung quyền liền đem Quế Nhị Trí trong đan điền chân nguyên trên căn bản hút hết, cộng thêm lúc trước đang cùng người quần áo đen trong chém giết cũng bị một ít tổn thương, giết mấy người áo đen kia sau đó, hắn bản dự định lập tức rời đi. Có thể tưởng tượng đến Lưu Hiểu Mai mấy nữ mới vừa rồi bị thương cũng không nhẹ, Quế Nhị Trí lại nổi lên chờ mình chân nguyên khôi phục một chút sau đó, đem Lưu Hiểu Mai mấy nữ cho cướp đi lòng tham. Vì vậy, ở ăn một viên trả lời chân nguyên tốt chữa thương đan dược sau đó, hắn đứng ở nơi đó luyện hóa đan dược dược liệu cũng không có lập tức rời đi. Ai ngờ hắn mới khôi phục một chút xíu chân nguyên, Tiếu Di Bình cùng Lưu Hiểu Mai hai cô gái cũng không cố tự thân thương thế, hướng hắn phát động tập kích. Quế Nhị Trí phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, ở cảm thấy được Tiếu Di Bình bắn ra vậy chỉ băng tiến chứa lực đạo, lấy mới khôi phục điểm này chân nguyên căn bản cũng không có thể ngăn cản vậy chỉ băng tiến cùng dây leo công kích, lúc này liền thi triển ra thân pháp tránh ra băng tiến cùng dây leo công kích. Nhiều đi nữa mở ra Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình phát ra công kích sau đó, Quế Nhị Trí còn chưa tới phải cao hứng, đột nhiên một cổ để cho hắn cảm thấy tim hồi hộp cảm giác nguy cơ từ đáy lòng dâng lên. Người tu chân giác quan cũng rất bén nhạy, đối với một ít đột nhiên bây giờ xuất hiện nguy hiểm sẽ trước thời hạn cảm ứng được, coi chừng trong loại này cảm giác nguy cơ sinh ra lúc đó, Quế Nhị Trí không hề nghĩ ngợi liền hướng một bên tránh đi. May là Quế Nhị Trí phản ứng không chậm, bất quá chân nguyên tiêu hao quá nhiều, động tác liền so với trước kia chậm rất nhiều. Tuy tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng cũng không có đem công kích xong đầy đủ né tránh, một cái dây leo đem hắn vai trái cho đâm cái đối xuyên. Lúc này, Quế Nhị Trí mới cảm giác được điều này đâm thủng mình vai trái dây leo, so với trước đó người phụ nữ kia phát ra dây leo lực công kích cùng tốc độ cũng phải mạnh hơn, ít nhất có chút cơ sơ kỳ người tu chân một kích uy lực, khó khăn trách mình không có thể hoàn toàn tránh thoát đi. Chẳng lẽ có chút cơ kỳ cao thủ tới cứu viện? Muốn lúc này thật có chút cơ kỳ cao thủ tới? Như vậy mình mạng nhỏ ngày hôm nay phải đóng đợi ở chỗ này. Nghĩ tới đây Quế Nhị Trí nhất thời vong hồn đại mạo, dùng phi kiếm một kiếm chặt đứt cây gai kia vào mình vai trái dây leo, liền một câu lời xã giao cũng không có để lại, liền điều khiển phi kiếm vèo phải một chút thoát ra biệt thự ngự kiếm chạy trốn. Mới vừa rồi hết thệ các thứ này phát sinh tuy mau, Quế Nhị Trí bị dây leo đâm bị thương cũng dọa chạy một màn này, vẫn bị mấy nữ cho xem ở trong mắt. Mặt quỷ nam chạy trốn mấy nữ biết nguy hiểm tạm thời đã qua, mọi người căng thẳng lòng rốt cuộc để xuống. Hiểu Mai, ngươi dây leo thuật lúc nào như thế lợi hại, liền vậy cái mặt quỷ nam cũng đâm bị thương. Thiếu Di Bình rất là ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Hiểu Mai ngươi sẽ không là mới vừa rồi ăn đại lực hoàn, đột nhiên bùng nổ đem vậy cái mặt quỷ nam cho đuổi chạy chứ. Vì giảm bớt mọi người chú ý trong khẩn trương tâm trạng, Tạ Mẫn cũng đi theo treo gẹo nói. Ngươi mới ăn đại lực hoàn đâu, nếu không ngươi mới vừa rồi làm sao dám cùng người ta chúc cơ kỳ cao nhân liều mạng. Lưu Hiểu Mai tâm tình cũng buông lòng xuống, hồi kính Tạ Mẫn một câu. Hiểu Mai, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nô Tiểu Hoa có chút không giải thích được hỏi. Lưu Hiểu Mai lắc đầu vừa định nói nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nghĩ tới Mưu Huy Dương cho nàng qua nói bụi cây kia trồng trọt ở hậu viện thần kỳ màu tím dây leo, chẳng lẽ là bụi cây kia dây leo? Nhưng mà không đúng à, bụi cây kia dây leo trồng trọt ở hậu viện, cách đây tiền viện như thế khoảng cách xa, nó dây leo căn bản là không với tới nơi này à? Lưu Hiểu Mai lại hủy bỏ mình ý tưởng. Mới vừa rồi cầm một cây đánh cho bị thương Quế Nhị Trí dây leo, đúng là Mưu Huy Dương loại ở hậu viện bụi cây kia từ thế giới dưới đất mang về màu tím dây leo. Màu tím kia dây leo đã có linh trí, ở Lưu Hiểu Mai các nàng mới vừa cùng Quế Nhị Trí đánh lúc đó, màu tím dây leo liền phát hiện. Không biết làm thế nào nó bị trồng ở hậu viện, muốn phải giúp một tay một thời gian cũng là ngoài tầm tay với, dưới tình thế cấp bách màu tím dây leo liền bắt đầu hướng phía trước viện di chuyển. Bất quá thành tựu thực vật màu tím dây leo tốc độ di động rất chậm. Còn không chờ nó rời đến tiền viện, Lưu Hiểu Mai mấy nữ liền bị Quế Nhị Trí đả thương. Cũng may sau đó có mấy người áo đen kia cùng Quế Nhị Trí dây dưa một hồi, mới ở giây phút sau cùng để cho dây leo nhỏ xê dịch đến nó dài nhất cây kia dây leo có thể công kích được Quế Nhị Trí phạm vi. Lúc này vừa vặn gặp phải Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình hai cô gái muốn Quế Nhị Trí lần nữa phát động tập kích, màu tím dây leo cũng nhân cơ hội dùng mình dài nhất cây kia dây leo hướng Quế Nhị Trí phát động tập kích, lại một kích kiến công đem Quế Nhị Trí cho đánh cho bị thương sợ chạy. Các chị em, ta phỏng đoán mới vừa rồi công kích quỷ kia mặt người dây leo, là trồng trước kia loại ở hậu viện bụi cây kia quái dị màu tím dây leo phát động, đợi một hồi chúng ta đi xem thì biết. Bây giờ có thể hành động chị em gái chúng ta cùng đi xem mới vừa rồi giúp chúng ta những cái kia người đồ đen, có còn hay không may mắn còn sống sót. Lưu Hiểu Mai giải thích một chút sau đó, nhìn những thứ khác mấy nữ nói. Không có sao, ta còn có thể kiên trì. Thiếu Di Bình dẫn đầu nói đến. Chúng ta cũng được. Nô Tiểu Hoa cùng Tạ Mẫn dắt dịu nhau cũng bày tỏ không có vấn đề. Lưu Hiểu Mai lại vào nhà sẽ bị điện choáng váng Phùng Mai cấp cứu tỉnh, sau đó mấy nữ trong tay xách kiếm, từ từ ở trong sân lục loại. Chuyện cua. Tôi VN thấy trong sân những cái kia tan vỡ cụt tay cụt chân, cho tới bây giờ không có trải qua những thứ này, vừa không có tu vi Phùng Mai bị sợ khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi cuộn cuộn, Hoa Nôn liền nói ra. Tạ Mẫn hận hận nói, cái đó mặt quỷ người thật là quá tàn nhẫn, chờ Tiểu Dương sau khi trở lại nhất định phải để cho hắn đem người nọ tìm ra, bể ngắt cho những thứ này người trả thù. Ừ, nếu không phải những người này chạy tới theo chúng ta khẳng định đã sớm bị cái đó mặt quỷ mặt bắt đi, bây giờ sợ rằng cái thù này không thể không báo. Nô Tiểu Hoa cũng chậm mặt tức giận nói. Ngay tại lúc này ở cạnh cổng biệt thự một mặt siêu tầm Tiếu Di Bình, phát hiện một người bị thương nhưng còn sống người đồ đen, nàng lập tức đối với Lưu Hiểu Mai mấy nữ hô, nơi này còn có một cái sống, các người nhanh chóng tới. Lưu Hiểu Mai chạy tới đút người nọ một viên chữa thương đang ăn dược, lại kiên trì dùng mình thuộc tính một chân khí cho trị liệu một chút, mới đúng ba người khác nữ nói, hắn bị thương tuy có chút nghiêm trọng, bất quá không có nguy hiểm đến sinh mạng. Hẳn là bị mới vừa rồi nổ cho chấn động ngất đi, lập tức có thể tỉnh lại rồi. Quả nhiên không bao lâu người áo đen kia liền tỉnh lại, hắn nhìn trước mắt mấy nữ không có nói cái khác, lập tức dùng có chút kém chất lượng tiếng Hoa nói, khá tốt mấy vị chủ mẫu không có sao, chúng ta bảo vệ bất lực, xin mấy vị bà nội trách phạt. Ngươi nói các người là tới bảo vệ chúng ta, đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Mẫn nghe xong rất là kinh ngạc hỏi. Trước đừng hỏi những thứ này. Lưu Hiểu Mai xua tay một cái ngăn cản người quần áo đen kia nói, ngươi bị thương rất nặng đừng nói trước, mới vừa rồi chúng ta cho ngươi vì một viên chữa thương đan, ngươi bây giờ vận công đem hiệu lực của thuốc tăng ra, trước khôi phục một chút thương thế, còn lại chờ ngươi lên khá hơn một chút nói sau. Người quần áo đen kia cảm kích nhìn Lưu Hiểu Mai một cái, gật đầu một cái sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục dậy thương thế tới. Mấy nữ cũng không có quấy rầy hắn, cho mỗi chỉ bị thương thú cưng đút một viên chữa thương đan, lại xử lý xong chúng bị thương sau đó. Lưu Hiểu Mai cùng Tiếu Di Bình các nàng cũng không có thu thập những cái kia lẻ tẻ thi thể, ở phía trước viện tìm được bụi cây kia đã di động tới màu tím dây leo. Bụi cây này dây leo thật đã rời đến tiền viện tới, mới vừa rồi chính là nó công kích quỷ kia mặt người. Lưu Hiểu Mai nhìn màu tím dây leo đối với Tiếu Di Bình các nàng nói. Mọi người xem, nơi này có một cây dây leo bị chém đứt liền một đoạn, Hiểu Mai nói không sai, mới vừa rồi chắc là nó hỗ trợ đả thương quỷ kia mặt người. Tiếu Di Bình chỉ một cây bị chém đứt liền một đoạn dây leo nói với mọi người. Hiểu Mai, ngươi không phải nói cái này dây leo loại ở hậu viện sao, bây giờ làm sao chạy đến nơi đây, chẳng lẽ hắn thật thành tinh. Phùng Mai còn không có tu chân, mới vừa rồi nghe Lưu Hiểu Mai bọn họ nói, trong lòng liền chấn động kinh động trình độ cao nhất, bây giờ lại thấy một bụi màu tím dây leo lại mình chạy đến tiền viện tới, nàng thế giới quan có một lần bị đánh đổ, một bộ ngộng hám vẻ mặt. Lưu Hiểu Mai nghe xong cười cho Phùng Mai giải thích. Cái này không có cái gì kỳ quái đâu, Tiểu Dương nói đây là một bụi đã mở ra linh trí dây leo, bây giờ đã là một cái biết tu luyện linh thực, ngươi phải nói nó thành tinh cũng không sai. Nghe xong Lưu Hiểu Mai giải thích sau đó, Phùng Mai hâm mộ nói, các người tất cả đều là người tu chân, liền ta một người không có tu luyện, Ngưu Huy Dương tên này thật thiên vị. Khanh khách, Tiểu Phùng cái ngươi đây là ghen à? Muốn không muốn chờ ngươi anh Dương sau khi trở lại, phạ tạ đắt bàn phim à? Tạ Mẫn nghe xong cười trêu ghẹo nói. Chương 1051, một đường giết hại. Dung Tiêu, chương này bị nhảy chương, nhưng liền mạch. Ngay tại Lưu Hiểu Mai mấy nữ thương lượng làm sao tăng cường biệt thự phòng ngự lúc này, Mưu Huy Dương mang những yêu thú kia đã hướng truyền tống trận phương hướng đi hơn 20 ngày. Ở hướng truyền tống trận chạy tới lúc này, Mưu Huy Dương chỉ ở phong dực long ưng trên lưng hưởng thụ mấy ngày thư thích cuộc sống, liền bị Khương Liên lấy cùng yêu thú đánh giết có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, nệ tu vi làm lý do đem hắn cho đuổi xuống. Cùng những cái kia đi theo hắn yêu thú cùng nhau tìm linh dược, linh mạch, đánh giết yêu thú đi. Yêu thú này tinh cầu linh khí sung túc, các loại linh dược tài nguyên hết sức phong phú, mới vừa bị Khương Liên chạy xuống mấy ngày đó gặp phải yêu thú thực lực cũng không coi là mạnh, tu vi cao nhất cũng chính là cấp 5 yêu thú. Ngưu Huy Dương bây giờ nhưng mà tu vi kim đan hậu kỳ, còn có kiếm xích hồng cái này đem không biết phẩm giai cấp độ sắc bén, phối hợp thân pháp sao rơi mê tung bước, coi như là cấp 5 hậu kỳ yêu thú. Gặp hắn cũng chỉ là nhiều hao tốn chút thời gian, cuối cùng để cho đối phương trở thành dưới kiếm của mình vong hồn, sắp thu yêu đan cùng yêu thân thể cùng nhau thu vào không gian trở thành chiến lợi phẩm. Yêu thú này tinh cầu không có loài người sinh hoạt, đúng cái tinh cầu hoàn toàn chính là một cái vô tận rừng rậm nguyên thủy, không chỉ có yêu thú giống như là vậy giao hệ tựa như cắt một cha lại một cha vô cùng vô tận, chính là linh dược tài nguyên cũng rất đặc biệt phong phú, rất nhiều ngoại giới đã sớm tuyệt tích linh dược ở chỗ này cũng tùy ý có thể gặp. Một đường giết hại một đường thu thập, cũng không biết giết nhiều ít yêu thú, thu tập được nhiều ít linh dược tài. Nếu là Mưu Huy Dương có không gian chỉ có chiếc nhẫn chữ vật nói, những yêu thú kia thi thể và linh dược tài, chỉ sợ sớm đã trang bị đầy đủ hết mấy chiếc nhận chữ vật. Dọc theo con đường này, Mưu Huy Dương bọn họ còn thu lấy không ít linh mạch cùng quặng mỏ linh thạch, bất quá bọn họ đám này giống như là quá cảnh châu chấu vậy đội ngũ, cuối cùng vẫn là đưa tới dọc đường các yêu thú lửa giận, chúng thành đoàn kết đội đối với Mưu Huy Dương một nhóm triển khai đuổi giết. Đuổi giết Mưu Huy Dương một nhóm yêu thú cấp bậc cũng rất cao, cấp 5 yêu thú hoàn toàn thành tiểu đệ, cấp 6 yêu thú cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu đầu mục, cấp 7 sơ kỳ yêu thú mới là dẫn đội cao tầng. Muốn cùng Mưu Huy Dương cùng đi trái đất những yêu thú kia, phần lớn cũng là cấp 7 sơ kỳ, cấp 7 trung kỳ tương đương với loài người hợp thể kỳ tu vi yêu thú, cũng chỉ hổ trắng mắt vàng, truy vân báo, thanh lưu yêu, đại bàng lông vàng, cái này 4 con yêu thú. Có câu nói nhiều kiến cắn chết voi, đối mặt đông đảo yêu thú đuổi giết, Mưu Huy Dương một nhóm gặp phải lực cản càng ngày càng lớn, bây giờ đừng thu lấy linh mạch quặng mỏ linh thạch, chính là muốn an tâm tìm linh dược tài cũng không được. Dưới sự bất đắc dĩ, Mưu Huy Dương chỉ đành phải cùng đi theo mình các yêu thú, ở Khương Liên dưới sự chỉ huy tạo thành từng cái trận pháp, vung tha tìm linh dược, linh mạch, cùng với săn giết yêu thú lấy yêu đan ý tưởng, một đường giết hại dùng nhanh nhất tốc độ hướng truyền tống trận phương hướng lướt đi. Bất quá những yêu thú kia giống như là nhất định phải đem Mưu Huy Dương bọn họ một nhóm tiêu diệt tựa như, vô số yêu thú người trước gục ngã người sau tiến lên chen chúc tới, để cho Mưu Huy Dương bọn họ một cái cũng thuộc về tình phong huyết vũ giết hại trong. Những yêu thú kia tuy nhiều, đi cũng sẽ không trận pháp, trên căn bản đều là tự mình chiến đấu. Mưu Huy Dương bọn họ tạo thành trận pháp giống như là một máy giết hại máy móc, phàm là dám cản đường yêu thú cũng toàn bộ bị vặn cổ. Đuổi giết bọn hắn yêu thú quá nhiều lại không sợ chết, Mưu Huy Dương cùng đi theo hắn yêu thú tiêu hao rất lợi hại. Cũng may Mưu Huy Dương có linh lung như ý châu cái này không gian thần khí, hắn đem yêu thú chia hai rút, khều một cái cùng truy kích bọn họ yêu thú chém giết, khác một đám liền đến trong không gian khôi phục yêu nguyên, chờ bên ngoài chém giết vậy khều một cái yêu nguyên hao hết lúc đó. Trong không gian khôi phục như cũ các yêu thú xuất hiện ở đi tạo thành trận pháp thay thế. Cứ như vậy, lũ yêu thú căn bản cũng không cần lo lắng mình yêu nguyên hao hết sau đó, sẽ bị những cái kia đuổi giết yêu thú 40% mảnh vụn, vì vậy toàn bộ đều buông tay chân ra toàn lực thi là trận pháp này lực sát thương tăng nhiều, tốc độ đi tới nhanh không thiếu. Nơi này bị giết chết yêu thú cấp bậc cũng rất cao, ở Mưu Huy Dương xem ra những cái kia đều là không thể có nhiều tài nguyên tu luyện, hắn tự nhiên sẽ không để cho những cái kia bị giết yêu thú thi thể cuối cùng trở thành cái khác muốn thu trong miệng thực. Vì vậy, mỗi lần hắn cũng biết xen lẫn trong các yêu thú tạo thành trong trận pháp, một bên chém chết yêu thú vừa dùng không gian thu lấy chức năng, thu thập bị giết chết yêu thú thi thể. Liên vì chuyện này, Ngưu Huy Dương còn bị Khương Liên cùng Kỳ Lân dễ cận qua nhiều lần, nói hắn tiểu tử chính là một cái thực dụng người, khó trách sẽ đưa tới các yêu thú tức giận, đối với bọn họ chuyến đi này không ngừng theo sát, một bộ không giết mà bọn họ thể không bỏ qua trận thế. Đối với Khương Liên cùng Kỳ Lân dễ cợt Mưu Huy Dương một chút cũng không để ý, còn ra vẻ thông thạo nói, các người là không đương thời không biết tài gạo dầu muối đắt, trên trái đất không chỉ có linh khí đạt tới mỏng manh, tài nguyên tu luyện lại là thiếu thốn, sau này ta không chỉ có muốn tốt cho mình và người thân cửa tu luyện cung cấp tài nguyên, còn phải làm cho này chút đi theo ta yêu thú cung cấp tài nguyên tu luyện. Muốn duy trì nhiều người như vậy cùng yêu thú tu luyện, kia cần muốn bấy nhiêu tài nguyên tu luyện à? Ta không thừa dịp hiện ở cơ hội này thu nhiều tập một chút. Đợi một hồi tới trái đất sau ta đánh đi đâu tìm nhiều tài nguyên như vậy cung cấp cho bọn họ à? Yêu thú này tinh cầu tài nguyên quả thật rất phong phú, nhưng ngươi chỉ cần cái đó truyền tống trận có thể sử dụng. Sau này yêu thú này tinh cầu còn không cùng ngươi hậu hoa viên vậy, muốn lúc nào tới thu thập tài nguyên thì tới lúc đó, ngươi phải dùng tới như vậy phải không? Biến thành cún con hình dáng còn không có khôi phục như cũ Kỳ Lân nghe xong nói. Thông qua đoạn này là tập hợp Mưu Huy Dương nghĩ ra, Khương Liên trên căn bản đã biết rõ hắn trên trái đất tình huống. Biết Mưu Huy Dương trên trái đất lại hết mấy vợ. Kỳ Lân, đây chính là một cái người lòng tham không đáy, ngươi có thể đừng nghe hắn lắc lư đối với Kỳ Lân sau khi nói xong, Khương Liên lại có chút nhìn có chút hả hê nói, ai bảo thằng nhóc ngươi không cần lo tu luyện, còn nhỏ tuổi nhưng khắp nơi lưu tình làm nhiều lao bà như vậy, phải. Mưu Huy Dương phát hiện Khương Liên ở biết mình cầu lên có mấy vợ sau đó, Liên bắt đầu có chút nhắm vào mình, khắp nơi cùng mình làm đúng, hắn có chút ác thú vị nghĩ đến. Cô nàng này chẳng lẽ bị ta anh tuấn tiêu sái bề ngoài, không có gì sánh kịp khí chất hấp dẫn, đã yêu ta, đang ghen. Trung Hòa Khương Liên khoảng thời gian này khác thường được là, Mưu Huy Dương càng nghĩ càng cảm thấy có loại này có thể, hắn rất thúi dám nghĩ đến, cô nàng này trước kia mặc dù sống hàng ngàn hàng vạn năm năm tháng, về tuổi tác là một cái chân chính lao yêu bà, nhưng mà đang uống thai hồn quả sau đó, trừ tu vi và trí nhớ còn giữ nguyên một ít ra, thân thể này ngược lại là một cái mới tinh thân thể, trong lòng lên nhưng là một cái sổ. Nếu là thật có thể cùng nàng, ở các yêu thú tạo thành hai cái trận pháp giới, những cái kia đuổi giết muốn thu thập tổn thất thảm trọng, mà Mưu Huy Dương bọn họ một nhóm thì tỏ ra ung dung khoái trá. Ở nơi này loại không ngừng cùng yêu thú giết hại trong rèn luyện, Mưu Huy Dương cũng nhận được rất tốt chú luyện, hắn chỉ mong không chỉ có trở nên hơn nữa thuần túy ngưng luyện, Mưu Huy Dương đối với đan nguyên vận dụng cũng càng thêm nhắn nhủi. Chiến đấu kỹ xảo đang không ngừng trong giết hại, cũng nhận được nhanh chóng tăng lên, có thể tu dùng giá thấp nhất đến công kích mạnh nhất. Như vậy một đường thế như trẻ che lại hướng truyền tống trận phương hướng đẩy được rồi mấy ngày, mắt thấy nhiều nhất lại là nửa ngày thời gian thì sẽ đến đạt truyền tống trận chỗ ở vị trí. Chỉ cần đi vào liền truyền tống trận chỗ ở cái đó địa vực, những thứ này đuổi giết bọn hắn yêu thú cũng không dám ở truy kích bọn họ, Như Huy Dương cùng một lũ yêu thú trong lòng cũng cao hứng vô cùng. Bất quá, bọn họ cao hứng quá sớm, ngay tại cách truyền tống trận chỗ ở khu vực còn có chừng 10 bên trong. Đã có thể nhìn xa truyền tống trận chỗ khu vực lúc này bỗng nhiên từ phía trước truyền tới một hồi cảnh cáo tính tiếng gào. Rát ác rát ác. Hống hống hống. Kèm theo những thứ này tiếng gào mà đến, còn có vậy để cho người cảm thấy uy áp kinh khủng. Nghe được vậy cảnh cáo tính tiếng gào, cảm nhận được vậy làm cho không người nào có thể chống đỡ uy áp, đuổi giết Mưu Huy Dương bọn họ yêu thú lập tức xoay người liền tứ tán mà chạy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mưu Huy Dương một bên hết sức vận chuyển công pháp chống đỡ vậy cổ uy áp. Một bên hỏi tại trong không gian kỳ lân. Đây là thật cái tinh cầu trong còn nghĩ tìm cơ hội từ truyền tống trận rời đi, tụ tập ở chỗ này cao cấp yêu thú. Những thứ yêu thú này bởi vì là lâu dài không tìm được phương pháp, tính cách cũng không có ta tốt như vậy trở nên hết sức nóng nảy cùng tham lam. Ngươi nếu là không muốn mang chúng đi ra ngoài, vậy thì mau mang hổ trắng mắt vàng chúng trốn vào không gian, sau đó đang nghĩ biện pháp lẻn vào trận pháp chỗ ở khu vực. Kỳ lân gấp gáp nói. Nghe kỳ lân nói sau đó, Ngưu Huy Dương đảo mắt nhìn về phía đi theo mình những yêu thú kia, đi qua gần một tháng chém giết, những thứ yêu thú này trên mình đều có rất sát khí nồng đậm, thực lực cũng tăng lên không thiếu, có thể ở đó chuyển tới dưới sự uy áp, những thứ yêu thú này thân thể run rẩy chống đỡ rất là khổ cực. Chương 1052, tim phổi hồi phục. Tất cả đều là cấp 7 hậu kỳ yêu thú, thằng nhóc ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không muốn chết mau mang chúng trốn vào trong không gian tới. Khương Liên cũng sốt ruột thúc giục. Ngưu Huy Dương vừa đem những cái kia với ai mình yêu thú đi trong không gian thu, một bên đột phát kỳ tưởng đối với Khương Liên nói, nhiều như vậy cấp 7 yêu thú là một cổ bao lớn lực lượng à, nếu là mình đem chúng cũng mang về trái đất đi, vậy sau này trên trái đất ta không phải có thể xông pha. Kỳ Lân không phải nói những thứ yêu thú này cũng muốn từ nơi này rời đi sao, nếu là ta đáp ứng mang chúng rời đi nơi này bọn họ hẳn sẽ không làm khó ta đi. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Khương Liên ở trên nót dùng sức vỗ một trường. Ngươi thằng nhóc chết bầm đã là lúc nào rồi vẫn còn ở nơi này nằm mơ. Những thứ này cấp 7 hậu kỳ yêu thú đều là yêu thú này tinh cầu chóp đỉnh nhất tồn tại, cái đó không có con cháu hậu bối. Ngươi nói một chút đoạn đường này các người giết nhiều ít yêu thú, hơn nữa còn nghĩ bị giết yêu thú thi thể thu vào. Những yêu thú kia hận không được đem thằng nhóc ngươi cùng những cái kia đi theo yêu thú của ngươi lột ra rút gân, còn biết cùng ngươi cùng đi ra ngoài. Ngươi xem, phía sau những cái kia thực lực nhỏ yếu yêu thú mặc dù chạy, có thể còn lại những cái kia cấp 7 yêu thú bất tránh hướng chúng ta truy đuổi tới sao? Trước đây sau kẹp trận dáng điệu là muốn cùng ngươi cùng nhau hồi trái đất đi không? Thằng nhóc ngươi tốc độ chậm điểm dài dòng nữa nói, chúng ta liền phải ở lại chỗ này. Cấp 7 yêu thú tốc độ quá nhanh, Ngưu Huy Dương mới vừa đem những yêu thú kia thu vào không gian, núi kia đong đưa động oanh oanh thanh âm đã gần đến bên tai bạn, từng con núi nhỏ vậy cao lớn yêu thú, dã man đem ngăn ở chúng mấy người trước mặt mới có thể ôm hết cây lớn nghiền đoạn. Khí thế hung hăng hướng Mưu Huy Dương bọn họ bên này vọt tới. Không chung mấy con to lớn phi hành yêu thú, giống như là mấy đoàn tre trời mây đen vậy, đã cách Mưu Huy Dương bọn họ chỉ có 100 mét. Đây là không chung vậy mấy con phi hành yêu thú phát ra công kích đã tới người, những yêu thú kia lúc phi hành vỗ cơn lốc cách chừng 100 mét, đều đưa Mưu Huy Dương vơ vét phải có dũng khí đứng không vững phải cảm giác. Khương Tiền Bối, nhìn yêu thú này ý đồ thật không tốt à, chúng ta nhanh chóng trốn vào không gian đi đi. Khốn kiếp, không còn kịp rồi. Nếu không đem vậy mấy con yêu thú công kích ngăn trở một chút, có thể chúng ta còn không có vào đến không gian liền bị sự công kích của bọn họ cho đánh cho thành vỡ nát. Khương Liên mắng một tiếng, hướng về phía hướng hai người đánh tới đao gió, yêu nguyên ngưng tụ đoàn năng lượng toàn lực đánh ra hai trường. Thấy Khương Liên phản kháng những cái kia phi hành yêu thú phát ra một tiếng giống giận, giống như là từng chiếc một lao xuống máy bay chiến đấu vậy, hướng về phía hai người ở địa phương đó lao xuống. Từ một cái không biết tu chân vì vật gì bình thường nông dân, đến tu luyện tới ngày hôm nay có tu vi kim đan hậu kỳ, lúc này Mưu Huy Dương lần đầu tiên cảm cái chết đến uy hiếp. Khương Tiền Bối, bà ngu à, nhanh chóng trở lại. Mưu Huy Dương nhớ lớn tiếng đối với Khương Liên hầm hử. Oanh oanh oanh. Khương Liên đánh ra một trưởng kia cùng phi hành yêu thú phát đao gió, đoàn năng lượng đụng nhau sau đó, ở một chuỗi nổ trong trận, Khương Liên miệng phun máu tươi ngã bay trở về. Khương tiền bối. Ngưu Huy Dương đem hết thể cũng ném ở sau, hét lớn một tiếng nên đón ôm Khương Liên thân thể, tâm thần động một cái vào trong không gian. Phúc! Mới vừa gia nhập đến trong không gian, một ngụm máu tươi liền từ Ngưu Huy Dương trong miệng phun ra ngoài. Phun ra vậy một ngụm máu tươi sau đó, Ngưu Huy Dương cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cố không phải bị thương của mình, vội vàng túi người cha nhìn lên Khương Liên tới. Tim đòi dưới Ngưu Huy Dương sắc mặt ngay tức thì trở nên ảm đạm, Khương Liên lúc này không chỉ không có hô hấp, liền ngay cả tim cũng ngừng đập. Khương tiền bối Ngưu Huy Dương phát ra một tiếng đau triệt cánh cửa lòng giống, trong lòng hận chết mình. Nếu là mình nhắc lại trước một chút đem những yêu thú kia thu vào không gian, là có thể ở đó chút phi hành yêu thú công kích tới sắp trước, cùng Khương Liên cùng nhau vào đến trong không gian. Khương Liên đem tất cả công kích cũng ngăn lại, Ngưu Huy Dương mới không có bị vậy mấy con phi hành muốn thu phát ra công kích làm bị thương, nếu không, giờ phút này hắn có thể đã ở công kích kia hạ hóa thành thịt vụn khối. Lại suy nghĩ một chút đoạn đường này Khương Liên đối với mình bảo vệ, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình lòng cũng sắp đau bể, cặp mắt một đỏ hai cây hồ lỗi từ khỏe mắt chợt rơi xuống, giọt ở trong ngực Khương Liên mặt ngọc lên. Khương tiền bối, bà tỉnh lại đi, nhanh chóng tỉnh lại à. Ngưu Huy Dương một bên bấm Khương Liên nhân trung một bên hô đến. Tim phổi hồi phục. Thấy bóp nhân trung không có dùng, Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ đến tim hồi phục phương pháp cấp cứu tới. Bây giờ hắn trong lòng loạn thành nhất đoàn nhám, cũng không để ý loại phương pháp này có đúng hay không. Đem Khương Liên ngửa mặt thả tại không gian trên đất, Ngưu Huy Dương hít một hơi thật sâu, vừa cúi đầu liền đem mình lớn dán vào nàng trên miệng anh đào, đem trong miệng mình không khí thổi vào nàng trong miệng, sau đó hai tay ở Khương Liên ngực đè ép. Trong lòng cuống cuồng, Ngưu Huy Dương ở suy khí thời điểm căn bản là không có tâm tư đi cảm thụ Khương Liên môi anh đào, cùng với ngực vậy hai bờ mông tuyệt vời cảm thụ, lúc này, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là nhất định phải đem Khương Liên cứu sống, quyết không thể để cho nàng chết đi. Suy khí. Ấn. Lại suy khí. Lại ấn. Ngưu Huy Dương một lần lại một lần tái diễn tim phổi hồi phục động. Những yêu thú kia bị trước thu vào không gian yêu thú, mặc dù cảm kích Ngưu Huy Dương ở nguy cơ thời điểm không có buông tha chúng, nhưng đối với Ngưu Huy Dương làm như vậy nhưng bày tỏ không rõ ràng. Ở Thanh Ngưu Yêu xem ra, coi như là Ngưu Huy Dương thích Khương Liên, làm người hài lòng cũng đã chết nên thật tốt an táng, cái này lại hôn lại xoa chính là đối với người chết bất kính. Thanh Ngưu Yêu cảm thấy Ngưu Huy Dương loại này hổ thẹn thi được là quá bị ổi, liền chúng yêu thú cũng không bằng. Khương tiền bối cũng đã chết, ngươi đối với nàng lại hôn lại xoa làm gì hả? Vẫn là vội vàng đem nàng mai táng đi. Thanh Ngưu Yêu bây giờ nhìn không nổi nữa, đối với Ngưu Huy Dương nói. Khương Liên lúc này còn chưa có tỉnh lại, cái này tim phổi hồi phục cũng không thể dừng lại. Ngưu Huy Dương nghe xong căn bản là không có thời gian giải thích. Vẫn hướng về phía Khương Liên làm suy khí, ấn cứu viện trình tự. Ngưu Huy Dương cũng không phải người như vậy hả? Ngày hôm nay hắn đây là thế nào? Làm sao có thể làm loại chuyện này đâu? Xem Ngưu Huy Dương không phản ứng Thanh Ngưu Yêu, hổ trắng mắt vàng đối với hảo cảm của hắn độ thẳng tắp hạ xuống. Những thứ yêu thú này mặc dù mở ra linh trí, trí khôn và thành niên loài người không việc gì quá lớn khác biệt, có thể chúng một mực sống ở yêu thú này trên tinh cầu, lại nơi nào gặp qua tim phổi hồi phục loại này cứu viện thủ pháp đâu, cũng lấy là Ngưu Huy Dương là đang khinh nhờn đem lập án thi thể, nhìn về phía Ngưu Huy Dương trong ánh mắt nhiều một chút khinh miệt, cũng bắt đầu nghị luận. Kỳ Lân mặc dù cũng không gặp qua Ngưu Huy Dương loại này cứu viện thủ pháp, nhưng nó là thần thú có huyết mạch truyền thừa, kiến thức, trí khôn, kiến thức cũng những yêu thú kia cao hơn quá nhiều, không giống những yêu thú kia vậy cái gì cũng xem không hiểu, nó nhìn ra Ngưu Huy Dương đây cũng là một loại cấp cứu thủ pháp. Cái này thổi một chút khí xoa xoa ngực cấp cứu thủ pháp, Kỳ Lân huyết mạch trong truyền thừa cũng không có ghi lại, nó cảm thấy rất là tò mò, đang cẩn thận học hỏi Ngưu Huy Dương cứu viện thủ pháp đây. Nghe được những yêu thú kia nói sau đó, Kỳ Lân ngẩng đầu mắng, các người biết cái gì, tiểu Ngưu đây là đang cứu Khương Liên. Không hiểu đừng mù liệt liệt quấy rầy tiểu Ngưu cứu viện. Cái này thổi một chút khí xoa xoa ngực có thể cứu sống một cái người đã chết. Các yêu thú nghe Kỳ Lân lời tuy không nói gì, nhưng bày tỏ không để ý tới giải trừ. Đây là, có huyết mạch truyền thừa Kỳ Lân cũng nhìn ra một chút cách thức tới. Đối với Ngưu Huy Dương nói, tiểu Ngưu, ngươi đây là đang cứu người đâu vẫn nhân cơ hội đứng đem Khương Liên tiện nghi à? Ngưu Huy Dương nghe Kỳ Lân cũng nhạo báng mình, hướng về phía nó hung hăng ngẩn một cái, người tự mình vội vàng. Thằng nhóc ngươi đừng lăng ta, ngươi rõ ràng có chân nguyên hoặc thì linh lực không cần, hết lần này tới lần khác cứ như vậy ở Khương Liên trên mình lại xoa lại bóp, cái này có thể tạo được bao lớn tác dụng, đây không phải là chiếm Khương Liên tiện nghi là cái gì à? Ách! Kỳ Lân lời nói này một chút đều không sai, mới vừa rồi mình cấp thần trí không tỉnh táo, liền cái này cũng không nghĩ tới. Ngưu Huy Dương nghe xong ấy náy nhìn mặt đầy nhạo báng biểu tình Kỳ Lân một cái, vội vàng điều động mình đan nguyên đến trong miệng, sau đó nắm Khương Liên mũi quỳnh. Đem cái này miệng chứa đan nguyên khí vượt vào Khương Liên trong thân thể, một bên vượt khí, cái tay còn lại dựa theo nhất định tần số ấn nàng ngực. Lần này hiệu quả không tệ, chỉ làm hai đợt tim phổi hồi phục động tác, Nhu Huy Dương cũng cảm giác được Khương Liên tim chấn động một cái, sau đó bắt đầu nhảy lên. Cảm giác được Khương Liên tim đập tần số còn rất yếu, Nhu Huy Dương lần nữa đem một hớp chứa đan nguyên khí vượt vào miệng của nàng bên trong, vậy chỉ đè ở ngực chủ động làm việc không ngừng, vẫn ở đè ép. Khương Liên sau khi tỉnh lại liền cảm giác được mình ngoài miệng đè khác đối với môi, từ hơi thở lên nàng một chút liền đoán được đây là Nhu Huy Dương môi. Chương 1053, đặc thù chữa thương pháp. Khương Liên cảm thấy một hớp nghịch huyết xông tới, căn bản là không có thời gian quản Nhu Huy Dương nhân cơ hội chiếm mình tiện nghi sự việc, nàng khó khăn đem đầu mình hướng một bên vặn, hoa nôn tiếp liền nói liền mấy búng máu to. Những huyết dịch này có chút biến thành màu đen, là Khương Liên nội tạng bị chấn thương sau chảy ra máu bầm, đem những thứ này máu bầm phun ra cái này sau đó, Khương Liên cảm thấy cả người cũng hơi buông lỏng một ít. Khương tiền bối, bà rốt cuộc tỉnh lại rồi, thật là quá tốt. Nhìn Khương Liên phun ra vậy có chút biến thành màu đen máu bầm, Nưu Huy Dương biết mạng nàng coi như là giữ được, hưng phấn kêu lên. Nghe được Nưu Huy Dương vậy hưng phấn thanh âm, Khương Liên trong lòng cũng rất cảm động, bất quá nghĩ đến mình mới vừa rồi tỉnh lại lúc Nưu Huy Dương lại đang tự mình mấy, còn có đến bây giờ cũng còn nắm mình chỗ đó không có bông. Khương Liên nhợt nhạt trên gương mặt tươi cười hơi ửng đỏ, chưa cho Nưu Huy Dương sắc mặt tốt. Con rùa khốn kiếp, lại dám thừa dịp ta lúc hôn mê chiếm tiện nghi, chờ ta thương lành xem làm sao thu thập ngươi. Khương Liên đỏ mặt, thở hào hển suy yếu mắng. Khương tiền bối, mới vừa rồi ta vì ngươi nhưng mà mất rất lớn khí lực, cái này không công lao cũng có khổ lao, không khổ lao cũng rất mệt nhọc. Ngươi làm sao vừa tỉnh lại liền mắng ta, đây cũng quá không biết điều chứ. Nưu Huy Dương mặt đầy ủy khuất nói. Nưu Huy Dương lại thật đem đã không có tức giận Khương Liên cứu sống, Kỳ Lân cùng một đám yêu thú cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện thần kỳ như vậy tình, đều cảm thấy thật không tưởng tượng nổi, ở Khương Liên sống lại sau đó cũng tập thể hóa đá. Kỳ Lân bởi vì thương tổn tới căn bản cấp bậc tuột xuống lợi hại, mỗi mấy mươi trên trăm năm thời gian, là không thể nào khôi phục như trước kia trạng thái tuột cùng. Khương Liên bây giờ nhưng mà trong bọn họ cao đoan nhất chiến lực, bị Nưu Huy Dương cứu sống, Kỳ Lân trong lòng cũng thật cao hứng. Nghe được Nưu Huy Dương ôm khuất nói, cao hứng trong lòng Kỳ Lân đây là cũng nhân cơ hội ồn ào lên nói, đúng vậy, Khương Liên đây thật là ngươi không đúng, mới vừa rồi ngươi vốn là đã không hơi thở, Nưu Huy Dương thằng nhóc này vì cứu sống ngươi, đem mình đan nguyên vượt cho ngươi không thiếu, vẫn còn ở bộ ngực của ngươi co xoa lại bóp, mất lao đại sức lực mới đưa ngươi cho cứu sống, cái này không thằng nhóc kia tay lúc này cũng còn không lấy xuống đâu. Hi hi, cơ mờ nở, bố như thế khổ cực cứu người ngươi lại. Ngươi còn có thể hay không ở bóp méo sự thật điểm, nói xấu xa điểm à? Nghe Kỳ Lân nói, Nưu Huy Dương cảm thấy có 10 ca con thảo nê mã ở trong lòng của mình lao nhanh qua, hắn thật muốn đi lên, đem vậy chỉ bóp méo sự thật cún con cho một đem bóp chết. Kỳ Lân, ngươi tên khốn kiếp này không biết nói chuyện thì im miệng, đặc biệt oan uổng bố. Nưu Huy Dương tức giận, cũng không quá cái gì đưa tay không đưa tay được, hướng về phía Kỳ Lân lớn tiếng mắng. Kỳ Lân nơi đó oan uổng ngươi, ngươi cái con rùa khốn khiếp bây giờ còn nắm không bông, có phải hay không rất thoải mái à? Khương Liên dùng yếu ớt giọng thấp giọng mắng. Ách! Lần này Nưu Huy Dương mới cảm giác được trong tay mình, còn nắm một đoàn mềm nhũn thịt đoàn, cảm nhận được chuyển tới nhuyễn miên đạn trợt cảm giác, Nưu Huy Dương không nhịn được theo bản năng nhẹ nhàng bóp một cái. Rên! Khương Liên cảm thấy một hồi dòng điện từ ngực truyền vào đáy lòng, cái loại đó xốp giòn tê dại à cảm giác quái dị, để cho nàng không nhịn được rên một tiếng hừ nhẹ lên tiếng. Xong rồi, lần này đất vàng ba rơi vào bên trong đáy quần, không phải ba ba cũng là ba ba. Nghe được Khương Liên rên thanh, Nưu Huy Dương trong lòng run lên, vội vàng đem còn nắm vậy đoàn thịt mềm buông tay ra. Hi hi thấy Nưu Huy Dương hốt hoảng dáng vẻ, Kỳ Lân hì hì tiện cười lên.